Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 36 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 616, lửa giận chung. Thần sắc Thập Nhất Nương không khỏi nghiêm túc lên, Ngũ thiếu gia không phải đang ở chung một chỗ với Tứ thiếu gia sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lại thấy Hỉ Nhi thở hổn hển, nói, ngươi từ từ nói. Hỉ Nhi gật đầu, không chú ý hơi thở bản thân không yên, vội vàng nói, Ngũ thiếu gia vấn an ngài xong liền đi cùng Tứ thiếu gia tới Đạm Bạc Trai. Ngũ thiếu gia muốn luyện chữ to, Tứ thiếu gia thì muốn học bài. Tứ thiếu gia nhường thư phòng lại cho Ngũ thiếu gia, còn bản thân lại ở trong thính đường học bài. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm xong lại cùng đến nội thất nghỉ trưa. Giống như ngày thường, trải giường xong, Tứ thiếu gia cho đám nô tỳ lui xuống, để tiểu nha hoàn ở lại giữ cửa, nô tỳ và Bích Loa đi phòng Bích Loa thêu thùa may vá. Đến đầu giờ thân, Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia còn chưa kêu chúng nô tỳ đi qua hầu hạ mặc quần áo, nô tỳ cảm thấy lạ, liền rón rén đi nội thất, ai biết đến cửa thì gặp Cát Cân tỷ tỷ. Cát Cân, Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Nàng là phần thưởng của Thái Phu Nhân, từ Tự Chuân đối với nàng rất trọng đãi, mọi chuyện đều do đám Bích Loa xử lý. Từ Tự Chuân rời giường mặc quần áo, chuyện như vậy không cần dùng đến nàng mới đúng. Hỉ Nhi gật đầu, ta hành lễ với Cát Cân tỷ tỷ. Cát Cân tỷ tỷ nói Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia còn chưa dậy mà nàng phải về phòng nghỉ nên kêu nô tỳ đợi lát nữa đi xem. Nếu Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia tỉnh thì sai tiểu nha hoàn báo với nàng một tiếng. Nô tỳ không dám chậm trễ, vội vàng đồng ý trở lại nhĩ phòng thêu thêm nữa đóa hoa, chỉ nghe bên nhà giữa chuyến đến một tiếng vang to. Nô tỳ lo lắng Ngũ thiếu gia nên vội bỏ thêu hoa chạy ra khỏi nhĩ phòng, nàng vừa nói, ánh mắt vừa lộ vẻ hoảng sợ, đã nhìn thấy Đỗ ma ma canh giữ trước cửa phòng, đám ngọc bản bên cạnh Thái phu nhân đang đứng dưới mái hiên, còn tiểu nha hoàn canh cửa thì quỳ gối trong viện, trong nội thất lại truyền đến tiếng la của Thái phu nhân. Thập Nhất Nương không khỏi dựng thẳng người, đưa mắt liếc Trúc Hương Ý bảo nàng ra canh cửa, trầm giọng gấp rút hỏi Hỉ Nhi, Thái phu nhân nói những gì. Nô tỳ vừa đi tới thì ngọc bản ngăn lại, nô tỳ chỉ nghe loáng thoáng mấy câu. Khóe miệng Hỉ Nhi mấp máy, âm thanh có chút run rẩy, các con là công tử hậu duệ quý tộc, không phải là con hát, còn nói phụ thân các con phí nhiều tâm tư như vậy tìm tiên sinh cho các con đi học biết chữ, chẳng lẽ là để các con làm chuyện sỉ nhục này? Chuyện này ta phải nói với phụ thân các con. Thập Nhất Nương nói, sau đó thế nào? Lúc này mới phát hiện giọng mình có chút khàn. Sau đó, Đỗ ma ma ý bảo chúng ta trở về phòng, Hỉ Nhi nói chúng ta không dám ở lâu, trở về nhĩ phòng. Bích Loa và nô tỳ ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ một lát, nô tỳ liền thấy Cát Cân tỷ tỷ và một tiểu nha hoàn bên cạnh Thái phu nhân bưng chậu than đi vào, lại một lát Thái phu nhân liền trầm mặt đi ra. Giọng của nàng hơi khan đi, nô tỳ và Bích Loa vội tới nội thất. Trong phòng có mùi khói, chậu than mà Cát Cân tỷ tỷ bưng vào đặt ở giữa phòng, trong có một đám tro. Ngũ thiếu gia mang khuôn mặt xấu hổ quỳ gối ở đó, Tứ thiếu gia muốn kéo Ngũ thiếu gia dậy. Nhưng Ngũ thiếu gia không chịu, nói là hắn làm liên lụy tới Tứ thiếu gia. Còn nói, nếu Thái phu nhân nói chuyện này cho hầu gia nhất định sẽ trách phạt Tứ thiếu gia. Nói đến đây vành mắt đều đỏ. Tứ thiếu gia vội vàng an ủi Ngũ thiếu gia, nói không có việc gì. Còn nói chuyện này vốn chính là hắn sai, hầu gia muốn trách phạt cũng là đương nhiên. Ngũ thiếu gia liền lôi kéo ống tay áo Tứ thiếu gia nói, đệ xin lỗi ca. Tứ thiếu gia nói là mình xin lỗi Ngũ thiếu gia mới đúng, việc không nên tự ý mang phổ khúc Hàn Diêu ký vào. Ngoạc kép, người nói cái gì? Thân thể Thập Nhất Nương chấn động, Tứ thiếu gia cầm phổ khúc Hàn Diêu ký vào. Hỉ Nhi gật đầu, nô tỳ nghe Tứ thiếu gia nói như vậy. Sau đó thì sao? Sắc mặt Thập Nhất Nương có chút không tốt. Trên mặt đất lạnh, chúng nô tỳ sợ Ngũ thiếu gia quỳ hỏng đầu gối nên giúp Tứ thiếu gia đỡ Ngũ thiếu gia lên, mới đầu Ngũ thiếu gia không chịu, Bích Loa khuyên mấy câu, ngài đừng làm Tứ thiếu gia lo lắng theo. Ngũ thiếu gia đột nhiên đổi ý, không chỉ đứng lên, hơn nữa còn muốn đến chỗ Thái phu nhân, nói là chuyện này do hắn làm, hắn không thể để Tứ thiếu gia bị liên lụy. Tứ thiếu gia vội ngăn cản Ngũ thiếu gia, nói Thái phu nhân đang nổi nóng, tự nhiên sẽ cáu gắt. Đợi lát nữa hết giận rồi, hắn đến trước Thái phu nhân nhận lỗi, Thái phu nhân sẽ không truy cứu nữa. Ngũ thiếu gia do dự, Tứ thiếu gia lại nói những thứ gì, tổ mẫu luôn luôn yêu thương ta, đệ nhìn lão nhân gia ngài có lúc nào trách mắng ta, linh tinh, sắc mặt Ngũ thiếu gia mới dần hòa hoãn lại. Đám Bích Loa vội vàng múc nước cho Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia rửa mặt rửa tay, rồi thu dọn đồ đạc. Tứ thiếu gia là thế tử gia, nhưng Ngũ thiếu gia... Nói tới đây, giọng Hỉ Nhi hơi ngừng, âm thanh cũng thấp xuống, nô tỳ sợ Ngũ thiếu gia thiệt thòi, liền giữ Mặc Ngọc ở lại hầu hạ, mình chạy tới nói với phu nhân, một bên nói, một bên đánh giá thần thái Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương ngầm thở dài trong lòng. Phổ khúc chính là bản nhạc hí khúc, có phổ khúc có thể chiếu vào đó ca diễn. Nếu như là chuyện khác nàng còn có thể giống với Hỷ Nhi, lo lắng Từ Tự Giới gánh tội cho Từ Tự Chuân. Nhưng liên quan đến phổ khúc, coi như là Từ Tự Chuân chủ động chuẩn bị cho Từ Tự Giới cũng không thoát khỏi liên quan. Từ khi Hỷ Nhi vào cửa, Cần Ca Nhi vẫn dựng lỗ tai nghe, mấy lần ngẩng đầu muốn nói vào, nhưng ánh mắt vừa chạm mẫu thân liền nhớ đến lời vừa rồi của mẫu thân, nên không thể làm gì khác đành cố nén lại. Vội vã vẽ xong bức tranh ba con gà, cũng không quan tâm bút lông còn dính mực mà ném vào trong ống đựng, nhào vào ngực Thập Nhất Nương, mẹ, mẹ, Tứ Ca và Ngũ Ca gây họa gì. Bộ dạng rất tò mò, nhìn như từ thiếu niên bất chi sầu tuổi nhỏ chẳng biết buồn giàu, Thập Nhất Nương có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng cười chọc chọc chán như từ cố gắng vẽ cho xong bức tranh con gà của con đi. Cần Ca Nhi lập tức cầm giấy trường tâm đưa Thập Nhất Nương nhìn, nương con vẽ xong. Ba con gà đang mổ thóc, không chỉ có con gà vẽ đầy đủ, dưới chân chúng còn chấm mấy chấm mực. Cần Ca Nhi chỉ mấy chấm mực, đây là con gà con ăn thóc. Có thể nhịn vẽ xong bức tranh mới lên tiếng. Nhi tử mới 5 tuổi, khóe mắt đuôi lông mày Thập Nhất Nương tất cả đều là ánh cười nhẹ nhàng. Nàng ôm Nhi tử Cần Ca Nhi thật là lợi hại. Cần Ca Nhi dãy dụa từ trong ngực nàng ra ngoài, nụ cười có chút đắc ý, nói, mẹ chúng ta đi xem Tứ Ca và Ngũ Ca đi. Bằng không, bọn họ sẽ bị phụ thân đánh bằng roi. Chuyện đã xảy ra cuối cùng cũng phải giải quyết. Nàng vốn cũng muốn hỏi một chút tình huống. Thập Nhất Nương cười nói, tốt, xuống giường mang giày. Hỷ Nhi bước lên phía trước nửa ngồi xuống mang giày cho Thập Nhất Nương. Không cần, Thập Nhất Nương tự mình mang giày, sau đó mang theo Cần Ca Nhi đạm bạc trai. Không khí trong viện rất đè nén, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới thấy Thập Nhất Nương đến đều rất kinh ngạc, lại nhìn thấy Hỷ Nhi phía sau Thập Nhất Nương, liền lộ vẻ chợt hiểu. Thập Nhất Nương đuổi hầu hạ trong nhà xong liền đi thẳng vào vấn đề hỏi Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới tại sao tổ mẫu lại phát giận lớn như vậy. Từ Tự Chuân nghĩ đến bình thường mẫu thân bảo vệ mình, lúc gặp nàng liền thở phào nhẹ nhõm, mà Từ Tự Giới nghĩ đến Thập Nhất Nương không thích mình ca diễn, trong lòng buộc chặt hơn. Người sau cúi thấp đầu xuống, người trước vội nói, trước đó vài ngày con thấy ngũ đệ mỗi ngày đóng cửa khổ học hết sức cực khổ, ngay cả sáo cũng không thổi, nghĩ đến ngũ đệ thích ca diễn, vừa lúc hôm đó con đến nhà gặp Vương Doãn, một vị đường huynh thứ xuất của hắn có phổ khúc Hàn Diêu Ký, nói là hết sức thích nghe hí nên cố ý mượn một quyển. Con liền nghĩ đến ngũ đệ, mới nhân cơ hội này mượn trở lại, nghĩ thừa dịp mấy ngày qua có rảnh rỗi chép lại một quyển. Nói tới đây âm thanh dần dần thấp đi xuống, kết quả bị tổ mẫu phát hiện. Nói chúng con rốt nát vô học, đem phổ khúc đốt đi. Nói xong, lộ ra vẻ mặt khó xử. Chắc là đồ không còn, không tốt giao đãi với Vương Doãn đi. Sắc mặt Thập Nhất Nương trầm xuống, nói như vậy, phổ khúc này đốt không được. Không phải là, Từ Tự Chuân vội nói, tất cả đều là con không tốt. Không nên mượn phổ khúc của Vương Doãn. Trong miệng nhận sai nhưng vẻ mặt lại có chút mờ mịt, lộ ra vẻ có chút không biết làm sao. Thập Nhất Nương có thể hiểu được thái độ hắn như thế. Nếu như không có Từ Tự Giới, người bị tịch thu phổ khúc là Từ Tự Chuân, thì người khác biết chỉ cảm thấy hắn tiêu sái văn nhã, thậm chí bao gồm chính hắn, cũng là cho là như thế. Mặc dù vội và nhận sai do hiếu đạo, nhưng hắn thật không biết mình có cái gì sai. Khuôn mặt Từ Tự Giới cũng đã mắc cỡ đỏ bừng, vội vã nói, mẫu thân, là con không tốt. Con không nên nói cùng Tứ Ca, nếu như có phổ khúc thì tốt. Thì ra phạm sai lầm cũng là một loại vinh quang. Sắc mặt Thập Nhất Nương không vui, giọng nói nghiêm túc, hai người các con đều tranh nhau muốn. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đều có chút bất an đứng thẳng người. Tổ mẫu các con nói rất đúng. Giọng Thập Nhất Nương nghiêm khắc hơn, phụ thân các con vì tìm tiên sinh tốt cho các con, không biết mất bao nhiêu trắc trở. Các con thì ngược lại, không hiểu được quý trọng không nói, còn đem tâm tư đều đặt trên thứ này. Trong nhà không có, còn nghĩ biện pháp mượn Vương Doãn. Không trách tổ mẫu các con nổi giận đốt phổ khúc. Nếu là ta đã sớm đem các con đi quỳ từ đường rồi. Ngoặc kép, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đều cúi đầu xuống. Mọi người đều thích nghe hí. Giọng nói Thập Nhất Nương dừng lại, có thể hát lên hai câu, cũng là chuyện phong nhã. Nhưng đây lại không phải là chuyện các con làm ở tuổi này. Phải biết rằng, các con như mầm cây đang lớn, đi học là thân cây, khúc từ ca phú là cành lá, không làm thân cây lớn đủ, cành lá sao có thể xum xuê. Không đọc tốt sách làm sao có thể hiểu được cái hàm xúc trong hí khúc. Thích hơn nữa chẳng qua cũng chỉ mặt ngoài, là một kẻ sĩ học đòi văn vẻ thôi. Thấy thái độ Thập Nhất Nương không kịch liệt như thái phu nhân, vẻ mặt hai người mới buông lỏng. các ngươi không phải mới vừa nói có chép lại phổ khúc sao? Thập Nhất Nương liền hỏi Từ Tự Giới, chép thế nào rồi? Từ Tự Giới sừng sốt, mặc dù không biết dụng ý của mẫu thân, vẫn ngoan ngoãn nói, chép được có hai tờ. Tại sao chỉ chép có hai tờ? Thập Nhất Nương hỏi tới, các con buổi trưa không phải là không có nghỉ giấc trưa sao? Hơn một canh giờ, làm sao chỉ chép có hai tờ? Có chút xem không hiểu, phải đi tra thuyết văn giải tự, một dạng như từ điển giải nghĩa. Từ Tự Giới vừa nói, Từ Tự Chuân cũng lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thập Nhất Nương rèn sắt khi còn nóng, ngay cả lời hát còn không có hiểu hết toàn bộ mà muốn đi chép công phổ. Cũng chỉ có hai người không biết sâu cạn như các con mới làm ra được thôi. Hai người đều lộ vẻ xấu hổ. Chương 617, lửa giận hạ. Hai người các con ngay bây giờ đi viết cho tổ mẫu một tờ giấy cam đoan. Bảo đảm sau này sẽ theo tiên sinh học tập, không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Thập Nhất Nương nghiêm nghị nhìn Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới. Hai người biết điều một chút gật đầu kêu, vâng, rồi xoay người định đi thư phòng viết giấy cam đoan. Đi được tới cửa, lại bị Thập Nhất Nương gọi lại, trở lại. Ta còn có lời muốn hỏi. Hai tiểu tử lập tức bước nhanh đi tới trước mặt nàng, xuôi tay đứng thẳng đợi, một kiểu chờ đợi bị xử trí. Thập Nhất Nương liền chầm chậm uống mấy ngụm trà, lúc này mới nói, phổ khúc Hàn Diêu Ký, này rất quý sao. Nên nói đều nói, nên gánh chịu cũng phải gánh chịu mới đúng. Như ngoại tất tiên an nội, muốn dẹp bên ngoài trước phải trị bên trong. Đến lúc đó mà không trả lại được phổ khúc này phải hướng giải thích với Vương Doãn cũng rất phiền toái. Từ Tự Chuân lộ ra vẻ có chút lo lắng bất an, bản phổ khúc Hàn Diêu Ký, đầy đủ con là lần đầu tiên nhìn thấy. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút kêu Trúc Hương đi vào, người bây giờ đi ngõ cung huyền, nhờ cữu gia bất kể thế nào cũng giúp đỡ mượn bản Hàn Diêu Ký, đầy đủ, nói ta cần dùng gấp. Hàn Lâm Viện có rất nhiều người cũng là diễn viên nghiệp sư, mới có thể tìm một quyển. Mẫu thân, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới cùng ngẩng đầu. Ánh mắt hai người bởi vì kích động mà sáng trong, lóng lánh như sao mai. Thập Nhất Nương nghiêm mặt nói cho các con biết, đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy xong. Từ hôm nay trở đi, hai người các con mang ấu học chép 10 lần cho ta, suy nghĩ thật kỹ xem lúc Triệu tiên sinh cho các con học cuốn này đã nói gì. Lời của nàng vẫn còn chưa xong, hai người đã gật đầu lia lịa, vui sướng trên mặt che không hết. Các con cũng không cần cao hứng quá sớm. Thập Nhất Nương trầm mặt như cũ, có mượn được hay không là hai chuyện khác nhau. Các con hiện tại nhanh đi viết giấy cam đoan, chúng ta sớm một chút đi chỗ tổ mẫu nhận sai. Hai người nhất tề thưa, vâng, khóe miệng hàm chứa nụ cười ra khỏi nội thất. Cách rèm, Thập Nhất Nương nghe được tiếng Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới cười rất nhỏ nhưng vui sướng. Khóe miệng Thập Nhất Nương cũng khẽ cong lên. Nàng ngồi ở nội thất đợi giấy cam đoan của hai đứa trẻ. Thần sắc nhóm Bích Loa từ hoảng sợ thành nhẹ nhõm hơn. Cẩn Ca Nhi ngồi đó con ngươi kỳ lòng vòng. Đè tâm xuống ăn khối điểm tâm rồi cũng ngồi không yên. Mẹ con đi xem các ca ca viết giấy cam đoan xong chưa. Vừa nói, vừa xuống giường, chạy nhanh như chớp. Thập Nhất Nương bật cười. Tiện đà nụ cười dần dần rút đi, suy tư đến chuyện Từ Tự Giới. Trước cứ để yên như vậy. Qua hai tháng nữa đến lễ mừng năm mới rồi, đến lúc đó cho Từ Tự Giới lại bài vị đông thị, có một số việc cũng có thể dần dần nhìn thẳng. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng mà thở dài. Từ trước đến nay nàng luôn che chở hắn, có chút chuyện nên làm nàng làm như không biết, nên mọi người cũng không tốt bắt bẻ trước mặt nàng, giả câm vờ điếc theo. Hiện tại đến lúc cần mở thì ngược lại không biết nên nói thế nào cho xong. Cũng may Từ Lệnh Nghi giúp đỡ ra chủ ý. Tâm tư dần bình tĩnh xuống, nàng uống mấy ngụm trà. Cẩn Ca Nhi bịch bịch bịch chạy vào. Mẹ, mẹ, mẹ. Bé bỏ lên giường ôm cổ Thập Nhất Nương nhỏ giọng nói, con nói cho ngài biết tứ ca cùng ngũ ca không biết viết giấy cam đoan. Một bộ dạng đi mật báo, ngồi ở chỗ đó sầu dĩ. Giấy cam đoan là thứ đồ ở thời đại kia của nàng, để cho Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới viết giấy cam đoan, đúng là có chút khó khăn cho bọn họ. Chẳng qua, để cho bọn họ bị hành hạ đi. Lớn như vậy rồi, chuyện gì cũng phải người lớn ra mặt, sau này sẽ dễ dàng buông xuôi. Thập Nhất Nương cười vỗ vỗ mông nhi tử, đi tìm quyển sách chúng ta chơi trò bảo bảo tìm chữ. Cẩn Ca Nhi cao hứng trở lại, lớn tiếng nói câu, dạ, rồi xuống giường tìm bản ấu học ngồi vào trong ngực mẫu thân. Thập Nhất Nương tiện tay lật ra một tờ, chỉ chữ bát trong tuần thị huynh đệ, đắc bát long chi giai dự. Cẩn Ca Nhi lập tức chỉ xuống một câu, hà đông bá trọng hữu tam phượng chi mỹ danh chữ tam, sau đó lớn tiếng đọc lên. Thập Nhất Nương lại chỉ vào chu công đại nghĩa lai thân, chữ đại. Cẩn Ca Nhi chỉ chữ thân, đọc ra. Hai người một đường lật đi xuống, nhận được ba mươi mấy chữ, Cần Ca Nhi lại có chút ngồi không yên, mẹ con đi xem một chút hai ca ca viết xong giấy cam đoan chưa. Bé ở trong ngực Thập Nhất Nương truyền tới truyền đi. Nhận biết chữ như vậy dù sao cũng có chút khô khan, hài tử lại là loại ngồi không yên. Tốt, Thập Nhất Nương cười buông sách xuống. Cần Ca Nhi chạy đi thư phòng từ tự chuân. Chỉ chốc lát liền trở lại nói cho Thập Nhất Nương biết tứ ca sai Vương Thụ đi tìm Triệu Tiên Sinh. Để cho hắn hỏi Triệu Tiên Sinh, giấy cam đoan viết như thế nào. Có áp lực thì có động lực, từ tự chuân và từ tự giới rốt cục bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Thập Nhất Nương cười gật đầu, hôn một chút lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhi Tử, chúng ta tiếp tục chơi trò bảo bảo tìm chữ nhé. Cần Ca Nhi gật đầu, hai mẹ con lại tiếp tục nhận chữ. Cho đến gần đầu giờ dậu, Cần Ca Nhi chơi chán trò bảo bảo tìm chữ, cũng chơi chán lật dây thừng, ném bao cát, nhảy bách tác, từ tự chuân và từ tự giới lúc này mới khoan thai tới chậm giao hai phần văn miễn cưỡng được cho là lưu loát giấy cam đoan. Nói xin lỗi quý ở thành ý, nói vậy thái phu nhân cũng sẽ không truy cứu gắt, Thập Nhất Nương mang theo bọn nhỏ đi chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân nhìn giấy cam đoan nhẹ nhàng mà thở dài, chỉ nói câu, sau này đừng như thế nữa, liền cho bọn nha hoàn bưng đường hoa quế, hạch đào tô bọn nhỏ thích ăn nhất lên. Từ tự chuôn thở phào nhẹ nhõm, giúp Cần Ca Nhi chọn miếng hạch đào tô nhiều mè. Từ tự giới thì ngồi ở một bên ghế thái sư, thần sắc có chút hoảng hốt ngồi ăn tuyết hoa phiến, không giống như lúc trước ăn một khối bánh bao trắng bình thường cũng cười híp mắt như đang ăn sơn hào hải vị, hết sức chăm chú. Thập Nhất Nương ở trong lòng ngầm thở dài. Trưởng thành, luôn đòi hỏi trả giá thật nhiều. Nếu như hắn vì vậy mà có thể hiểu biết hơn chút, đó cũng là đáng giá. Nghĩ đến khách sảnh còn có một đống lớn chuyện, Thập Nhất Nương ngồi một hồi liền đứng dậy cáo từ. Thái phu nhân giữ mấy hài tử hầu hạ dưới gối. Chờ khi Thập Nhất Nương hết bận, đã là giờ lên đèn. Bởi vì báo cáo quá dài, nên ma ma quản sự cũng không có ăn cơm mà vội vã đem chuyện hôm nay nên làm xong. Nội viện từ phủ đèn dầu sáng rỡ, nha hoàn, bà tử bước đi đều có vẻ vội vã. Từ Lệnh Nghi nhìn có chút kỳ quái. Thập Nhất Nương làm việc luôn luôn chậm rãi, làm sao đến lúc này người trong nội viện vẫn còn đang bận rộn. Gã sai vặt đăng hoa bên cạnh nhìn sắc mặt hắn, vội vàng thấp giọng nói, phu nhân xế chiều đầu giờ dậu mới bắt đầu chỉ thị, chúng nô tài đều vội vàng dọn dẹp trang trí tốt cho ngày mai. Chuyện phu nhân lướt qua hầu ra đem quản sự ngoại viện đánh đã sớm truyền khắp cả nhà trên dưới. Dù sao đây cũng là chuyện vượt quá giới hạn, kế tiếp sẽ thế nào ai cũng không nói trước được. Mọi ánh mắt đều ngó chừng Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương. Nên giọng nói đăng hoa vì vậy mà không chỉ có trầm thấp mà còn có thêm mấy phần dè dặt. Mặc dù là chuyện Cần Ca Nhi đột nhiên xảy ra, nhưng Thập Nhất Nương cũng không phải loại người làm việc tùy ý, chỉ biết có mình mà không xem đại cục. Biết rõ ràng việc ngày hôm nay rất nhiều, làm sao lại để đến giờ dậu mới chỉ thị các ma ma. Từ Lệnh Nghi càng cảm thấy kỳ quái. Đợi vào phòng, nhìn thấy Thập Nhất Nương đang ăn cơm. Trên kháng bàn chỉ bày 4, 5 đĩa nhỏ, bên cạnh cũng không có người hầu hạ, lộ vẻ có chút vắng lạnh. Hầu ra sao về sớm như vậy? Nàng xuống giường hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo, ăn cơm chưa? Thất thì phu bọn họ đều đi rồi à? Ăn qua, Từ Lệnh Nghi ý bảo nàng tiếp tục ăn cơm, để cho Thu Vũ gọi tiểu nha hoàn đi vào giúp hắn thay quần áo. Thiệu lão thái gia cuối tháng đại thọ 70, trọng niên ngày mai sẽ phải trở về. Chu An Bình và Trấn Hưng hẹn đi nhà Kim Hàn Lâm bái phỏng một môn sinh của Kim Hàn Lâm thăng làm chi phủ Tuyền Châu. Chúng ta liền giải tán. Một bên nói một bên đi tỉnh thất đợi thay xong quần áo đi ra, lại nhìn thấy Thập Nhất Nương bưng chén ngồi ở đó ngẩn người. Nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười, hầu ra có muốn ăn thêm chút hay không? Không cần, Từ Lệnh Nghi ngồi xuống bên kháng, cầm tách trà tiểu nha hoàn dâng lên uống một ngụm, một mình nàng dùng đi. Thập Nhất Nương, à, một tiếng, không có nói gì nữa, thấp đầu ăn cơm. Trong phòng một mảnh trầm mặc, Từ Lệnh Nghi rất là buồn bực. Buổi sáng hôm nay Thập Nhất Nương dùng thủ đoạn lôi đình xử trí những ngoại viện quản sự kia, mặc dù có nguyên nhân, nhưng dù sao cũng có chút không ổn. Lấy tính tình của nàng, khi gặp mình hẳn phải giải thích một phen mới đúng, làm sao lại có một bộ dạng không yên lòng như thế. Hắn lại nghĩ tới tình cảnh mình mới gặp vừa rồi. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có cái gì mà mình chưa biết? Từ Lệnh Nghi không khỏi tinh tế đánh giá Thập Nhất Nương. Búi tóc có chút rời rạc, có vài sợi tóc không nghe lời rơi bên má nàng, mí mắt buông thõng, đáy mắt có quầng thâm nhạt, thần sắc vì vậy mà lộ chút vẻ mỏi mệt. Thập Nhất Nương, hắn không khỏi hạ thấp thanh âm, đưa tay giúp nàng vén sợi tóc bên má ra sau tay, sao vậy? Thập Nhất Nương ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ có chút mê mang, dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ đẹp thật mỏng manh. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Từ Lệnh Nghi nhẹ giọng nói, ta xem nàng có vẻ mệt chết đi. Thập Nhất Nương đang suy nghĩ chuyện xảy ra hôm nay. Không phải là ở nhà ca diễn, cũng không phải là chạy đi len lén nghe hí, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới chẳng qua là ở trong phòng chép phổ khúc. Cát Cân đã nhanh chóng đem chuyện này nói cho Thái Phu Nhân biết. Thái Phu Nhân không chỉ lập tức tự mình đến Đạm Bạc Trai, hơn nữa còn đem Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới hai người đều khiển trách một trận. Cát Cân làm sao biết Thái Phu Nhân chú ý những chuyện này? Hiển nhiên là đã được Thái Phu Nhân dặn dò. Mà Từ Tự Chuân mặc dù không bài xích nghe hí, nhưng cũng chưa tới thích. Ý Thái Phu Nhân bên kia không phải là Từ Tự Chuân, mà là Từ Tự Giới. Đã nhiều năm như vậy, Thái Phu Nhân đối với Từ Tự Giới chỉ cho là thêm đôi đũa, không nói thích cũng chưa tới chán ghét. Bình thường phát thưởng cũng không thiếu của hắn một phần, nhưng cũng không quá chú ý. Là từ khi nào thì bắt đầu, ánh mắt của Thái Phu Nhân đã đặt trên người Từ Tự Giới. Là từ lần rượu mừng đầy tháng trưởng tôn của Tam Phu Nhân sao? Hay là từ sau khi Từ Tự Giới phụng bồi mấy vị phu nhân nghe hí? Nàng mang theo bọn nhỏ đi nhận sai, Thái Phu Nhân mặc dù hời hợt bỏ qua rồi, nhưng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Sau này có thể tìm những cớ khác xử trí Từ Tự Giới không? Thập Nhất Nương có chút không nắm bắt được, chợt nghe được Từ Lệnh Nghi gọi nàng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi con ngươi chứa đựng ân cần. Chỉ lo nghĩ chuyện của mình đã đem Từ Lệnh Nghi quên mất. Thập Nhất Nương áy náy cười cười. Chương 618, tìm tòi nghiên cứu thượng. Nghĩ gì thế? Nghĩ cái gì mà suốt thần như thế? Từ Lệnh Nghi cười hỏi nàng. Thập Nhất Nương hệ thống lại một chút, rồi đem chuyện phát sinh xế chiều hôm nay nói cho hắn biết. Hiện tại thiếp cũng có chút trông mong qua lễ mừng năm mới. Như vậy có mấy lời có thể từ từ nói với hắn. Tránh cho giống như bom hẹn giờ, bên kia có một chút gió thổi cỏ lay gì thiếp liền lo lắng. Hóa ra là chút chuyện này. Từ Lệnh Nghi cảm thấy Thập Nhất Nương và Thái Phu Nhân đều có chút y quan trọng hóa vấn đề. Nhưng suy nghĩ đến Thái Phu Nhân vì thế giận dữ, Thập Nhất Nương cũng bị ầm ĩ mệt mỏi không chịu nổi, hắn ôn nhu khuyên nhủ, dục tốc tắc bất đạt, nóng vội át hỏng việc. Nàng tạm thời đem chuyện này để xuống, cứ nghĩ như vậy mãi không có chuyện gì cũng sẽ thành có chuyện. Huống chi Chuân Ca Nhi và Giới Ca Nhi cũng không phải là cái loại trẻ con bướng bỉnh, nàng tận tình khuyên bảo các con một hồi, nếu các con còn không biết thì chút ít sách này chẳng khác gì đọc không. Đây chính là giấu đầu lòi đuôi, như mọi người thường nói sao. Thập Nhất Nương thở dài một hơi, đem lời nói ra rồi, tâm tình cũng khá hơn. Từ Lệnh Nghi nhìn mặt nàng có nụ cười nhợt nhạt liền khẽ mỉm cười, rời đi đề tài, Cần Ca Nhi đâu? Làm sao không thấy con? Nương giữ lại ở bên kia ăn cơm. Nhắc tới cái này nàng liền vui vẻ, Thập Nhất Nương cười nhẹ nhàng, thiếp chuẩn bị ăn cơm xong sẽ đi đón con về. Vậy thì nhanh ăn cơm đi. Từ Lệnh Nghi chỉ chén đĩa nhỏ trên kháng bàn, thức ăn đều lạnh rồi. Vừa nói, vừa gọi tiểu nha hoàn đi vào, mang cho phu nhân chén cơm nóng. Không cần, Thập Nhất Nương vội nói, thiếp đã ăn no, ăn nữa, buổi tối không ngủ được. Từ Lệnh Nghi móc đồng hồ quả quýt ra xem. Đã qua canh ba đầu giờ tuất, lập tức sẽ nghỉ ngơi, ăn nhiều sẽ khó chịu. Tức thì không nói nữa, chờ Thập Nhất Nương ăn cơm xong, hai người cùng đến chỗ Thái Phu Nhân. Nhị phu nhân với một nhà Từ Lệnh Khoan đã ở đó. Nhìn thấy vợ chồng Từ Lệnh Nghi vào cửa, Thái Phu Nhân nói, dụ Ca Nhi sao vẫn chưa về. Sắp cấm tiêu, lệnh cấm vào ban đêm, không ra, vào thành rồi. Không biết có phải gặp chuyện gì không? Cười tủm tỉm, một chút cũng không nhìn ra là xế chiều từng phát giận lớn như vậy. Bên cạnh bọn họ có thị vệ đi theo, có thể có chuyện gì à? Từ Lệnh Nghi cười nói, hơn phân nửa là thân gia giữ lại, mỗi chỗ đều nán lại thêm một chút. Thái Phu Nhân gật đầu thương lượng với Thập Nhất Nương, con nói xem, chúng ta là ngày mai mời thân gia tới nhà. Hay là mấy ngày nữa mời đây? Theo như tập tục, sau khi tân nhân thành thân, hai thân gia chính thức mở tiệc chiêu đãi một lần, một loại tiệc rượu đàn gái an bài ở nhà trai ngày kế. Sau đó thì hôn lễ coi như chính thức kết thúc. Cô dâu bắt đầu sớm chiều thăm hỏi hầu hạ cha mẹ chồng, thông gia cũng có thể bắt đầu gắn bó với nhau. Tiệc chiêu đãi chính thức thường được an bài ở ngày thứ 5, thứ 9 hoặc thứ 12 sau hôn lễ. Con cảm thấy ngày mai tương đối tốt. Thập Nhất Nương chọn ngày thứ 5, cảm thấy như vậy có thể biểu hiện một chút tâm trạng cấp thiết của nhà trai, cũng tỏ vẻ tôn trọng với nhà gái, Nương cảm thấy như thế nào? Con quyết định là được. Thái Phu Nhân cười nói, chúng ta chính là muốn hỏi rõ ràng để đến lúc đó ăn một bữa thật lớn. Trêu ghẹo Thập Nhất Nương. Tất cả mọi người cười lên. Tiểu nha hoàn đi vào bẩm, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân trở lại. Ôi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ngũ phu nhân cười nói. Mọi người đều cười, Từ Tự Dụ và Hạng thị vừa tới không khỏi có chút không biết làm sao. Nhị phu nhân liền cười giải vây cho bọn họ, tốt lắm, đừng đùa bọn nhỏ nữa. Lại hỏi bọn họ, làm sao trễ như thế mới trở về. Tổ mẫu mới vừa rồi còn hỏi. Từ Tự Dụ vội nói, cậu nhỏ đột nhiên trở về, đến nơi đã là giờ lên đèn, chúng con phụng bồi ngồi một hồi cho nên trở lại đã muộn. Nhị phu nhân vội giải thích với mọi người giải thích, là ca ca của đại tẩu ta, là tiến sĩ năm kiến võ thứ 56. Từng làm huyện lệnh định đào một năm, sau đó từ quan về nhà đi chu du thiên hạ. Chắc hắn nghe nói nhu nột thành thân cho nên gấp gáp trở về. Từ Tự Dụ vội vàng gật đầu, cậu nhỏ nói, lần trước khi hắn đi Huệ Thuyền ở Vô Tích lấy nước, nghe chi phủ Vô Tích nói, liền ngay đêm thuê thuyền vội về Yên Kinh nhưng vẫn trễ một bước, buổi trưa hôm nay mới tới. Vừa nói, vừa cười còn tặng một vò nước Huệ Thuyền cho chúng con làm hạ lễ. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Thái phu nhân nghe cười ha hà, hỏi chuyện bọn họ trở về Hạng gia. Từ Tự Dụ cười đáp lại từng câu. Biết Hạng thái thái mời cả huynh đệ nhà mẹ đẻ, nữ nhi con dề cùng tới gặp Từ Tự Dụ thì cười dài gật đầu, nói các con cũng mệt mỏi rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Từ Tự Dụ khom người thưa, vâng. Thập nhất nương nhìn thấy Hạng thị len lén lôi kéo treo áo Từ Tự Dụ. Có thể là vì làm trò như vậy trưởng bối, lại đang trước mắt bao người, Từ Tự Dụ liếc Hạng thị một cái, nhưng không có để ý tới, xoay người liền ra tịnh thất phía tây. Hạng thị hơi có chút bất đắc dĩ cũng đi theo. Thập nhất nương rất tò mò nàng muốn nói cái gì. Trở lại trong nhà, nàng lập tức có được đáp án. Hạng thị dùng âu sứ trắng nhỏ mang một âu nước Huệ Thuyền tới. Mặc dù chỉ có thể nấu một bình trà, nhưng cũng là một chút tâm ý của con. Thập nhất nương cười nhận lấy, hỏi tổ mẫu cùng nhị bá mẫu, ngũ thẩm thẩm nơi đó cũng tặng. Hạng thị cung kính đáp, đang muốn đi đưa ạ. Thập nhất nương gật đầu, để cho Thu Vũ cầm một hộp phù dung cao thưởng cho nàng, phần thưởng của hoàng hậu nương nương, ta ăn thấy mùi vị rất tốt. Con cũng nếm thử, Hạng thị nói cảm ơn cùng Văn Trúc đi chỗ thái phu nhân. Hết một vòng, được thái phu nhân thưởng một hộp gừng đường, ngũ phu nhân hai đóa đống sa cung hoa, chỉ có nhị phu nhân có thể bởi vì là cô cho nên không có cho gì. Trở lại trong nhà, nô thì của Hạng thị là Hạng ma ma tiến ra đón, đưa mắt với Hạng thị cười tiến lên hành lễ, nhị thiếu phu nhân đã trở lại. Hạng thị gật đầu, để Hạng ma ma hầu hạ mình rửa mặt cho Văn Trúc xuống nghỉ ngơi. Là chuyện gì? Vào tịnh thất Hạng thị ôn nhu hỏi Hạng ma ma còn muốn nói sau lưng người khác. Hạng ma ma tiến tới bên tai nàng, đem chuyện hôm nay thập nhất nương xử lý quản sự nói với Hạng thị, nhị thiếu phu nhân, nhìn bề ngoài, phu nhân trông hiền hòa, chỉ sợ cũng không phải là người có thể nắm bóp được. Giọng nói có chút lo lắng. Hạng thị lơ đễnh cười nói, mợ cả sáng sớm cũng đã nói, mẹ chồng của ta là một người khôn khéo. Bảo ta phải kính trọng, nghe theo chịu đựng. Chúng ta chỉ cần mọi sự đều nghe mẹ chồng, nói vậy mẹ chồng cũng sẽ không vô duyên vô cớ chèn ép ta. Mama không cần lo lắng. Hạng mama còn muốn nói nữa nhưng Hạng thị đã hỏi, nhị thiếu gia đang làm gì đó. Ở thư phòng luyện chữ, Hạng mama vừa nói, ánh mắt đã cười thành một đường nhỏ, hiển nhiên đối với sự chăm chỉ của Từ Tự Dụ rất là bội phục, nghe Mặc Trúc nói, mỗi ngày phải luyện 3 tờ giấy chữ. Từ khi bắt đầu tập viết tới giờ, không có gián đoạn qua. Hạng thị cũng lộ vẻ kính nể. Nàng suy nghĩ một chút phân phó Hạng mama, đem cây sâm trăm năm nương cho ta lấy ra, pha trà cho nhị thiếu gia uống. Hạng mama cười híp mắt thưa, vâng, gọi nha hoàn hầu hạ Hạng thị rửa mặt, mình thì đi pha trà sâm, dùng khay sơn hoa hải đường hồng nâng vào, nhị thiếu phu nhân của ngài. Hạng thị đỏ mặt đi thư phòng của Từ Tự Dụ. Từ Tự Dụ vừa viết xong 3 tờ giấy, thấy Hạng thị bưng trà vào thì có chút áy náy nghênh đón, đồ đều đã đưa xong rồi. Đều đưa xong rồi, Hạng thị nhìn Từ Tự Dụ bằng ánh mắt tràn đầy nhu tình, tướng công mệt mỏi không uống một ngụm trà đỡ mệt. Từ Tự Dụ nói cảm ơn, nâng chung trà lên, lập tức ngửi được mùi nhân sâm, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hạng thị nhìn không khỏi hơi hối hận, mình sơ suất quá, sâm này dù sao cũng là hồi môn của mình không hỏi một tiếng đã dùng, nếu để cho hắn hiểu lầm mình cho rằng hắn là con thứ Từ gia nên không có đồ tốt như vậy thì phiền toái. Tướng công, Hạng thị mặt trướng đến đỏ bừng, tiếp là nhìn ngài đã trễ thế này còn đang khắc khổ ra sức học hành. Muốn dưỡng tinh thần cho ngài, liền nhất thời không nói trước, lúc này mới dùng của hồi môn của ta. Ngoạc kép, nhìn thê tử vội vã giải thích như vậy, khóe miệng Từ Tự Dụ không khỏi nhếch cao lên. Giống như mới vừa rồi, có rượu và đồ nhắm cùng tiên sinh ăn cơm. hắn có nước Huệ Thuyền, hẳn là phải hiếu kính trưởng bối trước. Nhưng nghĩ đến nước Huệ Thuyền này là cậu của thê tử cho, hắn không tốt làm chủ chuẩn bị trở về thương lượng với thê tử, ai biết vậy mà thê tử huyền truyền trách cứ hắn, thường hẳn phải đem nước hiếu kính trưởng bối trước. Ta biết, ánh mắt Từ Tự Dụ phát sáng nhìn Hạng Thị, trà này rất thơm ta. Hắn do dự một chút thấp giọng nói, rất thích. Thật giống như có thứ gì đó vừa đánh trúng phòng bị trong lòng nàng, làm cho hô hấp nàng đều trở nên có chút khó khăn. Có chút khó chịu, lại có chút vui mừng, lại có chút e lệ, làm cho nàng có chút nói không rõ được trong lòng hoang mang rối loạn. Hạng Thị đỏ mặt hơn nữa. Đột nhiên có chút sợ cảm giác như vậy. Nàng bắt buộc mình không nên tiếp tục như che giấu cái gì đó, vội vàng hấp tấp nói Tư Thúc nơi đó, chúng ta có cần đưa đi một chút không? Nói xong, lập tức cảm giác mình lỡ lời. Tư Thúc là thế tử, nói như mình cũng không biết tướng công có thể cho là mình nịnh nọt Tư Thúc hay không. Vừa vội vừa gấp nói, còn có đại bá nơi đó, mấy vị thúc thúc nơi đó, có phải cũng nên đưa một chút cho phải. Từ Tự Dụ không có suy nghĩ nhiều, thê tử mới vừa vào cửa tự nhiên sợ thất lễ. Tứ đệ và ngũ đệ cùng ở ngoại viện, không thể so với Cần Ca Nhi, đi theo mẫu thân. Muốn đưa tứ đệ, tự nhiên cũng phải đưa ngũ đệ. Hắn trầm ngâm nói, đại ca với tam đệ, hôm nay đã phân ra rồi, có thứ có thể tặng, cũng có thứ không thể tặng. Vừa nói chuyện, Hạng Thị vừa dần bình tĩnh lại, thấp giọng thưa, vâng, ngày mai ta sẽ đưa một chút cho Tư Thúc với Ngũ Thúc. Từ Tự Dụ liền nhìn nàng cười cười, chẳng qua cứ như vậy của chúng ta cũng không có. Hạng Thị sừng sốt, lúc ấy nàng cũng chú ý tới nước không có nhiều lắm, mới không có đưa cho bọn Tư Thúc, ai biết ma xui quỷ khiến thế nhưng mình lại đột nhiên nói vậy. Hạng Thị nghẹn lời, Từ Tự Dụ đã ung dung nói, cũng may ta cũng không phải là cái loại không có bút lông hồ châu mực huy châu liền không viết ra được chữ người. Không có cũng không có sao. Nàng ngày mai đưa cho tứ đệ và ngũ đệ đi. Hạng Thị cắn môi thưa, vâng, có chút chán nản thấp đầu, trong lòng bối rối nghĩ ngày mai có nên bảo Hạng ma ma trở về xin thêm chỗ cậu nhỏ một chút nước Huệ Thuyền, cho nên không nhìn thấy nụ cười nơi đáy mắt Từ Tự Dụ. Thập Nhất Nương dỗ Cần Ca Nhi ngủ xong, lúc này mới trở về nội thất. Không nghĩ tới thê tử của Dụ Ca Nhi cũng là người hiểu rõ thế sự. Nàng cười ngồi xuống Tú Đôn trước bàn gương, nhìn Từ Lệnh Nhi đang ngồi dựa vào trên gối đọc sách nói, Dụ Ca Nhi có nàng giúp đỡ chăm sóc chúng ta cũng có thể yên tâm. Nói xong thì xoay người hướng về phía gương gỡ khuyên tai. Đến lúc này, sau này dù cho Từ Tự Dụ có phân phủ cũng không cần phải lo lắng cho hắn. Chương 619, tìm tòi nghiên cứu chung. Từ Lệnh Nghi một bên thưởng thức nàng vì cúi người mà lộ tư thái đường cong là lướt, một bên cười nói, dù sao cũng mới vừa vào cửa, rốt cuộc như thế nào, nàng còn phải xem xét nhiều hơn một chút mới được. Có lòng dung nhập vào cái gia đình này, làm việc cũng sẽ không quá không hợp quy củ. Thập Nhất Nương cười thưa, vâng, rồi lên giường, nói với Từ Lệnh Nghi về việc mở tiệc chiêu đãi ngày mai. Hầu ra, nếu khi lại mặt của phu thê Dụ Ca Nhi mà Hạng Thái Thái mời cả Cao gia, khi chúng ta mời Hạng Thái Thái tới làm khách có nên mời đại ca của thiếp và tứ tỷ phu cũng tới tiếp khách không? Được à, Từ Lệnh Nghi cười nói, tất cả mọi người đều là thông gia, lại cùng ở tại Yên Kinh. Quen biết một chút cũng tốt, vậy ngày mai thiếp sẽ đưa thiệp mời. Thập Nhất Nương vừa nói, vừa sột soạt đắp chăn. Từ Lệnh Nghi ừ, một tiếng, trầm tư một hồi lâu châm trước nói với nàng chuyện buổi sáng hôm nay. Ta cũng biết có không ít người đánh chú ý đến Cần Ca Nhi, cũng không trách được là nàng phát giận. Chỉ là một loại gạo nuôi ra trăm thứ người. Chuyện như vậy không thể nào không có, chỉ có thể nghĩ cách đề phòng thôi. Cho nên lúc Bạch Tổng Quản nói với ta cảm thấy cách xử trí của nàng cũng là một biện pháp, nên đã để Bạch Tổng Quản đem người cho nàng xử trí. Nói tới đây, hắn dừng lại chốc lát, giọng nói trở nên càng thêm huyền truyền, nhưng nội viện dù sao cũng không giống ngoại viện. Sau này nàng gặp chuyện như vậy, không bằng cứ giao cho ta xử trí. Ta cũng giống như nàng, cũng sợ có người xúi dục đem Cần Ca Nhi dưỡng thành tính con nhà giàu, gặp phải kẻ như vậy ta cũng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Nói xong, trong phòng một mảnh yên lặng, cũng không thấy tiếng Thập Nhất Nương đáp lại. Chẳng lẽ là tức giận? Thập Nhất Nương bình thường là người rất lãnh tĩnh, lạnh nhạt bình tĩnh, lý trí, nhưng vừa gặp phải chuyện của Cần Ca Nhi, liền sẽ giống như cọp mẹ bảo vệ con, nhìn thấy có ai nhích tới gần cũng phải giống lên hai tiếng, đừng nói lần này trực tiếp mạo phạm Cần Ca Nhi. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Từ Lệnh Nghi vội cúi người gọi, Thập Nhất Nương, đập vào mắt là khuôn mặt Thập Nhất Nương đã ngủ say thanh lệ an tường yên ổn tươi đẹp. Hắn không khỏi bật cười. Hai ngày này mọi chuyện cùng đến một lúc, chắc là nàng rất mệt mỏi. Nghĩ tới đây, Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng giúp Thập Nhất Nương kéo góc chăn, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. đã như vậy thì để hắn quyết định là được. Ngày thứ hai, Thập Nhất Nương ở trong khách sảnh nghe ma ma quản sự khố phòng bẩm báo đồ đựng dụng cụ hao tổn, Tu Vũ đã nhẹ chân bước vào. Thập Nhất Nương nhìn cũng không nhìn nàng một cái, cho đến khi đối chiếu ghi chép với ma ma quản khố phòng xong, liền cho ma ma quản khố lui xuống, nàng uống vài hớp trà, lúc này mới đưa mắt nhìn Thu Vũ. Thu Vũ lập tức tiến lên mấy bước thấp giọng nói, phu nhân, mới vừa rồi nô tỳ nghe nói, hầu gia đem mấy quản sự ngày hôm qua bị phu nhân xử trí đều giảm một tầng. Còn tìm được quản sự không cho Lục thiếu gia pháo tự mình khen thưởng một phen, thưởng 50 lượng bạc thăng lên một cấp. Hôm nay trong phủ đều đang bàn tán chuyện này đây. Thập Nhất Nương không khỏi xấu hổ. Nàng lúc ấy chỉ lo phát giận rồi, lại đem chuyện này quên đi. Nếu không phải Từ Lệnh Nghi giúp đỡ bổ sung như vậy, làm cho người ta nghĩ xử trí mấy quản sự này đều là ý tứ của hắn, sợ rằng nàng sẽ mang danh ngang ngược càn rỡ, hơn nữa cũng sẽ đả kích uy tín của Từ Lệnh Nghi. Nhưng khi ở trước mặt Thu Vũ, Thập Nhất Nương chỉ có thể hời hợt ừ một tiếng, nói câu ta biết rồi, sau đó để cho tiểu nha hoàn kêu ma ma quản phòng bếp nghe nàng bẩm ghi chép về bữa tiệc. Thu Vũ liền lui qua một bên. Có tiểu nha hoàn đi vào, phu nhân, tứ thiếu gia phụng bồi đại cô gia vội tới từ giã ngài. Thập Nhất Nương vội vàng mời bọn họ đi vào. Từ Tự Dụ thành thân, Trinh tỷ nhi vì con còn nhỏ, không dám lặn lội đường xa, nên một mình Thiệu Trọng Nhiên đến chúc mừng. Tiểu nha hoàn dâng trà bánh, Thập Nhất Nương nói vài lời, lên đường thuận lợi, để cho Tống ma ma đem dược liệu nàng tặng cho mẫu thân Thiệu Trọng Nhiên, xiêm y tặng cho Trinh tỷ nhi và con của nàng thì đưa cho Thiệu Trọng Nhiên, lại nói chút ít Trinh tỷ nhi không hiểu chuyện, có chỗ nào không thỏa đáng, con hãy thông cảm nhiều hơn cho nàng, lúc này mới bưng trà tiễn khách bảo người ôm Cần Ca Nhi cùng đi tiễn Thiệu Trọng Nhiên. Thiệu Trọng Nhiên khom người nói tạ ơn, được huynh đệ Từ thị đưa đến cửa phủ. Thiệu Trọng Nhiên mời huynh đệ Từ gia đi Thương Châu chơi, huynh đệ Từ gia thì mời Thiệu Trọng Nhiên thường đến Yên Kinh, anh em vợ cùng nhau khoan khoái một phen, Thiệu Trọng Nhiên lúc này mới lên xe ngựa. Huynh đệ Từ thị nhìn xe ngựa chạy nhanh ra khỏi Hà Hoa Lý, lúc này mới xoay người trở về phủ. Từ Tự Dụ đưa Cần Ca Nhi và Sân Ca Nhi đi nội viện, Từ Tự Chuân liền gọi Từ Tự Giới đi đạm bạc trai, Vương Doãn tặng huynh chụp đèn, có thể dùng tay cầm, đèn sẽ chuyển động cực kỳ nhanh. Bức tranh chim nhỏ trên đèn giống như đang bay lên, chơi rất vui. Từ Tự Giới lần đầu tiên lắc đầu với Từ Tự Chuân, đệ muốn trở về đọc sách. Xế chiều Triệu tiên sinh nói muốn kiểm tra bài của đệ. Đi học là đại sự, nên Từ Tự Chuân không có đệ ở trong lòng, vậy cũng tốt. Chờ ngươi rảnh rỗi tới chơi nữa. Từ Tự Giới gật đầu chia tay Từ Tự Chuân ở hành lang giao nhau chữ T. Một đi đạm bạc trai, một trở về sân của mình. Nữ nhi vừa gội đầu xong, đang ngồi hong tóc ở dưới mái hiên. Mẫu thân của nàng là nhũ mẫu của Từ Tự Giới, hai người lại lớn lên cùng nhau, nên tình cảm không giống người thường. Nhìn thấy Từ Tự Giới đi vào, nàng chẳng qua chỉ đứng dậy phúc thân, cười chào hỏi hắn, ngũ thiếu gia đã trở lại. Cũng không có bởi vì đầu tóc tán loạn mà bối rối tránh né. Từ Tự Giới gật đầu, ngồi xuống ghế tre của nữ nhi. Nữ nhi thấy vậy liền đi vào bưng thêm chiếc ghế tre ra, ngồi sóng vai với hắn. Ánh nắng đầu mùa đông sáng rỡ chiếu vào trên thân người rất ấm áp. Từ Tự Giới chống cằm ngồi ở chỗ đó, lại nghĩ tới chuyện phát sinh mấy ngày nay. Mọi chuyện hình như là từ ngày mở tiệc chiêu đãi đám người Đậu Tịnh bắt đầu. Đầu tiên là Đậu Tịnh sai xử hắn như nô bộc, sau đó là người mọi chuyện đều ủng hộ hắn, thậm chí vì hắn thích mà bố trí gian phòng công tượng cho hắn là mẫu thân, đột nhiên không thích hắn học ca diễn, sau đó nữa là tổ mẫu. Ngũ thúc cũng thích ca diễn, hơn nữa nghe những kẻ phía dưới nói, còn bao đoàn kịch lên đài ca diễn. Trong mỗi lần đều mời người diễn sướng tại nhà, đều do ngũ thúc ra mặt an bài. Tại sao là hắn thì không được? Thái phu nhân và mẫu thân tại sao lại kiêng kỵ mình học a diễn như vậy? Ngày đó lời thái phu nhân giận quát lần nữa vang vọng bên tai hắn. Các con là công tử hậu duệ quý tộc, không phải là con hát. Lúc nói lời này, ánh mắt tổ mẫu như dao găm khoét về phía hắn. Phụ thân các con mất nhiều tâm tư như vậy, tìm tiên sinh dạy các con đi học biết chữ, chẳng lẽ chính là để cho các con làm loại việc sỉ nhục này. Lúc ấy tổ mẫu nhìn Tư Ca với khuôn mặt thất vọng. Hắn và Tư Ca đều sợ quỳ ở trên mặt đất. Nhìn thấy tổ mẫu phát giận, Tư Ca đứng lên, chạy đi xin lỗi tổ mẫu thất vọng lắc đầu. Hắn đi theo chạy tới tổ mẫu lại lạnh lùng nhìn hắn, cho đến khi hắn quỳ trên mặt đất lần nữa, sắc mặt mới dịu xuống. Giống như ném viên đá vào trong hồ, những suy nghĩ như rung động dần loang ra. Trong cung thưởng điểm tâm, hắn và Tư Ca mỗi người một hộp. Nhưng tổ mẫu luôn mở hộp của Tư Ca, rồi lấy ít khối đút cho Tư Ca ăn, cười híp mắt hỏi Tư Ca có ngon hay không. đưa hộp cho hắn, là đại nha hoàn. Qua năm mới thưởng bao lì xì, tổ mẫu luôn cười nhẹ nhàng đích thân giúp tứ ca dắt bên hông. Đưa bao lì xì cho hắn cũng là đại nha hoàn. Trước là ngụy tử, bây giờ là ngọc bản, ngụy tử cũng lâu rồi hắn không thấy người này, ở trong trí nhớ nàng có khuôn mặt tròn trịa. Khi đó, hắn còn rất nhỏ, 3 tuổi, 4 tuổi, hay là 5 tuổi, khi trước không có cẩn thận nghĩ tới, chưa bao giờ biết, thì ra là ngay từ lúc nhỏ, tổ mẫu đối đãi với tứ ca đã không giống. Từ tự giới ngẩng đầu lên, ánh mặt trời sáng ngời chiếu xuống, cây hương xuân ở chỗ góc tường xanh tươi tốt nhìn qua một cái, lá cọ hồng tầng tầng lớp lớp lộ ra vẻ dày đặc rộng lớn. Có một bà tóc trắng mặc xiêm y vải thô ngồi dưới tàng cây hương xuân, vừa xe tơ, vừa cười, Phượng Khanh con đừng chạy loạn, bà bán chỗ tơ này rồi, liền mua bánh nướng cho con ăn. Hắn sửng sốt không khỏi lắc đầu, trước mắt thoáng một cái, lại là một quang cảnh khác. Cây hương xuân lặng yên đứng đó, dưới tàng cây có đôn đá, trên mặt đôn khắc cá chép quẫy đuôi, bên trên bóng loáng, nhìn là biết thường có người ngồi chỗ đó. Giống như bị dẫn dắt, hắn hơi giật mình mà bước thẳng qua. Người nào ngồi ở đây? Từ tự giới sờ đôn đá lạnh lẽo. Nữ nhi cảm thấy từ tự giới hỏi rất ngu, liền cười khanh khách, ai có thời gian rảnh thì qua ngồi. Vậy mới vừa rồi là ai ngồi ở chỗ này? Từ tự giới nâng người lên, mờ mịt nhìn sân. Phượng Khanh, bé ngoài, chúng ta không chọc hắn. Giọng nói tang thương lại ấm áp làm cho người ta thấy dễ chịu kia lại vang lên bên tai, trong lòng hắn không dễ chịu cho nên mới đánh con. Chúng ta cách xa hắn, hắn sẽ không đánh con nữa. Đánh. Mẫu thân yêu thương hắn còn không kịp, ai đánh qua hắn chứ? Từ tự giới xòe tay ra, da non mịn trắng nõn, ngón tay thon dài sạch sẽ. So sánh với nữ nhi còn dễ nhìn hơn. Phượng Khanh, ai là Phượng Khanh? Tim của hắn giống như ruộng hoa mùa xuân, bị cây lê đè ép bên trong như có con sâu nhỏ, lá cây còn chưa hoàn toàn giữa nát túa ra một thứ mùi vị kỳ quái trong tâm thức. Làm cho người ta nhìn đã cảm thấy chán ghét, nghe đã cảm thấy khó chịu. Mồ hôi tinh tế ứa ra trên trán hắn. Nữ nhi, nam ma ma đâu? Từ tự giới kéo tay nữ nhi. Tay nữ nhi giống như tay nam ma ma, ấm áp, mềm mại, không, không giống. Tay nam ma ma luôn rất vững vàng, khi nắm sẽ tạo cho người ta cảm giác bình yên. Ngũ thiếu gia tìm nương ta à? Nữ nhi cảm thấy sắc mặt từ tự giới rất kém. Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Bằng không, cũng sẽ không vội vã tìm mẹ nàng như vậy. Lúc này, hẳn là ở nhà quét dọn đi. Lời của nàng vẫn chưa kịp dứt, từ tự giới đã xông ra ngoài. Quẹo qua một cái khúc cua, xuyên qua một đường hẻm, đã đến cửa nách. Ra cửa chính là Đông Viện. Nam ma ma đang ngồi ở sân thứ ba, chẳng qua kể từ khi hắn chuyển ra ngoại viện, mẫu thân đã giúp nàng đổi lại đến tây xương phòng. Từ tự giới xông vào. Nam Vĩnh Thức Phụ đang quét sân. Nhìn thấy hắn đầy đầu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, không khỏi kinh hãi thất sắc, ngũ thiếu gia, ngài làm sao vậy? Từ tự giới nắm tay Nam Vĩnh Thức Phụ thật chặt, tựa như người rơi xuống nước bắt được thanh gỗ. Ma ma, ngài còn nhớ rõ chuyện lúc nhỏ của ta không? Hắn miệng đắng lưỡi khô, giọng khàn, ta khi còn bé, chuyện khi ta còn bé. Nam Vĩnh Thức Phụ vẻ mặt buồn bã. Nên tới vẫn phải tới. Chuyển tới ngoại viện, phu nhân dù muốn cũng không che chở hắn được rồi. Những lời đồn đãi nhảm kia sớm muộn gì cũng rơi vào tai hắn. Cho nên phu nhân mới đặt nữ nhi bên cạnh ngũ thiếu gia. Cứ như vậy, nàng có thể lấy cớ đi thăm ngũ thiếu gia. Ngũ thiếu gia có chuyện gì, nàng cũng có thể lịch thời báo với phu nhân. Ta nhớ được, miệng nàng có chút run rẩy, ngài là ta một tay nuôi lớn, ta làm sao lại không nhớ rõ. Chương 620 tìm tòi nghiên cứu hạ. Vậy ta đây muốn, ánh mắt từ tự giới tha thiết nhìn Nam Vĩnh Thức Phụ, lời đến đầu lưỡi, nhưng không cách nào nói ra được. Ngài là hầu gia ôm từ bên ngoài về. Nam Vĩnh Thức Phụ ngưng mắt nhìn ánh mắt từ tự giới, khi đó, ngài mới 3 tuổi. Quần áo lam lũ cốt xấu như xài, gầy như cái que, nhìn thấy thứ gì bắt được liền ăn. Hầu gia đem ngài giao cho phu nhân, nói, mẹ đẻ ngài đã qua đời, ngài không có người chăm sóc, để cho phu nhân chiếu cố ngài. Ta vốn là người hầu hạ trải đầu bên cạnh phu nhân thấy ta chững chạc đàng hoàng, lại có nữ nhi lớn gần bằng ngũ thiếu gia, đã đem ta đặt vào phòng ngũ thiếu gia. Từ bên ngoài ôm về. Từ tự giới lẩm bẩm, rất nhiều chuyện cũ rõ ràng như đã được phủi hết bụi. Phòng ở hôi hám, quần áo cũ rách, nóc nhà dột mưa, có người say rượu ở ngoài đập đồ, cách vách truyền đến tiếng diễn sướng di di nha nha. Mẹ đẻ của ta là hạng người gì? Từ Tự Giới vừa lầm bầm, vừa tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Nam Vĩnh Thức Phụ, thật giống như đang van xin Nam Vĩnh Thức Phụ nói cho hắn sự thật, lại giống như van xin nàng ngàn vạn lần đừng bảo cái phỏng đoán của hắn là đáp án. Ta cũng không biết, thần sắc Nam Vĩnh Thức Phụ thẳng thắn, khiến Từ Tự Giới phải tin tưởng, hầu ra chỉ nói với bên ngoài là hắn nằm mơ thấy vị Đông Di Nương đã chết kia trôi qua rất đau khổ, sau khi chết ngay cả người dâng hương cũng không có. Ngẫu nhiên thấy Ngũ thiếu gia có đôi mắt giống như hầu gia ở thiện đường, cảm thấy đây là duyên phận, liền ôm trở về. Trong đầu Từ Tự Giới rối loạn tung, đem lời Nam Vĩnh Thức Phụ nói lẩm bẩm mấy lần ở trong lòng, lúc này mới tĩnh tâm ngẫm nghĩ. Nếu hắn là ôm về từ thiện đường, phụ thân làm sao biết mẹ đẻ mình đã qua đời, không có người phó thác. Đông thị mặc dù là di nương, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói di nương chặt đứt hương hỏa. Trước khi hắn tới nhà, phụ thân đã có hai ca ca rồi, tuổi mẫu thân cũng không lớn, tại sao lại muốn đem mình nuôi trong phòng. Còn có đôi mắt phượng kia giống mắt phụ thân, nhị ca, lục đệ như đúc. Xẹt qua nhanh như tia lửa điện, một ý niệm hiện lên trong đầu. Ma ma, sắc mặt Từ Tự Giới tái nhợt lẩm bẩm nói, ta có phải con ngoại thất không? Nam Vĩnh Thức Phụ nhìn hắn đồng tình, nhẹ nhàng thở dài, người bên ngoài cũng nói như vậy. Đúng vậy a, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được rõ ràng. Từ Tự Giới bỗng ngây người như phỗng đứng ở đó. Nam Vĩnh Thức Phụ ôm hắn thật chặt. Một hồi lâu, hắn tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Nam Vĩnh Thức Phụ, thất hồn lạc phách đi ra phía ngoài. Nam Vĩnh Thức Phụ nghĩ tới cuộc sống hiện tại của Từ Tự Giới, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Trẻ con lớn khôn, tâm tư liền nhiều hơn, cũng không dễ dạy dỗ như vậy. Hắn mới nghe nói sơ đã như thế, nếu thật sự biết rõ không biết sẽ ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Nam Vĩnh Thức Phụ vội gọi Từ Tự Giới lại, Ngũ thiếu gia, ngài có tin lời ta hay không? Từ Tự Giới xoay người, mờ mịt nhìn Nam Vĩnh Thức Phụ. Nam Vĩnh Thức Phụ tiến lên, nắm lấy tay Từ Tự Giới, Nam ma ma của ngài là một người thành thực, chuyện đã nhận thức thì sẽ không thay đổi. Ta không cần biết người bên ngoài nói thế nào, bất kể hầu gia nói sao, cũng không quản ngài nghĩ sao, theo ta thấy, phu nhân đáp ứng nuôi ngài chính là đã nhận ngài. Ngài chính là nhi tử của hầu gia, là Ngũ thiếu gia trong cái phủ này. Lời của nàng còn chưa nói hết, Từ Tự Giới đã cười ta đây coi là cái gì Ngũ thiếu gia. Khó trách Đậu công tử sai xử ta, khó trách thái phu nhân không thích. Ta, nụ cười của hắn thảm đạm, nhi tử ngoại thất, ta chỉ làm mẫu thân mất thể diện. Ngoạc kép, Ngũ thiếu gia, Nam Vĩnh Thức Phụ nghe xong mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngài nói như vậy, phu nhân biết được sẽ thương tâm bao nhiêu. Ngài mặc dù không phải do phu nhân sinh, nhưng phu nhân đem ngài nuôi ở bên người, như là ruột thịt, Tứ thiếu gia có thì ngài có, Lục thiếu gia có, ngài cũng có. Ngài chỉ biết nỗi đau của mình, có nghĩ đến tâm tình của phu nhân không? Từ Tự Giới nghe sừng sốt, trên mặt dần dần lộ vẻ sám hối ta, trong đầu tất cả đều là dáng vẻ thập nhất nương. Đêm tuyết mùa đông, phụng bồi hắn học dưới đèn. Trời rất nóng, quạt cho hắn viết chữ to, khi hắn làm sai chuyện, nhẹ giọng nhỏ nhẹ dạy hắn. Được tiên sinh khen ngợi, khuôn mặt cao hứng sáng lên, còn có thể ôm mình. Nam ma ma, Từ Tự Giới nhào vào trong ngực Nam Vĩnh Thức Phụ, gào khóc. Có thể khóc lên là tốt rồi a. Chỉ sợ hắn dầu muối không ăn, lời hữu ích đều nghe không vào. Nam Vĩnh Thức Phụ ôm hắn, nhẹ nhàng mà vỗ sau lưng hắn, tựa như khi hắn còn bé an ủi hắn. Từ Tự Giới khóc lớn tiếng hơn. Người đi ngoài sân nghe được động tĩnh đi đến cười hỏi, ôi, đây là làm sao? Nhìn thấy là Từ Tự Giới, người nọ cười cười. Làm quản sự ma ma trong phòng chủ tử từ khi chủ tử còn bé thì có điển tốt này, bất kể chủ tử lớn thế nào, luôn sẽ nhớ thương mình. Đáng tiếc là người hầu trong phòng Ngũ thiếu gia, nếu là ở trong phòng Lục thiếu gia hoặc là Tư thiếu gia, đừng nói là Tây Xương phòng, chính là sau này thả ra làm quản sự điền trang cũng là chuyện dễ dàng a. Nghĩ tới, làm tư thế, không quấy rầy, với Nam Vĩnh Thức Phụ rón rén bước thẳng ra ngoài. Nam Vĩnh Thức Phụ đi nội thất với Từ Tự Giới. Từ Tự Giới gục trong ngực Nam Vĩnh Thức Phụ mà khóc một trận cho thỏa lòng. Nam Vĩnh Thức Phụ nhìn hắn dần bình tĩnh lại, tinh tế khuyên nhủ hắn, Ngũ thiếu gia, khi hầu gia giao ngài cho phu nhân có thể ném ngài cho ma ma quản sự chiếu cố là được, cũng có thể mượn cớ ngài nuôi dưới danh nghĩa Đông Di Nương an trí ngài ở biệt viện. Nhưng ngài xem phu nhân chủ trì việc bếp núc, mỗi ngày bận rộn xoay quanh, không chỉ không trễ nải ngài còn thưởng nam ma ma cho ngài, nuôi ngài ở chính viện. Trời lạnh làm áo lụa nhỏ cho ngài, trời nóng, đặt khối băng trong phòng ngài cho mát. Còn để Triệu Thiên Sinh dạy ngài học vỡ lòng, đưa ngài đi học biết lễ, dù là ruột thịt chẳng qua cũng chỉ đến như thế, huống chi ngài là hầu gia ôm từ bên ngoài về. Nhưng ngài xem, ngài đã làm gì? cũng không biết nghe mấy câu huyên thuyên từ chỗ nào, đã khóc náo tới tìm ta. May mắn là đang đóng cửa, nếu để ma ma quản sự trong phủ biết được chẳng phải sẽ chê cười sau lưng phu nhân nói phu nhân không biết nhìn người, nuôi ngài lớn không công sao. Đó mới là làm cho người ta chê cười. Từ tự giới bị Nam Vĩnh Tức Phụ nói cho mắc cỡ đỏ bừng cả mặt thấp đầu im lặng. Nam Vĩnh Tức Phụ nhìn thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ôn nhu nói, ngũ thiếu gia, Nam ma ma chưa đọc qua sách, không biết những đạo lý lớn kia. Ta chỉ biết càng là như vậy, ngài càng phải khiêm tốn hiểu lễ nghĩa, làm phu nhân nở mặt mới coi là không phụ ơn nuôi dưỡng của phu nhân. Nói xong từ tự giới kích động, gật đầu lia lịa, ta nhất định sẽ cố gắng đi học cho mẫu thân nở mặt. Cái này đúng rồi. Nam Vĩnh Tức Phụ cao hứng kéo từ tự giới, tốt lắm, ngài xem ngài, vừa khóc vừa cười, mặt giống như con mèo hoa. Như thế này làm sao ra ngoài a? Ma ma đi múc nước, ngài rửa mặt sạch sẽ. Sau này không thể lại như vậy. Từ tự giới thẹn thùng kêu, vâng, đợi Nam Vĩnh Tức Phụ đi bưng nước rồi, lại nhịn không được nhớ lại chuyện này. Có phải là bởi vì chuyện này cho nên mẫu thân đặc biệt không thích mình ca diễn? Hắn không khỏi âm thầm hạ quyết tâm. Sau này nhất định phải cố gắng đi học làm mẫu thân nở mặt mới được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên rất muốn nhìn thấy mẫu thân. Vội vã rửa mặt cho xong, từ tự giới liền đi gặp Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương đang thương lượng chuyện lễ mừng năm mới với ma ma quản sự. Thấy hắn đi vào, đã đem chuyện bỏ qua một bên, cười hỏi hắn, làm sao? Trên kháng bàn bày một đống sổ sách, 7-8 ma ma quản sự xuôi tay cung kính đứng đó, chờ họ nói xong mới tiếp tục nghị sự. Từ tự giới đột nhiên vừa xấu hổ vừa mắc cờ. Hắn quỳ gối trước mặt Thập Nhất Nương, ôm chân Thập Nhất Nương, đầu tựa vào đầu gối nàng. Mẫu thân, chuyện cũ xoay tròn trong đầu hắn như đèn kéo quân, tất cả đều là khi còn bé, Thập Nhất Nương giúp hắn mặc quần áo, theo hắn chơi trò chơi. Hắn nghẹn ngào, nói không ra lời một câu, nước mắt đọng trong hốc mắt, lại sợ người khác phát hiện hắn khác thường, vội nhắm mắt lại, chóp mũi quanh quẩn mùi hoa hồng quen thuộc từ nhỏ. Trong lòng nháy mắt an bình lại, chỉ cảm thấy ánh mắt càng ướt. Thập Nhất Nương nhìn vậy lấy làm kỳ quái, cho là hắn là ở ngoại viện bị ủy khuất cái gì. Nên bảo mấy ma ma quản sự đến thiên tính, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen sáng bóng của từ tự giới, thanh âm càng thêm ôn hòa, làm sao? Có phải giới ca nhi gặp chuyện gì không hài lòng không? Khóc lóc có ích lợi gì a, mau dậy nói cho mẹ nghe một chút. Từ tự giới thật vất vả mới nhịn được nước mắt. Hắn cười ngẩng đầu, con ngươi đầy ngấn lệ trong suốt óng ánh. Con không sao, chỉ là nhớ mẫu thân. Hắn vừa nói, lại một lần nữa tựa đầu vào đầu gối Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương có thể cảm giác được hắn hơi khác, cũng không miễn cưỡng hắn nói gì. Cười nói, lớn như vậy rồi, làm sao lại như đứa bé. Từ tự giới cười, làm nũng một hồi, lúc này mới ra khỏi khách sảnh, mẫu thân, ngài nghị sự đi. Con phải trở về đi học rồi. Thập Nhất Nương nhìn bóng lưng của hắn liền trầm tư chốc lát, bảo Thu Vũ đi gọi Hỉ Nhi hầu hạ bên cạnh từ tự giới tới đây, còn mình thì tiếp tục cùng ma ma quản sự nói chuyện. Mà cũng ở trong khách sảnh đạm bạc trai, từ tự Chuân đang như đấu sức đứng giằng co với Cát Cân. Cát Cân nhìn từ tự Chuân đang mang ánh nhìn phẫn nộ, ngầm thở dài, thấp giọng nói, nô tỳ biết thứ thiếu gia trách nô tỳ nói chuyện này với thái phu nhân. Nhưng đây là thái phu nhân dặn dò đi dặn dò lại, hơn nữa nô tỳ cũng cảm thấy thái phu nhân nói có đạo lý. Ngài và ngũ thiếu gia mặc dù là huynh đệ, nhưng ngài là thế tử gia, nên có dáng vẻ của thế tử gia. Ngũ thiếu gia là thứ đệ, nên có dáng vẻ thứ đệ. Bằng không, ở trong mắt người khác, tử gia chẳng phải là chẳng phân biệt được tôn ti rồi sao? Như vậy truyền ra ngoài, không chỉ ngài bị người nhạo báng, chính là ngũ thiếu gia chưa từng không bị người ta chỉ trỏ sau lưng, lại bị người chê cười. Từ tự Chuân nghĩ tới Đậu Tịnh, nghĩ tới Phổ Khúc, nghĩ tới vạn phu nhân giận dữ, lại nghĩ tới lo lắng của Thập Nhất Nương. Thiên ngôn vạn ngữ, ngàn lời vạn lời đều đọng lại ở khóe miệng. Hắn nhục chí bả vai thõng xuống. Cát Cân nhìn vậy có chút hối hận mình nặng lời. Giọng điệu dịu lại ôn nhu nói, tư thiếu gia nếu là thật sự đau lòng ngũ thiếu gia, thì bí mật giúp ngũ thiếu gia khá hơn chút là được. Như vậy ở bên ngoài, người ta nhìn thấy cũng không thể nói ra nói vào. Ngoạc kép. Không đợi nàng nói hết, từ tự Chuân đã lắc đầu với nàng, nói Cát Cân tỷ tỷ không cần nhiều lời. Đây là chuyện của ta. Ngươi là tổ mẫu ban tặng, cho nên ta vẫn kính trọng tỷ tỷ, lần này coi như xong. Sau này có chuyện gì, mong rằng Cát Cân tỷ tỷ nói trước với ta một tiếng. Nói xong, liền đứng dậy vào nội thất, để lại Cát Cân với vẻ mặt kinh ngạc. Chương 621 Việc học thượng. Thập Nhất Nương không chờ được Hỉ Nhi đến, mà Nam Vĩnh Tức Phụ lại đến. Đã xảy ra chuyện gì?

Tú Lan vội cảm ơn, nói lời dặn của Trinh Tỷ Nhi bảo nàng nói, nghe đại gia trở về nói, Lục thiếu gia muốn tìm một sư phụ dạy võ thuật. Thường Châu có vị sư phụ họ Bàng, là quan hệ thông gia với Thiệu gia, mặc dù chân trái có chút tật nhưng bản lĩnh cưỡi ngựa bắn tên lại vô cùng cao minh. Thiệu gia có không ít người bái ông ấy làm thầy, liền mở võ quán. Mấy hôm trước vợ chết bệnh, lại không có con cái. Bàng sư phụ cũng không có lòng nào dạy võ, đóng cửa võ quán. Không biết hầu gia đã tìm được sư phụ cho Lục thiếu gia chưa? Nếu như chưa, đại phu nhân muốn đề cử vị Bàng sư phụ này tới dạy quyền cước cho Lục thiếu gia. Thập Nhất Nương kinh ngạc cười nói, đại gia các ngươi nói như thế nào? Vị ma ma đi cùng nghe xong cười nói, đại gia nhà chúng ta cũng đã từng đi theo vị sư phụ họ Bàng này học cưỡi ngựa bắn tên 2 năm, đối với Bàng sư phụ cô cùng khâm phục. Lúc hầu gia nhắc tới chuyện này, đại gia nhà chúng ta đã nghĩ đến Bàng sư phụ. Chỉ là sợ hương giã thô dân, hầu gia nhìn không vừa mắt. Bàng sư phụ lại đang mở võ quán ở Thương Châu, cũng không biết có nguyện ý bắc thượng hay không nên đã đem việc này đặt ở trong lòng rồi. Sau này biết người trong nhà Bàng sư phó không còn, bây giờ mới nảy lên cái ý nghĩ này. Bảo chúng ta tới hỏi một chút, lại cười nói, là đại phu nhân nhà chúng ta dặn dò đấy, trước tiên hỏi phu nhân một chút, nếu phu nhân đồng ý rồi, sẽ lấy thư đề cử của đại gia ra. Nói xong, nụ cười trên mặt càng đậm, đây là đạo lý gì? Nàng lại không hiểu những thứ này. Các ngươi đem thư giao cho ta đi. Thập Nhất Nương cười nói, trước tiên ta sẽ hỏi ý thứ của hầu gia, sau đó sẽ hồi âm cho các ngươi. Hai người cung kính lên tiếng trả lời vâng, quà biếu ngày Tết của Khương gia đến rồi. Chương 622, việc học chung. Nhà viên Bảo Trụ mặc bộ hoa bối từ lụa màu xanh bóng, đầu tóc được trải chỉnh chỉnh tề tề cài hai đóa hồng màu đỏ thẫm, thoạt nhìn thanh thoát lại già dặn. Nàng khom gối hành lễ với Thập Nhất Nương, cười nói, một năm không gặp khí sắc của phu nhân vẫn tốt như vậy. Sau đó từ trong tay của ma ma bên người, nhận lấy một gói bọc tơ lụa màu đỏ, đây là của cựu tiểu thư nhà chúng ta đưa cho phu nhân, là vớ giày làm cho Lục thiếu gia tay nghề của nô tỳ vụng về, kính xin phu nhân đừng chê. Kể từ sau khi Từ Tự Chuân và cựu tiểu thư nhà họ Khương kết thành hôn ước, vị nhà của viên Bảo Trụ này năm đó từng theo tỷ tỷ Vương Lâm của Vương Lang vội về chịu tang, rồi mỗi năm theo Khương gia đưa quà Tết vào kinh, vấn an Thập Nhất Nương. Khiến cho cựu tiểu thư nhà các ngươi hao tâm tổn trí rồi. Thập Nhất Nương cười sai Thu Vũ nhận gói đồ, phân phó tiểu nha hoàn bưng ghế con cho hai vị ma ma ngồi, lại thưởng trà. Nhà viên Bảo Trụ nửa ngồi ở trên ghế con vừa cười nói tạ ơn, nhận trà xong thì nghiêng người uống từng ngụm. Thập Nhất Nương hỏi thân thể của lão gia và phu nhân nhà các ngươi còn tốt đó chứ? Nhờ phúc của phu nhân, lão gia và phu nhân nhà chúng ta đều khỏe mạnh. Nhà viên Bảo Trụ cung kính mà cười nói, mùng 9 tháng 9, phu nhân còn dẫn cựu tiểu thư đi Đại Phúc Tự, bái lại Quan Thế Âm Bồ Tát. Đang nói thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo, phu nhân, giản sư phó đến rồi. Vào thời điểm này mỗi năm, giản sư phó đều đem sổ sách của hỷ phô trong một năm đưa cho Thập Nhất Nương xem qua. Thập Nhất Nương cười bảo tiểu nha hoàn mời giản sư phó tiến vào. Nhà viên Bảo Trụ vội đứng dậy cáo lui. Giản sư phó cầm cái bao được bọc bằng vải tơ màu xanh ngọc tiến vào. Nàng và Thập Nhất Nương phân chủ khách ngồi xuống, nhận trà của tiểu nha hoàn rồi, Thu Vũ liền nhanh trí dẫn những người hầu hạ trong phòng lui xuống. Giản sư phó cởi bỏ lớp vải tơ bao ngoài, đẩy đến trước mặt Thập Nhất Nương, đây là sổ sách của năm nay. Thập Nhất Nương thấy sổ sách so năm trước còn nhiều hơn chừng 10 bản, cười nói, xem ra việc làm ăn của năm nay so với năm trước tốt hơn. Việc làm ăn của hỷ phô được chia thành hai phần, một phần là để sửa chữa quan phục là chính, một phần là để làm hỷ chướng, hỷ mạn là chính. Bởi vì sửa chữa chuyện quan phục là quan trọng, giản sư phó đích thân dẫn dắt mấy tú nương kỹ nghệ thành thạo phụ trách, còn phần hỷ chướng, hỷ mạn này thì giao cho Thu Quốc. Mấy năm nay ổn đã ổn chắc, việc làm ăn càng ngày càng tốt. Không chỉ có chút danh tiếng ở trong Yên Kinh, cho dù ở Giang Nam cũng có người biết tiếng mà tới làm quan phục. Giản sư phó cười mỉm gật đầu, cứ như vậy, lại qua 2-3 năm nữa chúng ta có thể mua một gian cửa hàng ở đường cái phía đông rồi. Nói đến đây, nàng hơi do dự nói, phu nhân có chuyện này ta muốn cùng ngài bàn bạc một chút. Nói xong, trong vẻ mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Thập Nhất Nương thấy vậy nghiêm túc nói, người có lời gì cứ nói đi. Giữa thầy trò chúng ta có chuyện gì mà không tiện thương lượng đây? Có một chuyện ta không biết ngài đã nghe nói chưa? Giản sư phó đắn đo nói, ta nghe ông chủ nhà bên cạnh nói, trước đó vài ngày cam thái phu nhân đã nhượng bán lại gian cửa hàng. Bây giờ chúng ta đang dần dần làm ra danh tiếng, sau này sẽ càng ngày càng tốt. Đa số người nhắc tới hỷ phô nhà chúng ta, đều sẽ nói là hỷ phô ở đường cái phía đông, nếu chúng ta chuyển chỗ, những thương gia đường xa đến tìm không thấy chỗ không nói, nếu có người mở một cái hỷ phô ở chỗ vốn của chúng ta, chiếm mất việc làm ăn là chuyện nhỏ, để cho những thương gia kia hiểu nhầm là cửa hàng của chúng ta, mất tiền mua được đồ không như ý, chỉ sợ sẽ làm hỏng thanh danh của chúng ta. Ngài xem, chúng ta có nên nghe ngóng một chút chung quanh có cửa hàng nào muốn bán không? Dùng bạc của hỷ phô mua lại. Đến lúc đó cũng có cái chỗ ở lâu dài. Thập nhất nương nhíu nhíu mày, Cam thái phu nhân vừa bán lại gian cửa hàng. Giản sư phó nhẹ nhàng thở dài. Thập nhất nương trầm mặc hồi lâu, nói chủ ý này của ngài rất tốt. Ta thấy trước tiên ngài cứ nghe ngóng đi. Nếu bạc không đủ ta sẽ ứng trước, đến lúc đó trả lại cho ta là được rồi. Về phần Cam thái phu nhân nơi đó, ta đi nói chuyện là được. Bởi vì như vậy, cho dù là Trung Cần Bá buộc Cam thái phu nhân bán cửa hàng thì việc làm ăn ở bên trong cửa hàng cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Hoa hồng Cam thái phu nhân được chia ở trong hỷ phô mặc dù không thể khiến cho nàng cầm y ngọc thực, nhưng ít nhất cũng có thể áo cơm không thiếu. Giản sư phó gật đầu nhìn thấy mặt thập nhất nương đoan trang, bầu không khí có chút nghiêm túc, liền cười di chuyển chủ đề. Nghe nói Hổ Phách muốn năm sau trở về làm người hầu, chuyện hôn sự của Trúc Hương sao rồi? Nhắc tới chuyện này, thập nhất nương lại phát sầu, tìm tới tìm lui cũng không có người thích hợp. Giản sư phó cười rộ lên, ta thấy, người gả Trúc Hương cho ai cũng không yên tâm. Gia đình lần trước Tống ma ma nhắc tới không phải là cũng tốt sao? Cha mẹ đều làm quản sự ở Điền Trang, tiểu hỏa đi theo đại trưởng quỹ của Sơn Tây bên đó chạy việc, biết chữ, người lớn lên tuấn tú, tuổi lại tương xứng, người lại vẫn luôn nói chàng trai này quá lanh trí, thiếu chút ổn trọng. Nếu quả thực tìm được một người chất phác, chỉ sợ ngươi lại cảm thấy quá thật thà, thiếu chút nhạy bén. Sau đó khuyên giải nàng, Trúc Hương không còn nhỏ nữa, nếu như không gả, là trở thành gái lỡ thì rồi. Ngươi xem Thu Quốc nhà chúng ta, không phải trôi qua rất tốt sao? Thu Quốc cũng là kéo đến kéo đi, kéo thành gái lỡ thì, về sau được một trưởng quỹ của cửa hàng bạc mở trên đường phố giới thiệu một tiểu nhị làm việc ở cửa hàng bạc đấy, phụ thân mất sớm, gia cảnh bần hàn, có bốn người huynh đệ. Hắn là nhỏ tuổi nhất, sẵn lòng tới trong nhà giản sư phó ở rể. Ban đầu giản sư phó ngại chàng trai kia lớn lên không dễ nhìn, lén lút để cho Thu Quốc đi nhìn một lần. Thu Quốc không lên tiếng phản đối, giản sư phó liền miễn cưỡng đáp ứng. Kết quả sau khi thành thân với Thu Quốc, mọi việc nặng công việc cần ra mặt đều là con rể, trong nhà dần dần có bộ dáng, giản sư phó càng xem càng thích. Mùa thu năm trước Thu Quốc lại sinh một đôi long phượng thai, hai đứa trẻ đều theo họ giản, giản sư phó lại càng cao hứng. Thập nhất nương cũng biết mình là tìm xương trong trứng, nhưng nghĩ tới mọi người theo mình từ dư hàng tới đây đều đường ai nấy đi, lại muốn giữ Trúc Hương ở lâu thêm mấy ngày. Đến lúc đó lại nói đi. Nàng lẩm bẩm, sắp bước sang năm mới rồi cũng không thể đúng lúc này lại đem nàng gả đi. Giản sư phó biết trong lúc nhất thời nàng còn chưa chuyển khỏi bước ngoặc này nên cười uống trà, cùng nàng nói mấy câu về thai đôi của Thu Quốc, liền đứng dậy rời đi. Trúc Hương thấy giản sư phó đi ra, liền tiễn giản sư phó đến cổng, sau đó đi tới chỗ thập nhất nương. Cũng giống những năm trước, nàng thấp giọng nói, nhà viên bảo trụ đi trước gặp Tống ma ma, sau đó lại đi gặp Đỗ ma ma, còn có Thạch ma ma bên Ngũ phu nhân, vợ của Triệu quản sự, nàng đều xách hộp quà đi chúc Tết. Sau đó có chút mắc cỡ mà nói cũng cho chúng ta bao lì xì. Thập nhất nương cười thấy vậy trêu ghẹo nói, năm nay có phồng hơn một chút không? Không có. Trúc Hương cười nói, vẫn như trước là bốn phần ngân phiếu. Mặc dù ít nhưng một vòng như vậy, chỉ sợ cũng không phải là số lượng nhỏ. Thập nhất nương cười cười, đem chuyện này ném ra sau đầu, cần ca nhi đâu. Hơn nửa ngày rồi không nhìn thấy hắn, đang cho chim ăn cùng thất thiếu gia đấy. Trúc Hương cười, Tùy Phong, Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Võ cũng đang hầu hạ ở bên cạnh nữa. Thập nhất nương ừ, một tiếng, rồi cùng bàn bạc chuyện lễ mừng năm mới với Trúc Hương. Lúc bữa tối, nàng đem chuyện của Trinh Tỷ Nhi nói cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi cũng có chút bất ngờ, nói ta đã tìm sư phụ cho Cần Ca Nhi xong rồi. Nghĩ đến đây là một mảnh tâm ý của con rể con gái mình, vậy thì để cho vị bàng sư phụ kia cũng tới đi. Không làm được thị vệ thì làm người hầu cũng được. Thập nhất nương lại để cho Trúc Hương trở về nói với Tú Lan, chờ qua năm Thiệu Trọng Nhiên đích thân đi cùng bàng sư phụ tới Yên Kinh. Từ Lệnh Nghi tại hoa sảnh thiết yến khoản đãi con rể. Lại kiểm tra võ nghệ của vị bàng sư phụ này sau đó trở về nói với thập nhất nương quả thực là cung mã thành thạo. Trông bộ dáng như vậy còn giống như không có sử dụng toàn lực. Chỉ là trên mặt binh pháp không quá lưu loát, về sau Cần Ca Nhi không phải đi liều mạng với người ta. Cũng không quá mức hài lòng. Người ta nói Tôn Tẫn còn trói gà không chặt. Thập Nhất Nương đem sư phụ dạy võ coi như là giáo viên thể dục, cảm thấy có thể cường thân kiện thể là được rồi. Triệu Quát đọc bao nhiêu binh thư, lên chiến trường còn không phải là đại bại mà về. Đánh trận cái gì cũng phải có chút thiên phú đấy. Dù sao cũng là một mảnh tâm ý của đại cô gia, có thể sử dụng thì dùng đi. Từ Lệnh Nghi nghĩ nghĩ liền nói, không học xong ấu học cho dù, binh pháp Tôn Tử có đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng không hiểu. Trước đó học giỏi cung mã cũng được. Sau đó giữ bàng sư phụ ở lại trong phủ, lại nói chuyện với Triệu tiên sinh, ngày mùng 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu sẽ đưa Cẩn Ca Nhi tới thư viện song phù. Cẩn Ca Nhi nghe thấy có thể đi ra ngoại viện thì cao hứng vô cùng. Ngày nào cũng hỏi Thập Nhất Nương bao giờ đến mùng 2 tháng 2. Thái phu nhân thấy vậy cười không ngừng, ôm Cẩn Ca Nhi nói, đây mới là bộ dáng đọc sách. Sân Ca Nhi cũng nhao nhao muốn đi. Thái phu nhân thưởng cho Cẩn Ca Nhi một hộp điểm tâm, thời điểm này của sang năm cũng đi, đi cùng ca ca. Sân Ca Nhi lại kéo ống tay áo của Thập Nhất Nương, Tư Bá Mẫu cũng làm cho con một cái túi sách nhé. Thập Nhất Nương dùng vải bố còn dư lại trong tay ghép lại thành cái túi sách cho Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi đặt bản ấu học ở bên trong, còn đeo ở trên lưng tới trước mặt Sân Ca Nhi khoe khoang. Được, Thập Nhất Nương cười nói, Sân Ca Nhi thích kiểu dáng như thế nào. Đến lúc đó Bá Mẫu làm cho con một cái. Kiểu dáng giống như Lục Ca. Sân Ca Nhi lập tức nói, so với Lục Ca còn đẹp hơn cơ. Có thể do là con út nên Thành Ca Nhi cũng đã 3 tuổi rồi, Ngũ phu nhân đi đâu cũng bế nó theo. Thấy Nhi tử đòi hỏi Thập Nhất Nương cái gì, Ngũ phu nhân đang ngồi cho Thành Ca Nhi ở trong ngực ăn bánh ngọt liền lau miệng, sẵn giọng nói, đứa nhỏ này, sao thấy cái gì liền đòi cái đó vậy? Trẻ con đều như vậy. Thái phu nhân cười nói, ngày xưa, khi lão tư còn ít tuổi cũng như vậy. Tiểu Ngũ khi còn bé thì ngược lại, rất nghe lời, thấy ta bị bệnh, luôn ngồi ở một bên nắm tay của ta, hỏi ta có khỏe hơn một chút không. Khi đó ta đã nghĩ, nếu như nó là con gái thì tốt. Kể xong Từ Lệnh Khoan rất xấu hổ, cười, khụ một tiếng, nói Tư ca, nghe nói đại cô gia giới thiệu cho Cẩn Ca Nhi một sư phụ dạy võ rất lợi hại. Hay là, để cho Sân Ca Nhi nhà chúng ta cũng đi theo tập võ cùng đi. Tập võ rất khổ đấy. Trong nhà chỉ có Từ Lệnh Nhi là kiên trì tiếp tục. Sân Ca Nhi còn quá nhỏ, lớn thêm chút nữa rồi nói tiếp đi. Ngũ phu nhân cũng nói, đúng vậy. Sân Ca Nhi so với Cẩn Ca Nhi còn nhỏ hơn một tuổi đó. Sân Ca Nhi nghe xong, chạy tới làm ầm lên với Ngũ phu nhân, con muốn đi, con cũng muốn đi. Con muốn cùng luyện võ với Lục ca mà. Ngũ phu nhân trầm mặt, ngày mai rồi nói sau. Sân Ca Nhi không thuận theo. Ngũ phu nhân quát hắn, làm cho Thành Ca Nhi bật khóc. Ngũ phu nhân vội ôm Thành Ca Nhi ở trong phòng, vừa đi vừa vỗ vỗ dỗ dành hắn. Sân Ca Nhi thấy vậy, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Thái phu nhân nhìn thấy đau lòng, vội vẫy Sân Ca Nhi tới ôm bé và khuyên Ngũ phu nhân cứ để cho Sân Ca Nhi đi theo đi. Trước tiên cứ để nó chơi ở một bên, chờ lớn thêm chút nữa thì chính thức tập võ cũng được. Sân Ca Nhi nghe xong không ngừng gật đầu. Cẩn Ca Nhi vội xin giúp Sân Ca Nhi, Ngũ thẩm thẩm, ngài cứ để cho thất đệ đi đi. Cháu lấy tam tam của cháu đưa cho ngài chơi. Tam tam là một con chó của hắn. Tất cả mọi người cười rộ lên. Ngũ phu nhân không tiện tiếp tục kiên trì, dặn dò Sân Ca Nhi con không được nghịch ngợm, nếu không thì không được đi tập võ nữa. Sân Ca Nhi hoan hô cùng Cẩn Ca Nhi xúm lại ở một chỗ. Chương 623, việc học hạ. Trở về trong phòng, Thập Nhất Nương dặn dò Từ Lệnh Nghi, đến lúc đó, hầu gia phải nói rõ với bàng sư phụ, tránh cho bàng sư phụ không biết nội tình, Sân Ca Nhi bởi vì vậy mà bị té đụng chỗ nào sẽ không tốt. Ta sẽ nói rõ với bàng sư phụ, Từ Lệnh Nghi cười nói, vậy Cẩn Ca Nhi tới nói chuyện, đã đi theo sư phụ học tập rồi, thì nhất định phải học thật tốt. Cũng không thể 3 ngày đánh cá, 2 ngày nằm phơi nắng. Nếu không, sẽ bị sư phụ phạt đấy. Cẩn Ca Nhi liên tục gật đầu, con mới không bị sư phụ phạt đâu. Vậy thì tốt, Từ Lệnh Nghi cười nói, con phải nhớ kỹ lời con nói. Cẩn Ca Nhi cười gật đầu, chạy đến bên cạnh Thập Nhất Nương đang ngồi ở trên giường gạch sửa lại vải thừa. Mẹ, mẹ có phải mẹ muốn làm túi sách cho thất đệ không? Đúng vậy, Thập Nhất Nương cười ôm Nhi Tử lên giường. Cẩn Ca Nhi tựa vào đầu gối mẫu thân, đôi mắt phượng chớp cũng không chớp nhìn Thập Nhất Nương một cái. Mẹ, chỗ nhị ca có sách còn có bút mực giấy nghiên. Trên nghiên mực còn khắc một con cọp to, rộng a. Con ngươi tràn đầy hâm mộ. Nghiên mực của Dụ Ca Nhi dùng là nhị phu nhân thưởng cho, là nghiên mực Đoan Khê của tiền triều, vô cùng quý giá. Thập Nhất Nương nhịn không được nhéo nhéo mũi Nhi Tử, nhóc con xấu xa, mẹ đã sớm chuẩn bị xong cho con rồi. Nói xong liền từ cái bàn con trên giường lấy ra cái hộp bằng gỗ hoàng dương, khắc hình Ngư Thiều vừa làm ruộng vừa dạy học cho con. Cẩn Ca Nhi nhìn thấy cái hộp đó không qua cỡ cái nghiên mực của Dụ Ca Nhi thì do dự dự mà mở hộp ra, bên trong bày chỉnh chỉnh tề tề một cái bút lông, nghiên mực ống bút làm từ trúc, trên mặt khắc hình con khỉ ôm quả đào, bộ lông con khỉ cùng trái đào nhỏ trông rất sống động, đá mực cũng là con khỉ, nhưng mà trèo ở trên đá mực nghiên mực thì khắc hình con khỉ đang nhặt hạt thông ăn ở trong rừng cây thông, hoạt bát đáng yêu thú vị cực kỳ. Cẩn Ca Nhi hét to một tiếng, nhào vào trong ngực thập nhất nương lại không có chuẩn bị, bị hắn nhào vào liền ngã về phía sau, thiếu chút nữa là té ở trên mặt giường. Từ Lệnh Nhi nhanh tay lẹ mắt một tay bắt được Nhi Tử quát cũng sắp đi học rồi, sao còn nôn nôn nóng nóng như vậy. Không có việc gì, không có việc gì. Thập nhất nương cười cười giải vây cho Nhi Tử. Cẩn Ca Nhi lại không cho là đúng mà giãy giụa rồi nhào vào trong ngực thập nhất nương, mẹ cái này cũng là của con sao. Đúng vậy. Thập nhất nương ôm Nhi Tử, đẹp mắt, mẹ đặc biệt đến đa bảo các sửa đấy. Đẹp lắm, Cẩn Ca Nhi gật đầu liên tục, con mắt cũng cười cong thành vành trăng khuyết. Sau đó ở trong ngực mẫu thân đứng lên, ôm hộp rồi trượt xuống giường, mẹ con đi thăm thất đệ. Muộn như vậy rồi, thập nhất nương có chút bất ngờ, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày mai lại đi đi. Về nhanh mà, con người Cẩn Ca Nhi tỏa sáng lấp lánh, con bảo Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Vũ đi cùng. Cam đoan sẽ không làm loạn khắp nơi. Thập nhất nương giật mình. Nó đâu phải muốn đi thăm sân Ca Nhi, rõ ràng là muốn đi khoe khoang. Còn muốn đi thì có thể, để hộp ở chỗ của mẹ. Thập nhất nương cười nói, cẩn thận đồ ở trong hộp bị sứt mẻ là hỏng mất. Nàng cố giữ mặt mũi của Nhi Tử, nên cũng không nói ra. Cẩn Ca Nhi bĩu môi, con ngươi không ngừng xoay tròn. Thập nhất nương làm như không nhìn thấy, gọi Hồng Mân tiến vào, thời gian không còn sớm, hầu hạ Lục thiếu gia đi rửa mặt đi. Hồng Mân đáp lại, dắt tay Cẩn Ca Nhi đi. Cẩn Ca Nhi cúi đầu đi theo Hồng Mân. Thập nhất nương cười rộ lên. Bây giờ nếu như để cho nó đi, nhất định sân Ca Nhi sẽ thèm muốn, tối nay ngũ phu nhân đừng mong yên ổn. Nàng thu dọn vải còn dư ở mặt bàn trên giường, hầu gia thiếp thân cũng hầu hạ ngài rửa mặt a. Không cần. Từ Lệnh Nghi ngồi xuống đối diện thê tử, gọi tiểu nha hoàn đi vào là được. Thập nhất nương gọi tiểu nha hoàn. Từ Lệnh Nghi cùng nàng nói chuyện Cẩn Ca Nhi đi học, đến lúc đó, nàng cũng đừng vì thấy con ăn khổ mà cảm thấy đau lòng, trời nóng không đi, trời lạnh cũng không đi, gió thổi trời mưa lại càng không đi. Hư thành quen, sau này làm chuyện gì cũng sẽ khó thành công. Xem hầu gia nói này. Thập nhất nương bỏ mấy miếng vải đã chọn xong vào bên trong cái giỏ mây ở bên cạnh, thiếp là hạng người như vậy sao? Từ Lệnh Nghi cười nói, nàng cũng đừng nói trước, nương là người có chủ kiến sao, ngày xưa, ngay cả nhị ca ta cũng bỏ dở giữa chừng. Sao không thấy nhị ca chàng không có thành tựu, thập nhất nương tranh cãi với hắn, Từ Lệnh Nghi nghẹn lời. Đã biết, thập nhất nương lườm hắn, hàng ngày nhất định thiếp sẽ đốc thúc Cẩn Ca Nhi đến trường. Cam đoan không trì hoãn việc học của nó. Dưới ánh đèn, nàng nghiêng đầu nhìn tới, sóng mắt trong veo, mênh mông như nước mùa xuân. Từ Lệnh Nghi xúc động cầm tay thập nhất nương. Thập nhất nương vỉnh môi cười. Trong phòng có bầu không khí mập mờ di chuyển khiến cho tim người ta đập nhanh. Khóe môi Từ Lệnh Nghi mấp máy, đang muốn nói cái gì thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô của Hồng Văn. Lục thiếu gia, phu nhân nói rồi, bảo ngài ngày mai lại đi. Thập nhất nương sững sờ, Từ Lệnh Nghi xoải bước vén rèm đi ra. Chờ tới khi thập nhất nương đi ra ngoài, thì Từ Lệnh Nghi đang tìm hài tử, nhất định không có ra khỏi cửa viện, thắp đèn lên, cẩn thận tìm cho ta. Hắn ngẩng đầu lên đứng ở trên bậc thềm, đôi mắt sáng ngời sắc bén như chim cắt, nha hoàn, bà tử bên cạnh hoặc là truyền ghế, hoặc là cầm cái xào sắt treo đèn lồng lên, hoặc là xách đèn đi ra các góc nhỏ hẻo lánh của sân soi, hối hối hả hả, loạn thành một đoàn. Nghe thấy tiếng động, Từ Lệnh Nghi quay đầu lại, đứa nhỏ này tay chân cũng quá nhanh rồi. Ta vừa đến, người đã không thấy đâu rồi. Trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. Hồng Văn ở bên cạnh đang đốt đèn nghe vậy, lập tức đi tới. Phu nhân, mặt nàng đỏ bừng, sắp bật khóc, đều tại ta nhất thời không có giữ chặt. Cẩn Ca Nhi càng lớn, những nha hoàn bà tử này càng không trông nổi hắn nữa rồi, phải giúp nàng tìm một gã sai vặt bên người có thể trông nom nó mới được. Bằng không thì qua vài năm nữa đến ngoại viện, Từ Lệnh Nghi lại không thể theo dõi nó cả ngày, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả người ngăn cản hắn cũng không có. Ta biết, thập nhất nương an ủi nàng, cũng có chút không biết làm thế nào, nhanh đi đốt đèn lồng đi. Nàng vừa dứt lời, Từ Lệnh Nghi đã ba bước thành hai, đứng ở bậc thềm bên cạnh cây sồi xanh. Con tự mình đi ra, hay là để cho cha xách ra? hắn cười nhìn cây sồi xanh được cắt tỉa thành kiểu dáng hàng rào. Một hồi tiếng sột soạt vang lên, Cẩn Ca Nhi chề môi ôm hộp gỗ Hoàng Dương đứng lên, trên đầu còn dính mấy miếng lá khô. Sao phụ thân lại biết con ở chỗ này? Nó nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt lại sợ hãi nhìn về phía Thập Nhất Nương. Viện này lớn một chút như vậy, phòng ngoài nhìn không thấy, ra cửa là hai cái hành lang, cho dù là người lớn cũng không có khả năng chạy ra ngoài trong khoảng thời gian một hơi ngắn ngủi như vậy, huống chi con là một đứa trẻ. Từ Lệnh Nghi cũng không có lớn tiếng trách mắng, mà là kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Cẩn Ca Nhi, con hoặc là trốn ở trong sương phòng, hoặc là đã trốn ở góc hẻo lánh nào đó trong sân. Biết ta đang tìm con, nha hoàn, bà tử ai dám giấu con. Vậy thì chính là trốn trong góc nào đó của sân. Thắp đèn lồng, trong sân đèn đuốc sáng trưng, con lại mặc bộ quần áo đỏ thẫm, xanh đỏ thấp thoáng, hiển nhiên là có thể tìm được con rất nhanh. Cẩn Ca Nhi cúi đầu nhìn chằm chằm trên người áo choàng tơ tằm hồ lô đỏ thẫm, cau mày ảo não, sớm biết như vậy thì đã thay quần áo rồi. Thập Nhất Nương giờ khóc giờ cười. Hồng Mân vội bế Cẩn Ca Nhi lên, hầu ra ta mang Lục thiếu gia đi rửa mặt. Bộ dáng chỉ lo Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương lại truy cứu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đợi lát nữa, Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đồng thanh ngăn cản Hồng Văn. Hai vợ chồng không khỏi nhìn nhau một cái. Đang ở trước mặt nhiều nô bộc như vậy, cân nhắc đến uy nghiêm của Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương lui về phía sau một bước ra hiệu Từ Lệnh Nghi nói trước. Từ Lệnh Nghi liền đón Cẩn Ca Nhi ở trong tay Hồng Mân, vừa đi vào trong phòng vừa hỏi nó, nếu đổi quần áo con có thể trốn được không? Cẩn Ca Nhi nghĩ nghĩ, con mặc quần áo màu xanh lá. Nếu chúng ta tìm từng chỗ một thì sao? Từ Lệnh Nghi đi vào trong phòng, Thập Nhất Nương cũng đi theo qua đó. Nhìn thấy Cẩn Ca Nhi đang nghiêng đầu không có lên tiếng, trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng quật cường. Từ Lệnh Nghi ngồi ở trên giường gần cửa sổ, để cho Cẩn Ca Nhi đứng ở trước mặt mình. Mẹ con không đồng ý cho con ra ngoài, con còn cố ý muốn đi, nha hoàn, bà tử hiển nhiên là không cho phép. Vậy mà con không động não, không nghĩ biện pháp, cứ thế mà xông ra ngoài như vậy. Hắn nhàn nhạt mà nhìn Nhi tử, thật sự khiến cha không ngờ được. Mặc dù là đang nói cho Cẩn Ca Nhi biết làm việc phải sử dụng mưu kế, nhưng lời này nghe thế nào cũng giống như là đang thích Cẩn Ca Nhi đối đầu với cha mẹ đây. Thập Nhất Nương không khỏi nhíu mày, hầu ra. Cắt đứt lời của Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhìn cũng không nhìn nàng một cái, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nhấc tay làm cái động tác cấm. Thập Nhất Nương đang ở trước mặt Nhi tử, đành phải nhịn xuống lời muốn nói. Đây không phải là chuyện con đổi quần áo gì đó là làm được. Từ Lệnh Nghi tiếp tục nói, con cẩn thận suy nghĩ lời của cha, có phải đạo lý này hay không? Cẩn Ca Nhi mím môi cúi đầu. Từ Lệnh Nghi cũng không nói chuyện. Trong phòng im ắng, bầu không khí đông cứng lại. Qua một hồi lâu, Cẩn Ca Nhi mới ngẩng đầu lên, vậy con chuồn ra từ cửa sau. Ánh mắt có chút do dự, lộ ra rất không tự tin. Cửa sau có bà tử trực đêm. Từ Lệnh Nghi dội nước lạnh lên đầu Cẩn Ca Nhi, và lại có Hồng Văn đi theo con, từ cửa trước đi ra ngoài, hay là từ cửa sau đi ra ngoài, kết quả còn không phải như vậy. Tinh thần Cẩn Ca Nhi lại chấn động, nó nhìn thấy ở đáy mắt của phụ thân có ý cười nhàn nhạt. Vậy con chạy đến trong sân trước, sau đó lại chạy tới cửa sau. Thiếu đi e sợ, đầu óc của Cẩn Ca Nhi nhanh chóng chuyển động, nó lớn tiếng nói, mọi người đều tìm con ở trước viện, con có thể đi ra ngoài từ cửa sau rồi. Đây không phải là kế điệu hổ ly sơn. Mấy câu nói ngắn ngủn của Từ Lệnh Nghi lại khiến cho Cẩn Ca Nhi nghĩ tới cái chủ ý này. Thập Nhất Nương không khỏi trừng mắt hạnh. Nghĩ đến cha mẹ tranh chấp ở trước mặt con sẽ khiến cho hài tử sẽ luống cuống, nàng cố nhịn mới không có mở miệng nói chuyện. Vậy con phải nhanh hơn cha mới được. Lập tức Từ Lệnh Nghi cũng không nhịn được sự vui vẻ của mình, nụ cười từ đáy mắt lan ra giữa hai đầu lông mày. Vậy, vậy, con người Cẩn Ca Nhi xoay vòng, nghĩ đối sách. Từ Lệnh Nghi lại khiển trách quát mắng, không được nhìn chung quanh. Người khác vừa nhìn thấy con ngươi của con chuyển động, là biết chuyện con đang suy nghĩ trong lòng, đến lúc đó người khác nhìn thấu con đối với người ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Sẽ gặp nhiều thiệt thòi đấy. Cẩn Ca Nhi vội a một tiếng, đôi mắt lập tức ổn định lại. Từ Lệnh Nghi rất hài lòng gật gật đầu. Nét mặt của Cẩn Ca Nhi lại càng nhẹ nhõm. Vậy con chờ tới lúc Hồng Văn đi lấy nước, thì lén lút từ noãn các đi ra, mọi người đến tiền viện tìm con lại đi từ cửa sau, mọi người tìm ở hậu viện con lại đi từ cửa trước. Chờ tới lúc mọi người nhận ra, con đã chạy đi ra ngoài rồi, mọi người sẽ không tìm được con nữa. Chương 624, khác nhau thượng. Câu trả lời này mặc dù có sơ hở, nhưng một đứa trẻ mới 6 tuổi làm như vậy, coi như là không tệ rồi. Từ Lệnh Nghi không có tiếp tục hỏi tới cùng, mà chẳng nói đúng sai, nói nhanh đi tìm Hồng Mân giúp con rửa mặt một chút, mẫu thân của con còn có lời muốn nói với con. Cẩn Ca Nhi vui mừng hớn hở ôm cái hộp đi theo Hồng Văn, Thập Nhất Nương nhịn không được nói, hầu ra, sao ngài lại dạy con như vậy chứ? Tiếp cũng biết ngài đây là muốn cho Cẩn Ca Nhi thành tài, nhưng tụi nó dù sao cũng vẫn còn nhỏ, còn không có ọc vỡ lòng, càng không nói tới hiểu đạo lý, nhận biết sự vật, nếu như bởi vì vậy mà chỉ biết là dùng mưu để thắng, không khỏi dĩ thiên khái toàn. Thường nói, sự động minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt thức văn chương. Chuyện trên thế gian này, tất cả đều là từ con người mà nên. Biết ở chung với người ta như nào, giúp người làm việc tốt mới có thể được bạn bè giúp đỡ qua cửa ải khó khăn, thành đại sự. Nếu không, hầu gia cũng sẽ không dẫn theo Chuân Ca Nhi đi xã giao khắp nơi. Từ Lệnh Nghi ghê nhíu mày cười nói, không ngờ nàng còn có một chút kiến thức như vậy. Nói xong, giọng nói của hắn lại truyền, chẳng qua tiên sinh dạy, sư phụ giảng, đều là đạo lý bên ngoài, lý luận suông, không chỉ có nói thì dễ, làm thì khó, mà là có chỗ có chút không hiểu sự đời, không hẳn giống như chuyện nàng nói học biết ở chung với người ta như nào, giúp người làm việc tốt. Nói xong, cười ha ha. Bảo tiểu nha hoàn múc nước đi vào, ta thấy vừa rồi nàng có lời muốn nói với Cẩn Ca Nhi, thời gian không còn sớm nữa, mẫu tử hai người cứ nói hết chuyện đi. Chúng ta cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút, căn bản không muốn nói thêm gì nữa. Nói lý cùng một người đã có suy nghĩ cố chấp như hắn, còn không bằng dạy dỗ nhi tử thật tốt. Thập Nhất Nương, vâng, một tiếng, gọi tiểu nha hoàn đi vào hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt, còn mình đi tới noãn các của Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi vừa rửa mặt xong, đang cởi bỏ tất chân ngồi ở trên giường. Trông thấy Thập Nhất Nương đi vào, vội đứng dậy, mẹ, mẹ, mẹ. Mỗi đôi chân nhỏ trắng nõn nhảy nhót vui vẻ ở trên mặt chăn bằng gấm. Thập Nhất Nương cười ngồi xuống bên cạnh giường. Cẩn Ca Nhi lập tức nhào vào trong ngực Thập Nhất Nương. Khóe mắt Thập Nhất Nương đảo qua gối đầu của Cẩn Ca Nhi, nhìn thấy hộp đựng văn phòng tứ bảo bằng gỗ hoàng dương mình cho nó đang đặt ở bên cạnh gối đầu. Ý cười của Thập Nhất Nương càng sâu. Mẹ, Cẩn Ca Nhi ở trong ngực mẫu thân lui lại về phía sau, quay người từ trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một tập tranh kể chuyện xưa. Thập Nhất Nương nhận tập tranh, sờ sờ nhi tử đang ngoan ngoãn ngồi ở bên người làm ra bộ dáng lắng nghe, cười nói, hôm nay chúng ta không kể chuyện xưa, chúng ta nói chuyện, được không? Cẩn Ca Nhi thấy vậy có chút khó hiểu. Thập Nhất Nương cười dày lên giường, bảo Hồng Mân cầm hai cái gối tựa lớn màu đen vào dựa ở đầu giường. Cẩn Ca Nhi cười hì hì mà dựa vào trong ngực nàng. Thập Nhất Nương nhẹ giọng hỏi nó, đã muộn như vậy, sao con muốn đi tới chỗ sân Ca Nhi? Cẩn Ca Nhi cười, không lên tiếng. Thập Nhất Nương liền cù ở nách nó. Cẩn Ca Nhi cười lăn lộn ở trên giường, cũng đi cù nách mẫu thân. Hai mẹ con đùa nghịch ở trên giường một hồi, Cẩn Ca Nhi gối lên cánh tay của mẫu thân, dựa vào trên gối lớn đầu giường. Thập Nhất Nương liền ôm vai nhi tử, nhanh lên, con còn chưa có trả lời mẹ đây này. Cẩn Ca Nhi vểnh môi cười, thất đệ nhìn thấy đầu của con đẹp, đến lúc đó nhất định sẽ thèm thuồng. Vẻ mặt vô cùng đắc ý. Thập Nhất Nương cười nói, sau đó thì sao? Cẩn Ca Nhi khó hiểu, sao lại sau đó thì sao? Thập Nhất Nương tỉ mỉ nói con muốn cho Sân Ca Nhi thèm thuồng, vậy mẹ muốn biết Sân Ca Nhi thèm đồ của con, sau đó con dự định như thế nào? Cẩn Ca Nhi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Suy nghĩ thật lâu, nói nó thích đồ của con, như vậy nói lên đồ của con tốt đấy. Có thể bởi vì vậy, nhất định Sân Ca Nhi cũng muốn một cái đi. Thập Nhất Nương cười dịu dàng mà nhìn nhi tử. Cẩn Ca Nhi gật đầu. Thập Nhất Nương nói, như vậy nó nhất định sẽ đòi ngũ thẩm của con. Cẩn Ca Nhi lại gật đầu thêm một lần nữa. Cái hộp này là mẹ đặc biệt đặt Đa Bảo Các làm đấy. Cho dù ngũ thẩm của con sai người đi tới Đa Bảo Các mua, Đa Bảo Các dựa theo để làm một bộ cũng phải cần thời gian vài ngày. Nếu như nhất thời Sân Ca Nhi không có được, nhất định sẽ ầm ĩ ngũ thẩm con. Con nói có đúng không? Vâng, Cẩn Ca Nhi lại khẽ gật đầu. Ngũ thẩm của con muốn nhị thì của con thêu hoa, còn phải chiếu cố bát đệ của con. Thập Nhất Nương ôn nhu nói, nửa đêm canh ba thất đệ con ầm ĩ đòi cái gì, ngũ thẩm con lại nhất thời làm không được, nhất định sẽ nóng nảy, nói không chừng sẽ quát tháo thất đệ của con. Lời này của nàng vẫn chưa nói xong, Cẩn Ca Nhi đã ngồi dậy, lớn tiếng nói, lần trước thất đệ ôm gà cảnh của con trở về, ngũ thẩm thầm biết kéo gà của nhà chúng ta đi khắp nơi đại tiện lung tung, bát đệ vừa dẫm lên, khóc đến mức ngay cả giày cũng không cần. Ngũ thẩm thầm lại quát tháo thất đệ. Còn nói, nếu thất đệ lại ôm gà cảnh về, sẽ nói cho ngũ thúc, để ngũ thúc ra sức đánh thất đệ một trận. Giọng nói tức giận giống như đang cáo trạng. Thập Nhất Nương cố nén cười, nói con đã biết rõ, còn tới trước mặt sân ca nhi khoe khoang à. Cẩn ca nhi ngẩn người. Thập Nhất Nương thừa cơ nói, sân ca nhi là đệ đệ của con, bình thường cùng con như hình với bóng, con có thứ tốt, biết rất rõ nó sẽ ghen, nên chia sẻ với nó, hoặc là bảo mẹ giúp sân ca nhi làm một cái theo yêu cầu mới được mà không phải là để cho nó bị ngũ thẩm giáo huấn bởi vì con. Đây cũng không phải là bộ dáng làm ca ca. Cẩn ca nhi thấp đầu. Chuyện này, mẹ cũng có chỗ không đúng nữa. Thập Nhất Nương cười cười ôm nhi tử, mẹ chỉ nghĩ tới Cẩn ca nhi muốn đi học, không nghĩ tới sân ca nhi sẽ thích đồ của con. Hay là tạm thời chúng ta để cái hộp này ở trong dương. Mẹ lại bảo ti phó của Đa Bảo Các làm thêm một bộ. Chờ đến khi đồ đến rồi, con lại đi lấy thêm cho sân ca nhi mỗi người một bộ. Con có chịu không? Được ạ, giọng nói của Cẩn ca nhi lớn tiếng nói. Cẩn ca nhi của chúng ta là một ca ca tốt. Thập Nhất Nương cười hôn một chút lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Mặt Cẩn ca nhi giãn ra cười vui vẻ. Ngay sau đó thu lại nụ cười, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Thập Nhất Nương, cẩn thận đánh giá thần sắc của Thập Nhất Nương, ấp a ấp úng nói, có thể không khắc con khỉ được không? Con khỉ là của con. Thập Nhất Nương bật cười. Chuyện gì cũng phải từng bước một. Cẩn ca nhi ăn một mình đã quen, có thể như vậy, cũng là tiến bộ không ít. Được, nàng cười tủm tỉm nhìn nhi tử con nói khắc cho sân ca nhi cái gì? Mẫu thân vừa mới nói bảo hắn lấy cho đệ đệ, hắn lại không cho đệ đệ khắc con khỉ giống của hắn như đúc. Cẩn ca nhi sợ mẫu thân sẽ tức giận, trong lòng đang bất an, thấy Thập Nhất Nương vui vẻ bằng lòng, tinh thần không khỏi chấn động, ánh mắt cũng có chút rực rỡ, hứng chí bừng bừng mà nói, chúng ta thích con mèo, thất đệ thích mèo, nó cũng thích chó, khác chó cũng được. Thập Nhất Nương bởi vì Cẩn ca nhi nên hai người ở đó thương lượng cả buổi, cuối cùng quyết định khác cho sân ca nhi con hổ. Lúc này Thập Nhất Nương mới dỗ nhi tử đi ngủ, trở về trong phòng. Thì thầm cái gì vậy? Từ Lệnh Nghi đợi nàng cả buổi. Không có gì. Thập Nhất Nương đơn giản mà đem chuyện đã trải qua nói một chút. Từ Lệnh Nghi cảm thấy Thập Nhất Nương xử lý vô cùng tốt, nói, sáng sớm ngày mai thì sai quản sự đi Đa Bảo Các nói. Bảo bọn họ nhanh một chút, chúng ta thêm chút tiền công cũng được. Thập Nhất Nương cười đáp ứng. Từ Lệnh ngỏi tới chuyện của Từ Tự Dụ, hành lý của bọn họ ở bên đó đã thu dọn sao rồi. Có cần thêm vài người đi theo bên cạnh không? 3 ngày sau Từ Tự Dụ phải lên đường đi Nhạc An, Hạng thị sẽ ở lại Vĩnh Bình Hầu phủ hầu hạ cha mẹ chồng. Hôm nay thiếp đã đi xem một chút rồi, đồ đạc đã thu dọn không sai biệt lắm. Thập Nhất Nương nói, về phần người đi cùng Dụ ca nhi. Nàng nói xong, hỏi Từ Lệnh Nghi, Văn Trúc trong phòng Dụ ca nhi hầu ra còn nhớ không? Văn Trúc, trong giọng nói của Từ Lệnh Nghi mang theo vài phần suy đoán, đại nha đầu trong phòng Dụ ca nhi. Rõ ràng là căn bản không nhớ rõ. Ừ, Thập Nhất Nương cười, lúc lễ mừng năm mới, vợ Dụ ca nhi tới nói chuyện với thiếp, Văn Trúc vẫn luôn hầu hạ ở bên người Dụ ca nhi, còn muốn để cho Văn Trúc tiếp tục đi theo tới Nhạc An. Chỉ là tuổi của Văn Trúc không còn nhỏ nữa rồi, đã thương lượng với Dụ ca nhi rồi, muốn phối Văn Trúc với gã sai vặt Mặc Trúc của Dụ ca nhi. Tới hỏi ý kiến của thiếp, thiếp đã bảo bọn chúng tự làm chủ. Trước đó vài ngày, vợ của Dụ ca nhi đã chọn được một ngày tốt cho hai người thành thân. Chuẩn bị cùng đi theo Dụ ca nhi tới Nhạc An. Nói xong, liền cười nói, bây giờ Dụ ca nhi đã thành thân rồi, là người lớn rồi, chuyện trong phòng hiển nhiên là đã có vợ lo lắng giúp chúng ta đừng quản nữa. Hầu gia cũng phải làm quen từ từ mới được. Từ Lệnh Nghi bật cười, rất nhẹ mà vỗ cái mông của nàng một cái, nhanh đi rửa mặt sớm một chút rồi nghỉ ngơi. Thập Nhất Nương, ai nha, một tiếng đứng lên, chừng Từ Lệnh Nghi một cái, lúc này mới đi đến tịnh phòng. Ngày hôm sau, Hổ Phách tới vấn an Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương kéo trên tay của nàng nhìn trên dưới ngang dọc. Người đẫy đà lên không ít châu tròn ngọc sáng, đường cong bởi vậy mà càng lộ ra rõ ràng, giống như đóa hoa đang nở rộ tràn ngập mùi hương thành thục. Thập Nhất Nương cười nói, hài tử vừa mới tròn tuổi quản thanh cam lòng cho ngươi đến sao. Hổ Phách đỏ mặt có chút phô trương thanh thế mà nói, lúc ta gả đi đã nói trước rồi, đâu cho phép hắn có đồng ý hay không. Thập Nhất Nương cười to, mặt Hổ Phách càng đỏ hơn. Thập Nhất Nương nắm tay của nàng tiến vào trong phòng. Ngươi đừng vì chuyện này mà sinh ra vết nứt với quản thanh. Thập Nhất Nương nghiêm túc nói, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Nói cái gì cũng không bằng các ngươi sống tốt. Ta hiểu, Hổ Phách nghe được con ngươi ẩm ướt. Phu nhân là người nhớ tình bạn cũ, mấy người các nàng đi theo từ Dư Hàng tới đây, sao có thể cam lòng rời khỏi phu nhân. Trúc Hương tuổi cũng không còn nhỏ, nói không chừng không có cách nào gả đi. Nghe nói những người tới nghị thân, kém nhất cũng là tiểu quản sự đang có tiếng của Từ phủ Trúc Hương là không thể nào ở bên cạnh thập nhất nương. Giờ đây Vạn Đại Hiền ở tư phòng một mình cản một mặt, Tân Cúc lại đang mang thai, còn phải nuôi dưỡng những đứa trẻ bị vứt bỏ, lại càng không thể đi vào phủ. Mặc dù bây giờ phu nhân không giống với trước kia, nhưng trong lòng nàng, phu nhân có mạnh mẽ hơn nữa, cũng phải có người giúp đỡ, nàng không ở bên cạnh sao có thể yên tâm. Là ta muốn tới, nàng nói xong, trong giọng nói không khỏi mang theo mấy phần tức giận, ngài không biết chăm sóc hài tử vất vả thế nào đâu. Không có chuyện gì lại khóc một hồi, vừa cho bú sữa lại ói đầy cả người, giặt sạch quần áo lại tè cái tã còn chưa cởi xuống nó đã vừa khóc vừa náo đòi ăn, so với xuống ruộng còn mệt hơn. Ngày nào ta cũng mong phu nhân gọi ta vào phủ làm người hầu. Sau đó lại nói, nếu ngài không sai người tới hỏi ta, ta sẽ đi vào tự đề cử mình với ngài. Còn xuống ruộng nữa sếp. Thập nhất nương nghe xong phì cười, trêu ghẹo nàng, bao giờ thì ngươi xuống ruộng. Ta không biết là trông trẻ con có nhiều mệt mỏi như thế đâu. Cẩn Ca Nhi là lớn lên như thế nào. Lúc còn bé ta đã xuống ruộng đấy. Hổ Phách nói, ở trong ruộng hái bông. Bị phơi nắng đến nỗi hận không thể chết đi cho xong. Sau khi tới Dư Hàng ta đã thề, bất luận như thế nào cũng không đi làm ruộng nữa, dù sao cũng phải làm tốt hơn chút ít. Hai người nói một ít chuyện cũ tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn. Tân Cúc mang theo con trai Trường Trường An và con nuôi Trường Thuận tới Vân An thập nhất nương. Chương 625, khác nhau chung. Con trai trưởng của Tân Cúc là Trường An, tên là do Thái phu nhân đặt cho. So với Cẩn Ca Nhi thì lớn hơn một tuổi. Lớn lên giống Vạn Đại Hiền, mặt mày vuông vắn, chỉ là làn da có chút đen. So với những đứa trẻ cùng tuổi, vóc dáng của nó cũng coi như cao lớn. Nó mím môi chặt chẽ nắm lấy đệ đệ 3 tuổi Trường Thuận, vẻ mặt có chút căng thẳng. Không hoạt bát giống như trước kia khi đến Vân An thập nhất nương. Đây là làm sao vậy? Thập nhất nương cười vẫy tay bảo Trường An và Trường Thuận đi tới, năm trước còn đi theo Thủy Phong nuôi chim, năm nay lại không nói lời nào. Mỗi khi đến lễ mừng năm mới, nàng đều vô cùng bận rộn, đám Tân Cúc và Hổ Phách phải chờ đến 18 tháng giêng, qua Tết Nguyên Tiêu thì đến Vân An thập nhất nương, lại có thêm Trường Thuận nên mỗi lần tới Tân Cúc đều dắt theo hai đứa nhỏ. Bình thường nó hay đi theo cha chồng. Vào rừng nhặt củi, nhặt côn trùng mập bị rơi vãi, càng ngày càng chất phác rồi. Tân Cúc sờ sờ đầu nhi tử, dịu dàng bảo hắn còn không mau dập đầu cho phu nhân. Trường An đỏ mặt dẫn theo Trường Thuận đi tới dập đầu cho thập nhất nương, bị thập nhất nương cản lại, vừa nãy đã thỉnh an rồi, không cần lại dập đầu. Sau đó cầm kẹo đường cho hai huynh đệ bọn chúng, có muốn đi vào trong vườn hoa tìm Thủy Phong chơi không? Ánh mắt lại rơi vào trên người Trường Thuận ở bên cạnh Trường An. Đứa nhỏ lớn lên có chút gầy, nhưng trong khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có chút hồng hào, đôi mắt sáng ngời linh hoạt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Có thể thấy Tân Cúc đối với đứa nhỏ này rất để tâm. Trường Thuận nghe thấy vậy trong mắt sáng ngời, mở to mắt nhìn sang ca ca, bộ dáng rất muốn đi. Trường An do dự một lát nhẹ nhàng lắc đầu với Trường Thuận, sau đó ngẩng đầu nhìn thập nhất nương, mặc dù có chút thẹn đỏ mặt nhưng giọng nói vang dội rõ ràng nói, bẩm phu nhân ta và đệ đệ ở đây với mẫu thân. Thập nhất nương có chút bất ngờ, có thể là do lớn lên ở trong điền trang, Trường An rất thích đến hậu hoa viên của Từ phủ chơi. Đặc biệt là chỗ Thủy Phong, nuôi rất nhiều động vật nhỏ. Mỗi lần tới nó đều nấn ná ở chỗ Thủy Phong rất lâu, mãi tới khi Tân Cúc gọi, nó mới lưu luyến không rời theo mẫu thân trở về. Tân Cúc nghĩ đến Trường Thuận, cho rằng thập nhất nương có lời gì muốn nói với nàng. Mặc dù Hồ Phách ở bên cạnh, nàng vẫn còn có con, phu nhân đã cho các con đi, thì các con đi đi nha. Chỉ là nhớ rõ đừng tìm Thủy Phong đùa giỡn, phải trông đệ đệ, đừng để cho đệ đệ làm hỏng đồ của Lục thiếu gia. Trường An nghe xong, dịu dàng ngoan ngoãn mà đáp lời, vâng, dắt đệ đệ hành lễ cho thập nhất nương rồi đi theo tiểu nha hoàn ra cửa phòng. Thập nhất nương lại bảo nha hoàn bưng ghế con cho Tân Cúc ngồi, hỏi nàng nào là sinh con, mang thai được không, nói đến lập nghiệp. Tân Cúc lập tức biết mình đã hiểu sai ý rồi. Phu nhân chỉ đơn giản là sợ đứa nhỏ ở trước mặt nàng sẽ không được tự nhiên mà thôi. Nàng lập tức có chút bất an. Phu nhân đối với bọn họ hòa thuận, đó là phu nhân nhân hậu, nếu bọn họ vì vậy mà không biết tốt xấu, cho rằng có thể ở trước mặt chủ tử kiêu căng, người khác nhìn ở trong mắt, không chỉ chê cười phu nhân không có cách quản lý người dưới, còn chế nhạo bọn họ hết sức lông bông, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Phải tranh thủ gọi hai đứa nhỏ về mới được. Nhi tử lớn lên ở giữa rừng núi, mặc dù biết một chút những con chim con chó, nhưng ở hậu hoa viên của Từ gia dù sao cũng là nuôi đồ của Lục thiếu gia. Không có Lục thiếu gia gật đầu tùy tùy tiện tiện động vào dù sao cũng không tốt. Đang suy nghĩ, lại nghe thấy giọng nói tò mò của Cần Ca Nhi truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, ngươi không phải Trường An sao? Sao ngươi lại đứng ở dưới mái hiên nhà chúng ta vậy? Thập Nhất Nương cũng nghe thấy. Mọi người đều không ngờ hai đứa nhỏ không có đi hậu hoa viên, mà đứng ở dưới mái hiên, không khỏi dựng lỗ tai, muốn nghe xem Trường An trả lời như thế nào. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh đến nỗi ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Nương ta tới vấn an phu nhân. Giọng điệu của Trường An không nhanh không chậm, âm lượng không cao không thấp, nói ra rõ ràng, phu nhân và nương ta đang nói chuyện, chúng ta ở đây chờ nương. Nói xong yên tĩnh một lát, lại nói, Lục thiếu gia tiểu nhân vấn an ngài. Thập Nhất Nương vội nghiêng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì thấy Trường An dẫn theo Trường Thuận muốn hành lễ cho Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi cũng mặc kệ Trường An đang hành lễ cho mình, cao hứng mà kéo tay Trường An, ngươi tới đúng lúc. Ta và thất đệ đang muốn chơi xúc cúc, tứ ca và phụ thân đi ra ngoài mất rồi, ngũ ca thì muốn luyện chữ to, ngươi và chúng ta cùng chơi đi. Nói xong liền muốn kéo Trường An đi. Trường An lại mặc kệ tay của Cần Ca Nhi có chút cố chấp mà hành lễ xong, nói ta không biết chơi xúc cúc, ta đi nhặt cầu cho thiếu gia à. Cần Ca Nhi nghe xong trợn tròn hai mắt, sao ngươi lại không biết chơi xúc cúc rồi hả? Lần trước lúc ngươi đến, không phải là ngươi vẫn cùng chơi xúc cúc với ta sao? Nói xong, nó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, đích thị là ngươi về nhà không có xúc cúc rồi, cho nên quên mất. Không sao, đợi lúc nữa lúc ngươi đi, ta sẽ tặng ngươi. Sau đó ngươi về nhà luyện tập, lúc tới vấn an nương ta nữa, có thể cùng ta chơi xúc cúc rồi. Càng nói càng cảm thấy chủ ý của mình không tệ, nói dứt lời, lập tức căn dặn Hoàng Tiểu Mao ở bên cạnh đi cầm quả cầu tới cho Trường An. Trường An ngạc nhiên, Hoàng Tiểu Mao đã lên tiếng trả lời rồi đi. Trường An nhìn bóng lưng Hoàng Tiểu Mao, khóe miệng mấp máy, cuối cùng vẫn là không nói gì, nhẹ nhàng hướng về phía Cần Ca Nhi nói cảm ơn. Cần Ca Nhi liền nói, bây giờ ngươi có thể đi chơi xúc cúc cùng chúng ta rồi đi. Trường An vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, Lục thiếu gia ta phải ở chỗ này chờ ta mẹ đi ra. Bảo tiểu nha hoàn nói một tiếng là được rồi. Cần Ca Nhi có chút không kiên nhẫn mà nói. Trường An lại nói ta còn phải trông đệ đệ. Cần Ca Nhi liền gọi A Kim đi theo ở sau lưng, ngươi giúp Trường An dắt Trường Thuận đi theo. Sau đó nói, đi mau, thất đệ vẫn còn chờ ở hậu hoa viên đây này. Trường An lại giãy khỏi tay Cần Ca Nhi một lần nữa, ta không thể đi. Cần Ca Nhi mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nhìn Trường An. Nó đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người cự tuyệt nó như này. Trường An cúi đầu, Trường Thuận thì bị Cần Ca Nhi làm sợ trốn ở ca ca trong ngực. Trường An vội an ủi mà ôm Trường Thuận, phu nhân, đứa nhỏ này, bị cha chồng ta dạy dỗ có chút bướng bỉnh. Tần Cúc đứng ở bên cạnh giường nhìn quanh, xấu hổ đỏ bừng cả mặt vội xin lỗi nói, bây giờ ta sẽ đi nói với nó một chút. Thập Nhất Nương thấy vậy trong lòng khẽ động, nàng hướng về phía Tần Cúc khoát tay áo, đừng. Muốn xem một chút, lát nữa Trường An sẽ như thế nào. Ngươi. Cần Ca Nhi tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tím lại, ta mời ngươi còn nói không với ta. Hắn thở phì phì mà ở đó xoay tròn cả buổi, chất vấn Trường An, rốt cuộc ngươi có đi không? Bộ dáng ngươi không đi, sẽ cho ngươi bộ dáng dễ nhìn. Trường An thấp giọng nói, ông nội của ta nói, tới vấn an phu nhân, phải giữ quy củ. Không thể nhìn loạn khắp nơi, không thể chạy bốn phía. Cần Ca Nhi mới mặc kệ những thứ này, không đợi Trường An nói cho hết lời, nhìn chằm chằm nó, ngươi có đi không, sắc mặt thật không dễ nhìn. Mẫu thân từng nói qua, nhìn thấy Lục thiếu gia, phải cung kính lễ độ đấy. Vẻ mặt của Trường An trở nên có chút chần chừ. Cần Ca Nhi đã dậm chân, hướng Lưu Nhị Võ kêu gào trói hắn lại, đánh 10 gậy cho ta. Xem hắn có ngoan ngoãn nghe lời hay không. Đừng nói là Lưu Nhị Vũ rồi, ngay cả mọi người ở trong phòng cũng bị lời của hắn nói làm cho sững sờ. Tần Cúc vội nói, phu nhân ta đi xin lỗi Lục thiếu gia. Thập Nhất Nương lại ngăn cản nàng một lần nữa, chuyện của bọn nhỏ, để cho tự bọn chúng giải quyết. Bọn chúng lớn rồi cũng đừng nhúng tay vào, vẫn ngồi ở chỗ đó xem. Tần Cúc nhìn Hổ Phách một cái cầu xin giúp đỡ. Hổ Phách cũng không biết Thập Nhất Nương là có ý gì, bất đắc dĩ mà hướng về phía Tần Cúc mở tay ra. Tần Cúc không dám lên tiếng, lòng nóng như lửa đốt mà đứng ở bên cạnh Thập Nhất Nương nhìn. Lưu Nhị Vũ kia chỉ sững sờ trong chốc lát, rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, hắn dùng ánh mắt ra hiệu với Hoàng Tiểu Mao, cao giọng mà trả lời, chậm gì gì xắn tay áo lên, trong miệng còn lớn tiếng quát, bảo ngươi không nghe lời của Lục thiếu gia nhà chúng ta. Hoàng Tiểu Mao cũng hiểu được, bây giờ đang ở dưới mái hiên của phu nhân, động tĩnh của bọn họ lớn như vậy, phu nhân đã nghe được nhất định sẽ ra xem. đến lúc đó giải quyết như thế nào, đương nhiên có phu nhân làm chủ. Hắn cũng học theo bộ dáng của Lưu Nhị Vũ, sắn sắn tay áo quát lớn, Lục thiếu gia nhà chúng ta bảo ngươi đi chơi với ngài, đó là cất nhắc ngươi, vậy mà ngươi lại dám không nghe lời. Tưởng chúng ta không trói ngươi lại, nghiêm khắc đánh 10 bản sao. Quan tâm sẽ bị loạn. Tần Cúc không khỏi bắt đầu trách mắng cha chồng ở trong lòng. Suốt ngày giảng cho Trường An cái gì mà bổn phận, cùng thiếu gia chơi đùa không phải là bổn phận của hạ nhân sao. Bây giờ nếu như thật sự đánh 10 gậy, nàng vừa nghĩ trong lòng lại đau nhức giống như xoắn lại, nước mắt hiện ra ở trong hốc mắt, nhưng khóe mắt liếc qua bóng lưng của phu nhân, lại không dám rơi xuống. Hồ Phách nhìn thấy, nhẹ chân nhẹ tay mà đi tới kéo ống tay áo của Tân Cúc, lại chỉ Thập Nhất Nương đang ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn ra bên ngoài, khoát tay áo im lặng cười cười. Đáy mắt Tân Cúc lộ ra vài phần khó hiểu. Hồ Phách thấy vậy thở dài. Tân Cúc này, từ đầu đến chân đều thiếu một chút lanh lợi. Nàng đành phải nhỏ giọng thì thầm, vội vã nói, sao phu nhân có thể nhìn Trường An bị đánh. Một câu nhắc tình người trong mộng, Tân Cúc thở dài một hơi, lúc này trong lòng mới hơi bình tĩnh, nhón chân, nhìn về phía Thập Nhất Nương đang nhìn. Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Vũ cố làm ra vẻ một hồi lâu, trong phòng cũng không có động tĩnh. Hai người không khỏi âm thầm sốt ruột, lại không dám không nghe theo sự phân phó của Cần Ca Nhi, tiến lên vặn vặn cánh tay của Trường An, thấp giọng nói, người cứ nhận sai là được rồi. Lục thiếu gia không phải người không hiểu đạo lý. Vẻ mặt của Trường An bắt đầu có chút lo lắng bất an. Trường Thuận thấy vậy ôm eo ca ca bật khóc, vừa đá Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Vũ, không cho phép bắt nạt ca ca ta, không cho phép bắt nạt ca ca ta. Cũng may bình thường Trường Thuận bị Tân Cúc nuôi chiều từ bé, sức lực cũng không lớn, nếu không thì Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Vũ không có trói thành công, mình bị đánh một trận trước rồi. Trường An vội quát đệ đệ, không được phép đánh người. Nếu không thì không bao giờ dẫn đệ đi ra ngoài chơi nữa. Trường Thuận liền lớn tiếng bật khóc. Cần Ca Nhi nhìn Trường An ngoan ngoãn bị Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Vũ vặn tay, lại nhìn Trường Thuận đang khóc giống không ngừng một chút, lộ ra chút do dự, ngươi, ngươi đáp ứng chơi với ta, ta sẽ không bảo bọn hắn cầm gậy đánh ngươi nữa. Giọng nói có chút chột dạ. Trường An mặc dù là con trai của kẻ hầu, nhưng Vĩnh Bình Hầu phủ tiếng tăm lừng lẫy, Vạn Đại Hiền là quản sự có thể diện ở trong phủ, mẫu thân Tân Cúc là người hầu hạ Thập Nhất Nương, nhị thúc Bảo Định làm quản sự ở Điền Trang của Từ gia, cưới cháu gái ngoại của Triệu quản sự, cô lại là đại nha hoàn ở trong phòng của Từ Tự Giới, hơn nữa Vạn gia vẫn luôn làm việc khiêm tốn nhẫn nhịn, rất được mọi người ưa thích. Hắn so với những đứa trẻ ở gia đình bình thường còn có thể diện hơn. Chưa từng bị người đối xử như thế bao giờ. Trong lòng cũng có chút ít sợ hãi. Ta tổ phụ ta không cho ta chơi với thiếu gia. Hắn lẩm bẩm nói, trên dưới có tôn ti, không thể phá hỏng quy củ. Đã không có quy củ, không thể thành quy cách. Lặp lại lời của tổ phụ Vạn Nghĩa Tông, tâm trí của hắn dần dần trở nên kiên định, ta giúp thiếu gia nhặt cầu là được rồi. Chương 626, khác nhau, hạ, ngươi, Cần Ca Nhi tức giận thở hổn hển mà chỉ vào Trường An, lời nói cũng có chút nói không nên lời. Mọi người đều thích chơi với hắn, bình thường hắn đều ngại phiền, không quá phản ứng. Có đôi khi tâm tình tốt lên sẽ cho cái sắc mặt, những người kia lại vội vàng chạy tới lấy lòng hắn. Lần này hắn chủ động tìm Trường An chơi, vậy mà Trường An còn một mực từ chối. Hắn muốn dùng gậy đánh Trường An, vậy mà Trường An cũng không cúi đầu cầu xin tha thứ. Nghĩ tới đây, trong lòng Cần Ca Nhi có chút ảo não. Mẫu thân của Trường An đã từng hầu hạ mẫu thân hắn, hơn nữa mẫu thân còn rất thích thường thưởng đồ cho Tân Cúc không nói, mỗi khi Tân Cúc tới thỉnh An mẫu thân đều không giống với người khác đều tới tay không, chỉ có nàng còn dẫn theo hài tử, hàng năm mẫu thân đều khen Trường An và Trường Thuận, còn bảo cho phép Trường An và Trường Thuận đến hậu hoa viên chơi. Bây giờ hắn muốn dùng gậy đánh Trường An, mẫu thân biết được nhất định sẽ không thích. Nếu không đánh, lời của hắn đã nói ra khỏi miệng, cha từng nói, khi nói ra lời gì thì nhất định phải làm được. Hơn nữa, nương cũng nói như vậy. Con người phải ngôn nhi hữu tín, sau này nói chuyện, người khác mới tin tưởng ngươi, mới có thể nghe ngươi nói chuyện. Sớm biết như vậy, đã không nói dùng gậy đánh Trường An. Cần Ca Nhi do dự hồi lâu, cắn răng nói, đánh 10 gậy cho ta. Đợi lát nữa xin lỗi mẫu thân là được. Dù sao so với chuyện nói không giữ lời ở trước mặt mọi người vẫn tốt hơn. Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Vũ không khỏi trao đổi cái ánh mắt, một bên cao giọng kêu gào, một bên đi cầm gậy đến. Rèm cửa phòng chính bị vén lên, soạt một cái, hai người kinh hỉ mà quay đầu lại, đã nhìn thấy Hồ Phách cười dịu dàng đi ra. Lục thiếu gia, Nàng khom gối hành lễ với Cần Ca Nhi, phu nhân nghe thấy giọng của ngài, lại không thấy bóng của ngài đâu, có chút khó hiểu, cố ý bảo nô tỳ đi ra ngoài nhìn một chút. Nói xong, kinh ngạc mà ồ, một tiếng, nhìn Trường An và Trường Thuận, hai người các ngươi không phải là đi tới hậu hoa viên chơi sao? Sao lại ở đây? Một bộ dáng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vội dẫn Trường An và Trường Thuận đến cho Cần Ca Nhi, đây là con trưởng và con thứ của vạn quản sự Vạn Đại Hiền. Vạn Đại Hiền ngài biết không? Hắn là nhị đẳng quản sự của tư phòng. Mẫu thân của bọn họ là thị tỳ của phu nhân, đi theo phu nhân từ Dư Hàng tới Yên Kinh. Mẫu thân của bọn họ nhất định ngài cũng biết, chính là tân cúc thường tới vấn an phu nhân. Nàng cũng là nha hoàn hồi môn của phu nhân, hơn nữa còn hầu hạ phu nhân từ nhỏ, là đại nha hoàn bên người phu nhân. Hôn sự của Vạn Đại Hiền và tân cúc còn là phu nhân làm mối đấy. Hổ phách dài dòng lắm điều, ở trong lỗ tai của Hoàng Tiểu Mao cùng Lưu Nhị Vũ lại êm tai dễ nghe, giống như là lời Phật nói, ánh mắt hai người nhìn nàng đều tràn đầy cảm kích. Cần Ca Nhi lại có chút phiền. Hắn biết phụ nhân này trước kia cũng là nha hoàn bên người mẫu thân, là một trong những người vào phủ vấn an mẫu thân sau Tết âm lịch. Nghe Tống Ma Ma nói, nàng rất được mẫu thân ưa thích, trong phòng mẫu thân có hai quản sự Ma Ma theo quy định, một cái khác thì để lại cho người gọi là Hổ Phách này. Lại nói đến Thu Vũ và Hồng Văn, hắn còn nhớ rõ lúc đấy ở đáy mắt Thu Vũ còn hiện lên một tia sợ hãi, hiển nhiên là rất sợ Hổ Phách. Nàng nói gần nói xa tất cả đều là nói cha mẹ của Trường An như thế nào, ra làm sao, rõ ràng là muốn hắn hạ thủ lưu tình, tha cho Trường An một lần. Nhưng Trường An không cúi đầu, mình làm sao tha cho hắn đây. Hổ Phác đã ra mặt, mẫu thân nhất định là nghe được động tĩnh ở bên ngoài. Cần Ca Nhi không muốn làm cho Thập Nhất Nương lo lắng, nghĩ nghĩ, lập tức cắt lời Hổ Phách hỏi Trường An, rốt cuộc ngươi có đi chơi với ta hay không? Mặc dù mấy năm nay Hổ Phách không ở trong phủ, nhưng vẫn lưu tâm chuyện trong phủ. Biết đến nay Lục thiếu gia được Thái phu nhân và Hầu gia thích nhất, cả nhà bên trên nhìn thấy hắn cũng phải nể mặt ba phần, bởi vậy mà dưỡng thành cái tính nói một không nói hai. Lại không nghĩ rằng nàng nói nhiều như vậy, Lục thiếu gia vẫn muốn truy cứu chuyện này. Nàng vội hướng về phía Trường An dùng ánh mắt sai khiến, ra hiệu Trường An nhanh đồng ý rồi nói sau. Nhưng Trường An bị Vạn Nghĩa Tông dạy thành người nhất khẩu thóa mặt nhất cá đinh, nói lời phải giữ lấy lời, nói được làm được, biết rất rõ ràng mình chỉ cần cúi đầu một cái là có thể giải vây, nhưng nghĩ đến căn dặn của tổ phụ, lời xin thứ lỗi vẫn không nói nên lời. Hổ Phách nhìn thấy sốt ruột đành cười nói, Trường An, Trường Thuận, các ngươi đã vấn an Lục thiếu gia chưa? Còn không mau dập đầu cho Lục thiếu gia. Trường An mặc dù thẳng, nhưng lại không ngốc, biết Hổ Phách đang giải vây cho mình, vội quỳ xuống dập đầu cho Cần Ca Nhi, kêu, Lục thiếu gia, lại khẽ đẩy đẩy lưng Trường Thuận, bảo hắn cũng dập đầu theo, nói. Hổ Phách liền vén rèm lên, cười mỉm gọi, Lục thiếu gia, nói, nô tài hầu hạ ngài đi gặp phu nhân a. Cần Ca Nhi mặc dù tức giận, lại không làm trái lời của mẫu thân, liếc Trường An một cái, vào phòng. Hổ Phách nhẹ nhàng thở ra, vội đi theo. Đã xảy ra chuyện gì? Đã quay người ngồi ngay ngắn ở trên giường, Thập Nhất Nương cười hỏi Cần Ca Nhi, nương ở trong phòng cũng nghe thấy giọng nói của con. Trên mặt Cần Ca Nhi còn giữ vài phần bất ngờ, đem chuyện vừa rồi nói cho mẫu thân, con đã phân phó, phải đánh Trường An 10 gậy. Nắm đấm của hắn được nắm rất chặt, bộ dáng đấu tranh theo lý lẽ. Thập Nhất Nương không nghĩ tới nhi tử tuổi còn nhỏ, trong lòng lại có càn khôn như vậy. Đây coi như là bọn họ giáo dục thành công, hay xem như là thất bại đây. Nàng có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của nhi tử nhìn sang, nàng biết rõ mình không thể ngăn cản. Lời của con đã nói ra khỏi miệng, vậy thì đánh Trường An 10 gậy đi. Thập Nhất Nương nói xong, hướng về phía Hổ Phách khẽ gật đầu một cái, ta còn có lời muốn nói với con, cứ để cho vợ quản thanh đi ra bên ngoài nhìn xem đi. Cũng không nói thiếu gia có sai, còn giữ thiếu gia ở lại trong phòng. Hổ Phách lập tức hiểu rõ dụng ý của Thập Nhất Nương. Nàng cười khom gối hành lễ, lui xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cần Ca Nhi lập tức giống như ánh mặt trời ngày hè, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Mẹ, hắn kéo tay áo mẫu thân, thấy Tân Cúc ở trong phòng đang cắn môi, sắp bật khóc, lại nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, Trường An đang bị Hoàng Tiểu Mao đè ở bên trên sập cụ, suy nghĩ một chút, nói, là Trường An không đúng, đợi lát nữa ta mời đại phu cho hắn. Tân Cúc vội khom gối hành lễ, đa tạ Lục thiếu gia, tính hắn chính là ngang bướng như vậy. Lục thiếu gia đừng tức giận hắn nữa, coi chừng tức giận ảnh hưởng đến thân thể, phu nhân sẽ lo lắng. Cần Ca Nhi khẽ gật đầu. Thập Nhất Nương liền nói với Tân Cúc, ngươi cũng đi nhìn Trường An đi. Tân Cúc lên tiếng trả lời, bước đi có chút hoảng loạn mà ra khỏi phòng. Thập Nhất Nương muốn nói chuyện này với Cần Ca Nhi một chút, liền phái người hầu trong phòng, đợi lát nữa đánh người xong rồi thì bảo mẹ con họ đi vào gặp ta. Bọn nha hoàn lên tiếng trả lời rồi đi. Cần Ca Nhi trông thấy trong phòng không còn ai, vội nói, mẹ, đều là con không tốt, không nên đánh người của mẹ. Cúi thấp đầu, bả vai trùng xuống, mặt đầy hối tiếc. Bây giờ biết rồi thì hối hận. Thập Nhất Nương nghiêm mặt dạy bảo hắn. Vâng, Cần Ca Nhi liên tục gật đầu. Con phải học được đè xuống tính tình của mình mới được. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng hướng dẫn từng bước, đời người sao có thể mọi chuyện luôn thuận ý. Mẹ thấy tiểu nha hoàn tay chân vụng về còn phải dạy dỗ vài câu mà, nhưng có người thông minh thì có người chậm hiểu, bọn họ đến nhà chúng ta chỉ vì làm việc. Làm không tốt thì đổi người là được. Nếu như không có người có thể đổi, vậy thì người thông minh làm việc đòi hỏi nhạy bén là được, người không thông minh thì làm mấy việc đơn giản là được rồi, cũng không thể bởi vì tính cách trời sinh là như thế mà bị mẹ quát tháo à. Huống chi Trường An làm rất đúng. Hắn chỉ là theo mẫu thân tới Vân An Nương, cũng không phải là gã sai vặt bên người con, vì sao phải theo con chơi xúc cúc đây? Cứ coi như là gã sai vặt bên người con, tùy phong nuôi những con chim của con, Hoàng Tiểu Mao và Vương Nhị Vũ chuyên chơi với con cũng không thể bảo tùy phong không đi nuôi chim của con nữa, mà cả ngày cùng chơi với con giống như Hoàng Tiểu Mao, Vương Nhị Vũ đúng không? Trường An vốn cũng không đáng bị đánh, bây giờ mẹ giúp con đánh người, nhưng sai lại càng thêm sai. Có thể vì mặt mũi của con cũng đành phải như thế. Nói xong, thở một hơi thật dài, để cho Trường An chịu thiệt thòi rồi. Cần Ca Nhi nghe thấy, trên mặt hiện ra vẻ hoang mang lo sợ, mẹ, vậy làm sao bây giờ? Thập Nhất Nương hỏi lại Cần Ca Nhi, con nói, nên làm thế nào bây giờ thì tốt đây? Ra vẻ không đưa ra được biện pháp, Cần Ca Nhi đành phải tự mình nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Bồi thường bạc cho Trường An. Hắn do dự nói, hay là thưởng cho hắn chút đồ. Thập Nhất Nương thở dài trong lòng. Thật sự là ngôn truyền nhân giáo. Nàng cũng thế, mà Từ Lệnh Nghi cũng vậy, bình thường có chuyện gì cũng đều đánh rồi phát người ta bạc. Nhưng mà xã hội này là như thế, đối với nô bộc địa vị không giống với bọn họ chỉ có thể thông qua đánh rồi phát bạc, hoặc là đối với người ta nói nhẹ nói nhàng để diễn tả lời xin lỗi hoặc là ưa thích. Đây là thứ yếu đấy. Thập Nhất Nương ôn hòa nói, con phải học suy nghĩ ba lần rồi làm mới được, không phải là hai ngày trước phụ thân con đã nói với con sao. Nàng và Nhi Tử lặng lẽ nói chuyện ở trong phòng. Tần Cúc lại nhìn Vương Nhị Vũ đang nhẹ nhàng cầm gậy đánh vào trên mông Nhi Tử, lo lắng mà hỏi Hổ Phách, như vậy được không? Người A còn bảo ta giải thích sao? Hổ Phách bất đắc dĩ nói, nếu như phu nhân thật sự muốn đánh Trường An, đã sớm giao cho Bạch Tổng quản rồi. Sao lại bảo những thức phụ trẻ con này đến đánh? Ta đây không phải là đang rối loạn trong lòng sao? Mặt Tân Cúc đỏ lên. Trường An đã nhận hết số lượng gậy bị đánh, vội qua dỗ dành mẫu thân, nương, con không sao, một chút cũng không đau. Đó là phu nhân hạ thủ lưu tình. Tân Cúc trầm mặc dạy dỗ Nhi Tử, Lục thiếu gia cho con chơi với ngài, là coi trọng con. Con chơi với ngài là được, vậy mà lại chống đối Lục thiếu gia như vậy. Đợi lát nữa đi trở về ta phải nói cho gia gia và cha con, xem bọn họ giáo huấn con như thế nào. Trường An nghe mẫu thân lải nhải, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu. Cũng may Thu Vũ đi ra giải vây, Tân Cúc tì tì, phu nhân bảo tì cùng Trường An, Trường Thuận đi vào. Tân Cúc vội sửa sang lại vạt áo của Nhi Tử và của mình, lại vuốt vuốt mái tóc có chút rối bời, dẫn Nhi Tử đi vào trong phòng. Cần Ca Nhi lại thưởng Trường An 2 lạng bạc, Trường An khó hiểu mà nhận bạc dưới sự ra hiệu của Tân Cúc. Có cái nên làm, có cái không nên làm. Thập Nhất Nương cười nhìn Trường An, hỏi hắn, ngươi có muốn vào phủ làm gã sai vặt bên người cho Cần Ca Nhi không? Trường An không biết, mọi người trong nhà hắn đều làm người hầu ở Từ phủ. Gia Gia cũng đã nói, chờ hắn lên 14, 15 tuổi cũng phải đến Từ phủ làm người hầu đấy. Nhưng hắn còn chưa đủ tuổi, còn phải trông Trường Thuận. Hắn nhìn Tân Cúc vừa mừng vừa sợ, vội quỳ gối ở trước mặt Thập Nhất Nương, đa tạ phu nhân. Khóe mắt nhìn thấy Nhi Tử vẫn còn sững sờ đứng đó, vội kéo góc áo Nhi Tử, ra hiệu hắn quỳ xuống, còn không mau tạ ơn phu nhân và Lục thiếu gia. Trường An vội quỳ xuống còn chưa có mở miệng nói tạ ơn, đã nghe thấy Thập Nhất Nương lại hỏi, Trường Thuận, ngươi có bằng lòng vào phủ cùng với ca ca không? Trường Thuận nhìn cái đĩa bát bảo pháp ti tráng men chứa đầy bánh kẹo trên bàn giường Thập Nhất Nương, không chút do dự lớn tiếng đáp, bằng lòng. Chương 627, phát triển thượng. Nói như vậy, bây giờ Cần Ca Nhi có thêm 2 gã sai vặt bên người rồi. Từ Tự Dụ để quyển sách trên tay xuống, cười nhận lấy chung trà của Hạng Thị dâng lên, hơn nữa một đứa chỉ có 3 tuổi. Hạng Thị gật đầu, cười nói, lúc thiếp đi thỉnh an mẹ chồng, đứa nhỏ gọi là Trường Thuận đang ngồi ở dưới mái hiên ăn kẹo. Một tiểu nha hoàn ở bên người Lục Thúc đang ngồi ở bên cạnh nhìn hắn. Nghe giọng nói của mẹ chồng, có thể Trường An sẽ cùng Lục Thúc đi theo bàng sư phụ học võ nghệ. Từ Tự Dụ uống trà, nói phụ mẫu Trường An đều là thị tỳ bên người mẫu thân, Trường An đi theo Cần Ca Nhi cũng không khó hiểu. Đến cả Trường Thuận, nhỏ tuổi như vậy cũng đi theo. Nói xong, hắn cười cười, chỉ sợ ý của mẫu thân là giống như Chuân Ca Nhi và Giới Ca Nhi khi còn bé, mẫu thân cũng như thế này, muốn nghĩ cách để bọn chúng chơi. Trường Thuận nhất định là bạn chơi cùng với Cần Ca Nhi mà mẫu thân tìm cho. Hạng thị cười nói, thiếp thấy Trường Thuận cái đứa bé đó rất làm người ta ưa thích. Không chỉ trắng, lại còn không sợ người lạ. Nói xong, nàng nhớ tới đứa bé. Kết hôn đã 4 tháng rồi, nàng còn không có động tĩnh, mặc dù mẹ chồng không nói gì, nhưng cô và mẫu thân đều có chút lo lắng cho nàng. 2 ngày nữa Từ Tự Dụ phải đi Nhạc An rồi, nàng lại càng không có cơ hội. Nghĩ tới những thứ này, vẻ mặt nàng không khỏi buồn bã, giọng nói cũng lộ ra có chút mệt mỏi. Cách ngày hắn đi Nhạc An càng gần, nỗi buồn vô cớ của Hạng thị càng sâu. Mặc dù nàng nói gần nói xa đều là bảo hắn yên tâm đọc sách, thiếp sẽ ở nhà hiếu thuận cha chồng mẹ chồng thật tốt các loại, nhưng hắn vẫn có cảm nhận được thê tử không nỡ rời xa. Thấy cảm xúc của thê tử có chút xa xút, Từ Tự Dụ nghĩ nghĩ rồi nói, khẽ, ta sẽ thường xuyên viết thư về. Hạng thị nghe vậy hơi thẹn đỏ mặt. Trượng phu đã quyết định sau khi trở lại Nhạc An sẽ cột tóc đâm đùi, có thể lễ mừng năm mới cũng sẽ không trở về. Nàng kính nể trượng phu nhất chính là tính cách kiên trì này. Tướng công yên tâm, nàng cúi đầu, lẩm bẩm nói, thiếp thân sẽ rất tốt mà. Nói nhiều hơn cũng không biết nên nói như thế nào. Trong lúc nhất thời, hai người tương đối im lặng nhưng bầu không khí trong phòng lại rất ấm áp. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới cùng lui ra ngoài, hai người vẫn còn đang nghị luận chuyện làm đèn lồng vào ngày Tết Nguyên Tiêu bị thất bại, sớm biết như vậy, đã không dùng lưu ly mà dùng vải trồng lên rồi. Chúng ta phải suy tính thêm, lưu ly phải bảo các quản sự ở trong cửa hàng chuyên sâu về nó để theo dõi, quá phiền phức. Từ Tự Giới cười nói, hay là vẫn dùng vải xếp lên đi. Chẳng qua ta làm thêm mấy lần để tìm được biện pháp giải quyết thôi. Từ sau cái hôm gục ở đầu gối Thập Nhất Nương khóc, Từ Tự Giới có chuyện gì cũng tận lực không làm phiền người khác. Từ Tự Chuân hiển nhiên không cho là đúng, thế này thì có cái gì. Bảo quản thanh của khố phòng đi là được rồi. Nói xong thì nhìn thấy Hỷ Nhi trong phòng Từ Tự Giới cùng một tiểu nha hoàn khác còn không có quay đầu lại đang đứng ở lối đi nhỏ nói chuyện. Tiểu nha hoàn kia hắn biết là người hầu trong phòng Thập Nhất Nương. Hai người cũng không để ý lối đi nhỏ có gió, bị gió thổi đến mặt đỏ bừng, vẫn đứng ở đó nói chuyện, mặt mày rạng rỡ. Sao lại không chịu đổi chỗ để nói chuyện? Từ Tự Chuân cười nói, mặc dù đã sang xuân rồi nhưng hai ngày này gió vẫn còn rất lạnh đó. Hỷ Nhi cùng tiểu nha hoàn kia bước lên phía trước hành lễ cho hai người. Từ Tự Chuân thấy khóe mắt chân mày của Hỷ Nhi đều treo sự vui sướng không giấu được, không giống như trước đây, đoan chính nghiêm nghị như vậy, lại bởi vì Hỷ Nhi là Thập Nhất Nương thưởng cho Từ Tự Giới, Từ Tự Chuân cũng thế, mà Từ Tự Giới cũng vậy, đều không coi nàng như nha hoàn tầm thường, bởi vậy cười trêu, Hỷ Nhi thì có chuyện gì vui cứ nói ra cho chúng ra nghe một chút, chúng ta cũng có thể vui vẻ theo. Hỷ Nhi nghe được tiểu nha hoàn mình quen tới chúc mừng, biết hai đứa cháu của mình lập tức đã phải vào phủ làm người hầu bên cạnh Lục thiếu gia rồi, nên trong lòng thực sự rất là vui vẻ. Không biết có bao nhiêu người muốn xuất hiện ở trước mặt Lục thiếu gia trước đó vài ngày, bởi vì có người quá mức vội vàng muốn vào mà đã bị đánh bằng gậy. Cháu của nàng lại có thể không cần phí nhiều công sức đã tiến vào trong phòng Lục thiếu gia làm người hầu. Có thể thấy được phu nhân đối với nhà nàng là thân thiết, sâu nặng như thế nào. Thời gian nàng vào phủ không ngắn, lại đang ở trong phòng Từ Tự Giới làm người hầu, tranh đấu gay gắt giữa quản sự mama, nha hoàn, tức phụ, còn có trông mong và kỳ vọng của mọi người đối với Tứ thiếu gia, Lục thiếu gia, nàng đều nhìn ở trong mắt. Thấy Tứ thiếu gia hỏi, liền cưỡng chế sự vui vẻ ở đáy lòng, cười nói một câu, cũng không phải chuyện lớn gì, sau đó quay người vén rèm giúp hai người, muốn hầu hạ bọn hắn vào phòng. Tiểu nha hoàn hầu hạ ở trong phòng Thập Nhất Nương lại không cho là đúng. Phu nhân cất nhắc như vậy, đổi lại là ai cũng phải mừng rỡ không ngậm miệng được. Huống chi vừa rồi Hỷ Nhi vẫn còn luôn cười đấy. Còn tưởng rằng Hỷ Nhi đang xấu hổ không tiện nói ra, lại hứng thú đến gần nói cháu trai của Hỷ Nhi thì lập tức phải vào phủ làm người hầu rồi. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới sững sờ. Hỉ Nhi không khỏi ngại tiểu nha hoàn nhiều chuyện, chừng mắt nhìn tiểu nha hoàn kia một cái, vội vàng cười, giải thích nói, hôm nay chị dâu ta dẫn theo hai đứa cháu vào Vân An phu nhân thấy hai đứa cháu của ta thú vị, liền hỏi bọn chúng có nguyện ý tới chơi cùng Lục thiếu gia không. Hai đứa cháu của ta tuổi còn nhỏ, Trường An năm nay mới 7 tuổi, Trường Thuận mới 3 tuổi. Không hiểu chuyện nên mỗi lần đi theo chị dâu vào phủ đều có kẹo để ăn, có tiền thưởng để cầm. Nghe nói có thể tiến vào phủ, hiển nhiên là không ngừng đồng ý rồi. Lúc tứ thiếu gia ở trong nội viện, bên người cũng không có quá hai gã sai vặt tam đẳng, lúc đi ra ngoài viện mới có thêm hai gã sai vặt tam đẳng nữa, bốn người đều phải chia ra. Bây giờ trong phòng Lục thiếu gia đã có hai cái gã sai vặt rồi, phu nhân lại giúp thêm hai người. Nàng cố gắng hết sức đem chuyện này nói qua loa, chỉ là bọn chúng còn nhỏ tuổi. Phu nhân cũng chỉ thuận miệng hỏi, rốt cục là như thế nào còn không biết rõ. Từ tự giới cảm thấy thập nhất nương đối xử với con của các nha hoàn từng hầu hạ nàng trước kia như tân cúc hổ phách các loại đều rất ưa thích, bởi vì thấy đứa nhỏ có duyên, nói ra lời như vậy cũng hoàn toàn có khả năng, cũng không có nghĩ nhiều, nói Trường An vào phủ làm người hầu cũng không tệ lắm, Trường Thuận đến rồi, chỉ sợ còn phải an bài thêm một người chăm sóc nó. Nói xong, lại nhớ tới bộ dạng rụt rè giúp ở trong ngực tân cúc không khỏi bật cười. Từ tự chuôn lại nhớ khi hắn còn bé, thập nhất nương cũng rất thích để cho gã sai vặt bên cạnh hắn dẫn hắn đi chơi. Còn nói, nam hài tử nên chơi đùa với nam hài tử. Luôn cùng tiểu nha hoàn ném bao cát về sau cũng chỉ biết cầm kim chỉ. Còn luôn khuyến khích hắn chạy nhiều, vận động nhiều, lén lút giúp hắn nhảy bách tác nữa. Thấy hai gã sai vặt thú vị, lại để cho bọn hắn vào phủ đến chơi cùng Cần Ca Nhi, giống như là tác phẩm của thập nhất nương. Hắn cũng cười rộ lên theo. Tiểu nha hoàn kia cũng chỉ nghĩ là Hỉ Nhi khiêm tốn, hai vị thiếu gia cũng đầy ý cười trên mặt vội nói, phu nhân đã đồng ý rồi, nhất định hầu gia sẽ đồng ý. Đến lúc đó chuyện hai đứa cháu của Hỉ Nhi tì tì vào phủ còn không phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi sao? Lông mày Hỉ Nhi nhăn nhăn lại, khóe mắt không khỏi đánh giá vẻ mặt của Từ Tự Chuân. Từ Tự Chuân nhẹ nhàng cười nói, hiển nhiên là rất đồng ý với cách nói của tiểu nha hoàn. Lục đệ nghịch ngợm lắm. Căn bản những nha hoàn, bà tử kia trông nó không nổi. Cần phải an bài hai gã sai vặt mới phải. Hắn cười nói với Từ Tự Giới, đệ không biết đâu, hai ngày trước ta đi noãn phòng chọn hoa lan, vừa khéo gặp Kết Hương tỷ tỷ cũng đang chọn hoa lan ở đó. Nghe nói lục đệ đang ở viện thiều hoa vẽ trúc liền đi theo muốn qua đó vấn an nhị bá mẫu. Ai ngờ đi vào viện thấy nhị bá mẫu đang đầu đầy mồ hôi cùng nha hoàn, bà tử tìm lục đệ. Từ Tự Giới sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhị bá mẫu ở quá cho nên bọn hắn không có chuyện gì thì không dám đi quấy rầy. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn vội hỏi, mẫu thân biết chuyện này không? Vẻ mặt rất lo lắng. Cũng không phải là chuyện lớn gì. Từ Tự Chuân vừa nói, vừa đi vào trong phòng. Từ Tự Giới cũng đi vào theo. Nhị bá mẫu nghe nói lục đệ muốn vẽ trúc nên trải giấy tuyên thành ở trên bàn đá trong viện. Lục đệ lúc thì chạy vào trong rừng trúc xem cả buổi, lúc thì chạy về bàn đá vẽ hai bút. Nhị bá mẫu ngồi ở bên cạnh xem, mắt thấy một bức tranh cây trúc sắp vẽ thành rồi, nhị bá mẫu lại phân phó tiểu nha hoàn mang nước tuyết từ năm trước chôn ở trong phòng ra để pha trà. Lục đệ nghe thấy cũng muốn đi. Nhị bá mẫu bảo hắn chuyên tâm vẽ tranh. Lúc đấy hắn đồng ý kết quả từ trong rừng xuyên đến hậu viện đi giúp tiểu nha hoàn lấy nước tuyết. Nhị bá mẫu thấy hắn đi vào trong rừng mãi không thấy ra, vội bảo người đi tìm. Vừa nói, hai người vừa ngồi xuống giường lớn trong phòng. Về chuyện của Cần Ca Nhi, Hỉ Nhi rất quan tâm cũng tự mình dâng trà cho hai người. Hắn chạy đến hậu viện tìm được ở đó. Từ Tự Chuân nghĩ đến tình huống lúc đó lại rất muốn cười, lại cảm thấy có liên quan đến thể diện của nhị bá mẫu, có lẽ vì vậy mà vẻ mặt có chút quái dị. Viện thiều hoa so với chỗ khác cũng cao hơn. Lúc ấy mặt nhị bá mẫu đã trắng bệch rồi. Gọi nha hoàn đi theo lục đệ tới hỏi cũng không hỏi ra cái gì. Vì vậy rất là nôn nóng, người của cả viện đều đi tìm. Từ Tự Giới nghe vậy tim cũng siết chặt nhưng người nhìn Từ Tự Chuân, sau đó thế nào? Sau đó nhị bá mẫu gọi Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Võ đi vào tìm. Lúc này mới tìm được lục đệ cả người toàn bùn đất. Từ Tự Chuân cười nói, nhị bá mẫu giờ khóc giờ cười. Khiển trách tiểu nha hoàn một trận, lại bảo A Kim đi về cầm cho lục đệ một bộ xiêm y sạch sẽ tới để thay tự mình giúp lục đệ rửa mặt một phen, lúc này mới coi như là xong việc. Từ Tự Giới nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này nếu như để cho mẫu thân biết, chỉ sợ Cần Ca Nhi sẽ bị giáo huấn rồi. Đúng vậy, Từ Tự Giới cười nói, cho nên nhị bá mẫu bảo mọi người không được nói cho mẫu thân biết, tránh cho mẫu thân biết rồi lại lo lắng thì không nói, Cẩn Ca Nhi cũng bị giáo huấn. Hai người cười cười nói, rất nhanh đã chuyển chủ đề, nói đến chuyện tiễn đưa Từ Tự Dụ. Ý của Tam Ca là ngày mai đến nhà Lý Ký mới mở ở thành Nam ăn một bữa, xem như là tiệc tiễn nhị ca. Nói cái gì mà Xuân Hy Lâu, Thính Bằng Quán, ăn đến ăn đi đều là những thứ kia, không có gì thú vị. Đi thành Nam à? Từ Tự Giới do dự nói, có phải là quá xa một chút rồi không? Cũng không biết là Lý Ký đó rốt cục như thế nào. Xa một chút mới tốt. Từ Tự Chuân cười nói, nghe Tam Ca nói, chỗ đó rất không tệ. Đồng liêu của bọn hắn thường tới đó ăn cơm. Đã qua năm, Từ Lệnh Nghi dần dần mở cửa cấm với bọn hắn. Đi đâu cũng chỉ cần nói với chỗ thị vệ một tiếng là được rồi. Từ Tự Giới nghe vậy cũng không khỏi động lòng. Vậy nhị ca nói như thế nào? Từ Tự Dụ vẫn luôn ổn trọng, hơn nữa kiến thức cũng rộng rãi. Từ Tự Giới cảm thấy nếu như Từ Tự Dụ đồng ý, có lẽ là không có vấn đề gì rồi. Nhị ca cũng cảm thấy tốt. Từ Tự Chuân cười nói, Tam ca bảo ngày mai chúng ta tự mình đi đến đó. Đến Lý Ký ăn cơm chưa? Được, Từ Tự Giới cũng tới hào hứng, hai người nghị luận ngày mai đi đến thành Nam như thế nào. Lúc này Hỉ Nhi mới nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng. Tư thiếu gia cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng đứng ở trên bậc thang, không khỏi thở dài một hơi. Chương 628, phát triển chung. Nghe nói Trường An và Trường Thuận muốn tới trong phủ làm người hầu, Từ Lệnh Nghi cười trêu ghẹo Thập Nhất Nương, được đấy. Đây chính là một mũi tên trúng ba con chim. Đã cho Cần Ca Nhi một bài học cũng cho Vạn Gia một cái thể diện, càng là bất động thanh sắc cho Trường Thuận vào trong phủ. Chỉ sợ chỗ của Cần Ca Nhi nàng phải nói chuyện với nó thật tốt mới được. Nó vừa đánh người ta xong, nàng lập tức lại đem người tới cho làm gã sai vặt bên người nó, chỉ sợ nhất thời nó không kéo được mặt mũi xuống. Không thể không nói Từ Lệnh Nghi vô cùng hiểu rõ đứa con trai này. Nghe nói Trường An và Trường Thuận làm gã sai vặt bên người mình, cả buổi Cần Ca Nhi cũng không hồi phục lại tinh thần. Đợi đến khi Tân Cúc, Trường An, Trường Thuận đi rồi, nó lại đi đến bên cạnh Thập Nhất Nương dây dây dưa dưa cả buổi, muốn Thập Nhất Nương thay đổi chủ ý, lại không dám mở miệng. Dù sao cũng là người Cần Ca Nhi muốn dùng, nàng miễn cưỡng sắp xếp vào, nếu Cần Ca Nhi hoàn toàn không cho Trường An đến gần, không chỉ bỏ lỡ tiền đồ của Trường An, cũng lãng phí một phen khổ tâm của nàng, Thập Nhất Nương cùng con trai nói cả buổi những lời, biết sai có thể thay đổi, khoan dung độ lượng các loại, Cần Ca Nhi dần dần vui vẻ trở lại, cảm thấy mình không so đo hiềm khích lúc trước, để cho Trường An ở bên cạnh mình thật ứng với câu, lòng dạ bao dung, mà cha từng nói nên rất thoải mái mà đáp ứng sự an bài của Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi nghe xong cười ha ha, sĩ diện của Cần Ca Nhi cũng không phải là bình thường. Nói xong, sắc mặt trầm xuống, ta thấy cái tật xấu này phải sửa lại mới tốt. Hải tử còn nhỏ, Thập Nhất Nương cười thu dọn đồ may vá trong tay, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nó chỉ biết là làm như vậy cha mẹ sẽ không thích, làm như vậy cha mẹ sẽ thích. Cha mẹ thích thì sẽ lấy tính tình đi làm, cha mẹ không thích muốn làm cũng chỉ dám lén lén lút lút mà làm. Đâu có hiểu nhiều đạo lý như vậy. Chỉ có thể từng chuyện mà dạy bảo. Quan trọng hơn chính là chúng ta không thể bây giờ thì thế này, lúc khác lại thế khác, làm một vài chuyện mâu thuẫn với nhau. Khiến cho hài tử không phân biệt được rõ ràng thái độ của cha mẹ. Nói vậy giống như con cún nhỏ ấy. Từ Lệnh Nghi nghe vậy bật cười, đoạt lấy cái giỏ mây trong tay nàng ôn nhu nói, lại đang làm cái gì đấy. Coi chừng con mắt, thật sự muốn làm, không phải là còn có vợ của Dụ Ca Nhi sao. Hai năm qua thân thể vừa vặn tốt hơn chút ít rồi, nàng cũng đừng có lành sẹo là quên đau. Tiếp biết mà, Thập Nhất Nương cười lườm hắn một cái, không có nói nhiều. Trong lòng lại oán thầm, chẳng lẽ đồ của ngươi ta lại giao cho vợ của Cần Ca Nhi sao? Từ Lệnh Nghi lại không có nghĩ nhiều, hắn đang suy nghĩ chuyện của Cần Ca Nhi. Người hầu hạ bên cạnh Cần Ca Nhi vốn đã nhiều, bây giờ lại có thêm Trường An và Trường Thuận, đặc biệt là Trường Thuận, chỉ sợ còn phải chọn thêm hai nha hoàn chuyên môn chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của nó, như vậy đi theo Cần Ca Nhi ở noãn các của chính phòng cũng không phải chỉ có một người. Giới Ca Nhi không phải truyền ra sao? Hắn trầm ngâm nói, hay là để cho Cần Ca Nhi đến ở xương phòng vốn của Giới Ca Nhi đi. Bên đó dù sao cũng là gian xương phòng, lại rộng rãi. Như vậy Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Vũ cũng có thể cùng nhau qua đó, bọn họ cũng không cần phải ngày nào cũng từ ngoại viện đi vào, buổi tối từ nội viện đi ra. Bọn hắn cũng có thể ở bên cạnh Cần Ca Nhi hầu hạ. Như vậy đương nhiên được, Cần Ca Nhi lớn rồi, hoàn toàn không phù hợp ở lại trong noãn các, có thể là do Thập Nhất Nương có chút không nỡ xa nhi tử. Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần do dự. Từ Lệnh Nghi nhìn ở trong mắt, cảm thấy trên chuyện này Thập Nhất Nương quá lề mề rồi. Liền dứt khoát nói chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngày mai ta sẽ bảo Bạch Tổng Quản sắp xếp người quét vôi cho xương phòng một lần nữa, cần thêm cái gì thì thêm cái đó. Mùng 1 tháng 2 sẽ để cho Cần Ca Nhi chuyển sang đó. Thái độ có chút kiên quyết, Thập Nhất Nương cắn răng đồng ý. Ngày hôm sau, mấy người từ tự dụ vấn an Thập Nhất Nương xong rồi đi thành Nam ăn cơm. Thập Nhất Nương thì đi trở về Lệ Cảnh Thiên, bảo Bạch Tổng Quản dẫn theo thợ đi xem Tây Xương Phòng. Tần Cúc cùng mẹ chồng vào phủ dập đầu tạ ơn Thập Nhất Nương, cũng nói 20 tháng riêng sẽ đưa hai hài tử vào phủ. Thái phu nhân cũng đã nghe nói rồi. Đỗ ma ma cười nói tiền lệ do tứ phu nhân tự mình tạo ra. Trường An đọc sách tập võ cùng Lục thiếu gia, Trường Thuận thì ở trong phòng theo Hồng Mân học quy củ. Thái phu nhân vẫn rất quan tâm đến chuyện này, phân phó Đỗ ma ma, lúc hai đứa trẻ đó vào phủ, ngươi nhớ nhắc ta một tiếng, ta muốn đi xem một chút. Đỗ ma ma cười đáp ứng. Chờ sau khi đưa tiễn theo tự dụ, Tây Xương Phòng cũng đã thay đổi hoàn toàn. Thập Nhất Nương cố ý yêu cầu nhìn một chút, gạch đá xanh được mài bóng một lần nữa, trên mặt đất phản chiếu lại bóng người. Màn màu xanh ngọc đổi lại thành màu vàng nhạt thanh thoát, đồ dùng trong nhà sơn màu đen đổi thành gỗ lê hoa, so với trước đây, nhiều hơn mấy phần thanh thoát, thiếu đi vài phần trang trọng. Nàng rất hài lòng, dẫn Cần Ca Nhi tới xem. Cần Ca Nhi nghe nói đây là phòng của mình, hơn nữa về sau Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Vũ, Trường An và Trường Thuận đều ở đây với hắn, hắn lập tức cao hứng, chạy tới chạy lui trong phòng, còn muốn gọi Sân Ca Nhi tới, buổi tối nó có thể ngủ ở đây rồi. Ngũ Thẩm Thẩm cũng sẽ không bảo chỗ con ở quá bé nữa. Ngũ phu nhân đâu phải ghét bỏ Noãn Các quá nhỏ, là cảm thấy con trai mình luôn đi theo Cần Ca Nhi như vậy, không về nhà là có chút không tốt. Thập Nhất Nương cười sờ đầu nhi tử. Cần Ca Nhi do dự nói, mẹ con cũng không phải là muốn khoe với thất đệ. Con muốn nó chơi đùa với con thôi. Thập Nhất Nương cười ôm lấy nhi tử. Có gã sai vặt tiến đến, phu nhân, đại trưởng quỹ ở Đa Bảo Các đem bút mực mà ngài đã đặt tới. Cần Ca Nhi hoan hô một tiếng, chạy tới ôm lấy hộp gỗ Hoàng Dương, mẹ, mẹ chúng ta tới chỗ thất đệ đi. Hắn vẫn chưa nói với Sân Ca Nhi chuyện mình có một bộ bút mực thú vị, cảm giác bức rứt đến có chút luống cuống. Được, Thập Nhất Nương cười đáp ứng cùng Cần Ca Nhi đi tặng đồ cho Sân Ca Nhi. Ngũ phu nhân thấy vậy thì có chút bất ngờ, cười nói cảm ơn với Thập Nhất Nương. Sân Ca Nhi thì đi cùng Cần Ca Nhi tới một bên châu đầu ghé tai thì thầm. Không tới mấy ngày Tân Cúc dẫn Trường An và Trường Thuận tới. Thập Nhất Nương cố ý đi cùng Tân Cúc và bọn nhỏ đi dập đầu cho Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân thấy ánh mắt hai đứa nhỏ này đều vô cùng trong sáng, rất hài lòng, dần dần yên lòng, hai đứa nhỏ cũng yên tâm mà tiến vào Đông Xương Phòng của Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi đối với chuyện Trường An tới đây vẫn có chút ngượng ngùng, sau khi Trường An vào phủ vẫn rất tin tưởng tổ mẫu và ông nội, cảm xúc cũng có chút xa xút. Trường Thuận lại hoàn toàn ngược lại, nó rất thích chạy theo sau mông Cần Ca Nhi, bởi vậy mà Cần Ca Nhi thường thường lấy điểm tâm cho Trường Thuận ăn, Trường Thuận lại càng thích chạy theo hắn. Thế cho nên Cần Ca Nhi mới xin Từ Lệnh Nghi, để cho Trường Thuận cũng đi theo bọn chúng tập võ, nhiều người thú vị. Hiển nhiên Từ Lệnh Nghi đồng ý, chỉ là dặn dò bàng sư phụ, một đứa tuổi còn nhỏ, không cần miễn cưỡng, chờ lớn hơn một chút lại học tốt hơn. Sân Ca Nhi biết chuyện rất là hâm mộ nói, tiếc là bát đệ cũng không thiếu điểm tâm gì. Nếu nó cũng thiếu như Trường Thuận thì tốt quá. Giọng nói có vẻ rất là tiếc nuối. Bọn nha hoàn nghe xong cười không ngừng. Còn Ngũ phu nhân nghe xong thì tức giận vô cùng, lại nghe nói Từ Lệnh Nghi còn chuẩn bị cho mấy gã sai vặt Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Võ, Trường An các loại cũng đi theo bàng sư phụ tập võ. Ngũ phu nhân không khỏi tìm Từ Lệnh Khoan nói thầm, như vậy có chút không thích hợp à. Có cái gì không thích hợp đây? Từ Lệnh Khoan cười nói, đã muốn tập võ thì người bên cạnh mình cũng phải có mấy chiêu để cùng so chiêu. Nếu không, học chút ít hoa quyền thú thối thì có tác dụng gì à? Ngũ phu nhân không tiện phản bác, qua vài ngày nữa, liền lén đi nhìn xem đám hài tử đang làm cái gì. Bàng sư phụ ở Tú Mộc Viện cách Song Phù Viện không xa. Tú Mộc Viện vốn là một cái võ đường, vì để cho bọn nhỏ tập võ, Từ Lệnh Nghi cố ý xây ba gian nhà ngói ở bên cạnh, sắp xếp cho bàng sư phụ, còn cố ý chọn một gã sai vặt cho bàng sư phụ dùng. Ngũ phu nhân vịn bả vai nha hoàn, đứng ở trên đầu băng ghế đá xanh cạnh tường viện nhìn vào xuyên qua tường hoa. Cần Ca Nhi, Sân Ca Nhi, Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Vũ, Trường An, 5 người xếp thành một hàng, đang ở trong sân nhỏ làm động tác đứng tấn. Lúc này xuân hàn hơi lạnh, trên trán mấy đứa nhỏ đều đổ mồ hôi. Bàng sư phụ khoảng 40 tuổi, thân hình cao to vạm vỡ, khuôn mặt vuông vắn, trầm mặt ngồi ở trên ghế thái sư dưới mái hiên, lộ ra rất uy nghiêm. Quát Tháo Trường Thuận đang chạy ngang qua mấy đứa, người có nề nếp đứng chờ ở một bên cho ta. Bằng không, người cũng đứng tấn đi. Trường Thuận nghe xong, lập tức học bộ dạng của Cần Ca Nhi đứng tấn, nhưng chẳng được mấy hơi thời gian, nó đã đặt mông ngồi ở trên mặt đấy cùng với Lục thiếu gia. Đại ca Trường An có chút lo lắng mà quay đầu lại, vừa định an ủi đệ đệ hai câu, đã nhìn thấy Bàng sư phụ sải bước mà đi tới đây, xách Trường Thuận như xách con gà con tới bên cạnh ghế thái sư, sau đó cầm cái thước để trên bàn trà, vung vẩy mấy cái trên không trung, tiếng thước xẹt qua không khí phát ra mấy tiếng, vù vù, lúc này mới vẻ mặt lạnh lùng mà một lần nữa ngồi xuống ghế thái sư. Trường Thuận ngoan ngoãn mà đứng ở sau lưng Bàng sư phụ cũng không dám động đậy nữa. Ngũ phu nhân thấy vậy, lông mày cau lại, sau đó thấy con của mình đặt mông ngồi trên mặt đất. Sắc mặt ngũ phu nhân không khỏi tái nhợt, trầm thấp mà thở nhẹ một tiếng. Chỉ cảm thấy ánh mắt của Bàng sư phụ kia giống như mũi tên mà bắn tới đây, lại theo cái quay đầu của Bàng sư phụ mà đột nhiên biến mất ở không trung. Tim ngũ phu nhân run lên, đang muốn nhìn rõ ràng, thì Sân Ca Nhi đã lớn tiếng rên rỉ nói, Bàng sư phụ con không được rồi, muốn nghỉ một chút. Nó không kịp thở, nói không thành câu. Chỉ là còn không có đợi Bàng sư phụ nói chuyện, ngũ phu nhân đã nhìn thấy Cần Ca Nhi cũng đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, Bàng sư phụ con cũng muốn nghỉ một chút. Lông mày Bàng sư phụ lại nhíu lại thành chữ xuyên. Hắn nhìn Trường An mặc dù tay chân đã phát run nhưng vẫn đứng tấn như cũ, nghĩ liền trầm giọng nói, Lục thiếu gia, Thất thiếu gia, thời gian một nén hương còn không có hết đâu. Hai đứa nhỏ liền mang vẻ mặt đau khổ bò dậy, một lần nữa hạ eo ngồi xổm xuống. Bàng sư phụ lại cầm thước khẽ đập vào người hai đứa, chỉ tới khi hai đứa đứng tấn đúng tiêu chuẩn của hắn, lúc này hắn mới quay người ngồi xuống ghế thái sư. Ngũ phu nhân thấy vậy trong lòng có chút nổi giận. Sân Ca Nhi chẳng qua là đến chơi đùa, cần phải nghiêm túc như vậy sao? Nàng nhấc chân đi về phía nội viện, đụng mặt Thập Nhất Nương. Tứ tẩu bây giờ đang đi đâu vậy? Nghĩ đến con trai còn đang ngồi xổm ở đó, nụ cười của ngũ phu nhân có chút miễn cưỡng, nàng phải tìm được Từ Lệnh Khoan sớm một chút dẫn Nhi tử về. Ta đi xem Cần Ca Nhi. Thập Nhất Nương cười nói, ngày đầu tiên đi học cũng không biết là có nghịch ngợm không. Ngũ phu nhân nghe xong, vội tố khổ nói, Bàng sư phụ kia thật sự là thô bạo, vậy mà dùng thước đánh trẻ con. Thập Nhất Nương sợ hãi kêu lên một tiếng, vội đi tới xem. Thấy mấy đứa nhỏ đều đang ngồi phịch trên mặt đất, Bàng sư phụ ngồi xổm ở bên cạnh nói, các ngươi nghỉ ngơi một chút, qua thời gian một nén hương, chúng ta lại dứng tấn. Bọn nhỏ phát ra tiếng rên rỉ một hồi, nhưng không có ai khóc giống. Thập Nhất Nương cười đi về chính phòng. Chương 629, phát triển hạ. Đợi Cần Ca Nhi về phòng, Thập Nhất Nương thấy đầu hắn đầy mồ hôi, vội lau người thay y phục cho hắn, cười hỏi, sư phụ được không? Được, Cần Ca Nhi lớn tiếng nói, hai mắt sáng lên, mũi tên của hắn có thể xuyên qua lỗ thủng của đồng tiền bắn vào cây đại thụ. Còn có thể một chưởng đánh vỡ ba viên gạch xếp chồng lên nhau. Rất lợi hại đấy, sùng bái lão sư là tốt nhất. Thập Nhất Nương cười hôn hai gò má Cần Ca Nhi một cái, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Cần Ca Nhi lắc đầu cười hì hì nói, con đứng trung bình tấn được ba nén hương. Thất đệ chỉ trung bình tấn được hai nén hương. Bộ dáng rất tự hào. Nhưng không nói Trường An và Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Vũ trung bình tấn được bao nhiêu thời gian. Thập Nhất Nương bật cười. Nhớ đến lúc nàng đi thì bọn nhỏ đều đang nghỉ ngơi. Thời gian ba nén hương của Cần Ca Nhi hẳn là ba lượt đứng trung bình tấn đấy. Xem ra Bàng sư phụ áp dụng chính là phương pháp tiến hành theo chất lượng. Ấn tượng đầu tiên của Thập Nhất Nương đối với Bàng sư phụ rất tốt. Nàng hợp thời khen ngợi nhi tử Cần Ca Nhi thật giỏi. Lại nói khẽ, Sân Ca Nhi nhỏ tuổi hơn con, đương nhiên là không có đứng tấn được lâu như con. Vừa nói, vừa dẫn hắn tới ngồi xuống trên giường lớn cạnh cửa sổ ở Tây Thứ Gian, bóc cam cho hắn ăn. Cần Ca Nhi nghe xong hứng thú hơi có chút xa xút, nhưng thấy mẫu thân cười dịu dàng mà đút cam cho hắn ăn, hắn lại cao hứng trở lại. Mẹ, sư phụ nói chế tạo cho bọn con mỗi người một cái cung tên nhỏ, về sau sư phụ còn muốn dạy bọn con học bắn tên. Còn phải làm áo ngắn vải thô, lúc luyện quyền, đứng tấn như vậy sẽ rất thuận tiện. Hắn còn bảo người trong viện làm cái cọc hoa mai, không phải là một cái đâu, là hai cái. Hắn hứng chí bừng bừng mà khoa tay múa chân, so với con còn cao hơn, cắm cùng một chỗ. Bảo bọn con nếu đứng tấn tốt thì có thể đi trên cọc hoa mai rồi. Đang nói thì Từ Lệnh Nghi trở về. Sao sớm vậy? Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc. Cẩn Ca Nhi đã trượt xuống giường nhào tới trong ngực Từ Lệnh Nghi, phụ thân, hôm nay con đứng trung bình tấn rồi. Đứng được ba nén hương. Sư phụ nói con đứng tấn tốt hơn so với Sơn Ca Nhi. Hôm nay là ngày đầu tiên Cẩn Ca Nhi đi tới võ đường học võ, Từ Lệnh Nghi ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại vẫn nhớ. Thấy Cẩn Ca Nhi cực kỳ hứng thú, giữa hai đầu lông mày của hắn cũng có chút hứng khởi. Không tệ, không tệ. Từ Lệnh Nghi ôm Cẩn Ca Nhi đặt ở trên giường, con đi theo bàng sư phụ học thật giỏi, chờ con có thể lên cọc hoa mai rồi. Hắn trầm ngâm nói, phụ thân thưởng cho con một thanh bảo kiếm tốt. Không được. Thập Nhất Nương nhận trà của tiểu nha hoàn dâng lên, đặt ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, trầm giọng nói, thưởng cái gì không thưởng, muốn thưởng bảo kiếm. Được ạ, được ạ. Cẩn Ca Nhi cực kỳ hưng phấn, không đếm xỉa đến sự phản đối của mẫu thân, cười đến mức mặt mày cong cong, giống như một tiểu hồ ly, nói con muốn chuôi bảo kiếm Bát Bảo Lưu Ly treo ở trong phòng phụ thân. Từ Lệnh Nghi sững sờ, sau đó cười to. Đây chính là con nói. Ánh mắt của hắn sáng long lanh mà nhìn Nhi Tử, hào phóng nói, chỉ cần con có thể đứng trên cọc hoa mai, cha sẽ lấy bảo kiếm kia tặng cho con. Theo bản năng, Cẩn Ca Nhi cảm thấy không đúng, con. Hắn nhìn mẫu thân đang nhíu mày nhìn mình một cái, lại nhìn phụ thân đang cười vô cùng thoải mái một cái, thì do dự hồi lâu, sau đó mới lộ ra bộ dáng dứt khoát kiên quyết mà nói, nương nói rồi, không cho phép thưởng bảo kiếm. Con không muốn bảo kiếm. Vợ chồng Từ Lệnh Nghi rất là bất ngờ, Từ Lệnh Nghi lại càng nói, sao lại thay đổi ý kiến rồi. Vậy con muốn cái gì? Bộ dáng của phụ thân rõ ràng là muốn cười nhạo con. Cẩn Ca Nhi bĩu bĩu môi nói, con mới không mắc mưu đâu. Nói xong, hắn nghiêng đầu suy nghĩ nói, con muốn lấy cung tên, muốn lấy cái cung tên xinh đẹp. Từ Lệnh Nghi cười ha ha, quay đầu nói với Thập Nhất Nương, con trai chúng ta rất ghê gớm rồi, biết học xem sắc mặt rồi. Sau đó vô cùng cảm khái mà cười hỏi Nhi Tử, sao con muốn lấy thanh bảo kiếm kia của phụ thân? Nó đẹp mắt á. Cẩn Ca Nhi nghĩ cũng không nghĩ mà nói, vỏ kiếm là vàng khảm ngọc đấy, còn điểm ba hạt hồng bảo thạch so với bông hoa trên châm cài tóc của mẹ còn to hơn đấy. Nụ cười của Từ Lệnh Nghi dần dần thu lại, thẳng người lên, gọi nha hoàn đi lấy bảo kiếm kia đem vào. Thập Nhất Nương nhìn khuôn mặt không giận mà uy của Từ Lệnh Nghi sau khi thu lại nụ cười, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nha hoàn rất nhanh đã cầm kiếm tới. Từ Lệnh Nghi cầm kiếm đưa cho Cẩn Ca Nhi, rút. Cẩn Ca Nhi nghi ngờ mà nhận kiếm, ấn vào kiếm, dùng sức rút thanh kiếm ra. Thần kiếm sáng ngời soi được bóng người. Từ Lệnh Nghi chỉ vào cái bàn trên giường, con thử đi. Đây chính là bàn của mẫu thân. Cẩn Ca Nhi không khỏi nhìn về phía Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười ngồi ở phía trong, vẻ mặt mang theo mấy phần cổ vũ. Cẩn Ca Nhi không hề do dự, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng sức bổ vào cái bàn giường. Cái bàn giường có nước sơn màu đen, ngay cả cái dấu vết cũng không có. Hắn kinh ngạc mà nhìn phụ thân. Từ Lệnh Nghi sờ sờ đầu Nhi Tử, đồ vật xinh đẹp lộng lẫy cũng không nhất định là thứ tốt. Cẩn Ca Nhi như có điều suy nghĩ. Từ Lệnh Nghi quay đầu nhìn về phía Thập Nhất Nương cười cười, trong nụ cười tràn đầy sự vui vẻ yên tâm. Thấy con lớn lên mỗi ngày như vậy, sẽ có một loại cảm giác thành tựu cái gì cũng không sánh bằng. Nụ cười của Thập Nhất Nương càng sâu, nhẹ nhàng mà ôm Nhi Tử vào trong ngực. Cẩn Ca Nhi có chút xấu hổ mà hướng về phía Từ Lệnh Nghi cười cười. Được rồi, Từ Lệnh Nghi bảo nha hoàn mang thanh bảo kiếm cất vào trong thư phòng, một bộ dáng bất kể hiềm khích lúc trước cười nói với Cẩn Ca Nhi, chúng ta đã nói rồi, nếu như con có thể đi trên cọc hoa mai, phụ thân sẽ thưởng cho con cung tên. Phụ thân chờ nhé, không lâu nữa con có thể đi trên cọc hoa mai đấy. Cẩn Ca Nhi nâng cao bộ ngực nhỏ mà cam đoan. Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đều bật cười. Cẩn Ca Nhi lại nói về bàng sư phụ, lợi hại như thế nào, dạy bọn chúng đứng tấn như thế nào, còn xuống giường biểu diễn cho Từ Lệnh Nghi xem, kéo Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi học theo. Thập Nhất Nương chơi với Nhi Tử, đứng tấn theo hắn, hiển nhiên là không có hình dạng. Làm cho Từ Lệnh Nghi cười to, Thập Nhất Nương lại kéo Từ Lệnh Nghi xuống nước. Cẩn Ca Nhi nhìn rồi thẳng thắn trách móc, phụ thân đứng trung bình tấn so với bàng sư phụ còn đẹp mắt hơn. Thập Nhất Nương cười đến mức không thẳng eo nổi. Từ Lệnh Nghi cao mày, không cần đẹp mắt, chỉ cần thực dụng. Lời còn chưa nói xong, tự mình cũng bật cười, trong phòng vừa nói vừa cười, so với lễ mừng năm mới còn náo nhiệt hơn. Bầu không khí này còn kéo dài tới lúc cơm nước xong xuôi, Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới tới vấn an Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi. Bởi vì không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt Từ Lệnh Nghi giấu cũng không giấu nổi sự vui vẻ, khiến cho hai người có chút đưa mắt nhìn nhau. Cẩn Ca Nhi liền vẽ âm vẽ sắc mà đem chuyện vừa mới phát sinh kể cho hai người nghe. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đều rất giật mình. Chờ sau khi đi theo Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương đi vấn an Thái Phu Nhân xong, hai người đi trên con đường bằng đá ra khỏi nội viện. Buổi tối mùa xuân, trăng sáng sao thưa, gió thổi vào mặt không lạnh, cây liễu dịu dàng ngoan ngoãn mà ôn nhu đứng yên ở chỗ đó, có loại nhu hòa vạn mộc phù tô ở phía sau. Trong đầu Từ Tự Giới đột nhiên hiện ra bộ dạng của Cần Ca Nhi dựa dẫm, rúc vào trong ngực Thập Nhất Nương lúc hắn vừa tiến vào trong phòng. Ánh mắt của mẫu thân hết sức chăm chú mà dừng ở trên người Lục Đệ, khóe miệng hơi cong, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười nhàn nhạt, yên tĩnh an bình giống như ánh trăng sáng trong này, người sinh ra hắn có phải đã từng ôm hắn như vậy không? Ý niệm chợt lóe lên, giống như muốn thăm dò mọi chuyện khiến hắn hoảng sợ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi mắt ân cần. Làm sao vậy? Từ Tự Chuân cười nói, sắc mặt trắng bệch. Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt đùa giỡn, chẳng lẽ đệ nhìn thấy quỷ rồi? Nói xong còn làm cái động tác dương nanh múa vuốt. Ngày hôm qua, bọn họ ở trong sân ngắm trăng cùng bọn nha hoàn kể chuyện ma. Không phải, Từ Tự Giới như là đang giải thích cái gì đó, giọng điệu vô cùng gấp rút, không chỉ không có sự bình thản thường ngày, mà còn lộ ra có chút chói tai, để cái gì cũng không có nghĩ. Từ Tự Chuân dừng bước lại, khó hiểu mà nhìn hắn, để. Mình làm sao vậy? Từ Tự Giới hít vào một hơi thật sâu. Muốn hồi phục lại tâm tình của mình, nhưng không biết cái bộ dạng này của hắn rơi vào trong mắt Từ Tự Chuân, càng cảm thấy Từ Tự Giới có việc giấu hắn. Vậy thì vì sao? Vẻ mặt Từ Tự Chuân lo lắng nhìn Từ Tự Giới. Đối với ca ca y hệt như bản thân, Từ Tự Giới không có cách nào nói dối, khóe miệng mấp máy, hồi lâu sau vẫn im lặng. Khêu Đèn chính là tiểu nha hoàn Nga nhụy bên người Từ Tự Chuân, tính tình của nàng vẫn luôn hoạt bát. Thấy thế, phì cười, tứ thiếu gia ngài cũng đừng bức ngũ thiếu gia nữa. Chẳng lẽ ngũ thiếu gia sợ hãi ở trong lòng cũng phải một năm một mười nói cho ngài sao? Cũng phải, Từ Tự Chuân có chút ngại ngùng mà bật cười, vẻ mặt lộ ra đúng là có chút xấu hổ. Có gió xuân thổi qua, nhẹ nhàng mà ấm áp như tay của mẫu thân. Nét mặt Từ Tự Chuân mang theo áy náy khiến cho Từ Tự Giới có chút muốn độn thổ cho xong. Không phải, Từ Tự Giới phủ nhận, vừa rồi đệ nghĩ đến mẫu thân ôm Lục Đệ thân thiết như vậy. Đệ liền nghĩ tới khi ra còn bé có phải cũng như vậy. Như ma xôi quỷ khiến, lại đem lời ở đáy lòng nói ra. Trong lúc nhất thời, hắn xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Từ Tự Chuân sững sờ một lát, đột nhiên cười rộ lên, thì ra là ngũ đệ lại ăn giấm chua của Lục đệ a. Hắn ôm Từ Tự Giới, lúc đệ còn nhỏ, mẫu thân cũng ôm đệ như vậy nè. Nói xong, hắn thấp giọng nói, lúc đó ta cũng cảm thấy có chút ghen. Hắn cười ha ha, nhưng mà đệ ít tuổi hơn ta lại nhường cho đệ. Vừa cười vừa khuyên hắn, so với chúng ta, Lục đệ nhỏ hơn, chúng ta cũng phải nhường cho hắn mới đúng. Ta đã biết, Từ Tự Giới căn bản không nghe rõ rốt cuộc là Từ Tự Chuân nói cái gì, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cũng giống như phải đem cái suy nghĩ ngỗ nghịch vừa rồi bỏ lại chỗ này, chúng ta đi nhanh lên. Sáng sớm ngày mai tiên sinh còn muốn kiểm tra bài học của chúng ta đấy. Không xong. Từ Tự Chuân cũng hoảng lên, để không nói ta cũng quên mất chuyện này. Kéo Từ Tự Giới, đi mau. Ánh trăng như cái khay bạc treo ở trên bầu trời cao cao, nhìn xuống hai bóng người có chút luống cuống. Sự vui vẻ của Cần Ca Nhi chỉ duy trì được hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba, Từ Lệnh Nhi và Thập Nhất Nương vừa mới tỉnh dậy, A Kim đã vội vàng, hoang mang chạy vào, hầu ra, phu nhân, các ngài mau đi xem một chút a, Lục thiếu gia không thể rời giường rồi. Vẻ mặt hai vợ chồng đều biến đổi. Thập Nhất Nương vội dậy chạy tới Tây Sương phòng. Từ Lệnh Nghi dù sao cũng là nam nhân, so với Thập Nhất Nương thì trấn định hơn nhiều, trầm mặt hỏi A Kim, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt của A Kim, nô thì cũng không biết, đêm hôm qua vẫn còn tốt, chúng nô thì hầu hạ Lục thiếu gia mặc quần áo. Lục thiếu gia đột nhiên, ôi, một tiếng, rồi ôm đùi ngã xuống trên giường khóc. Nàng nhịn không được bật khóc, Từ Lệnh Nghi vẫn luôn trấn định cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn ba bước cũng thành hai bước đi ra khỏi chính phòng. Chương 630, tính tình thượng. Trong phòng chính của Đông Xương phòng, mặc dù nha hoàn, bà tử đứng san sát nhau, nhưng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thập Nhất Nương ngồi ở bên giường Cần Ca Nhi. Đau ở đâu? Trong nét mặt nàng khó giấu được lo lắng, giọng nói lại vẫn ôn nhu trấn định giống như bình thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc của Cần Ca Nhi mang theo nước mắt, chề môi chỉ vào chân, đau ở đây. Thập Nhất Nương vuốt ống quần của nó. Cần Ca Nhi kêu to lên, mẹ, đau quá, đau quá. Thập Nhất Nương lo lắng trong lòng, động tác lại càng nhẹ nhàng hơn, vuốt ống quần hắn đến đùi. Làn da trắng nõn mịn màng, ngay cả dấu vết thật nhỏ cũng không có. Không phải ngoại thương, Thập Nhất Nương nghĩ đến hai ngày nay Cần Ca Nhi đi theo bàng sư phụ học đứng tấn. Chẳng lẽ là đột nhiên tăng khối lượng vận động khiến cho cơ bắp đau buốt? Nàng nhẹ nhàng mà đụng đụng vào đùi Cần Ca Nhi, là đau hay là nhức mỏi? Cần Ca Nhi không trả lời được, bóng dáng từ Lệnh Nghi xen lẫn trong gió lạnh xông vào. Tổn thương ở đâu? Mời đại phu chưa vậy? Bây giờ có còn đau không? Tốc độ hắn nói rất nhanh, nhưng từ ngữ rõ ràng, giọng nói trầm thấp mơ hồ lộ ra mấy phần uy nghiêm. Vừa nói, vừa ngồi xuống trên ghế con đệm gấm ở bên cạnh giường, con mắt đánh giá đùi của Cần Ca Nhi, miệng lại phân phó Hồng Văn mang vẻ mặt hoảng sợ đang đứng ở một bên, gọi Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Võ tới đây. Hồng Văn lên tiếng mà đi, đã sai người đi mời đại phu rồi. Thập Nhất Nương vội vàng nói, không đụng thì không đau, đụng một cái sẽ đau. Hầu ra, người xem có phải là do đứng tấn không? Bản thân Từ Lệnh Nghi là người tập võ, có lẽ có thưởng thức trên phương diện này đi. Chắc có lẽ không, vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi rất nghiêm trọng, ánh mắt nhìn Nhi Tử lại lộ ra lo lắng, bại lộ tâm tình của hắn vào giờ phút này, bàng sư phụ đã từng dạy hài tử so với Cần Ca Nhi còn nhỏ hơn. Có kinh nghiệm, đang nói chuyện, Hồng Văn đã dẫn theo Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Vũ tiến đến. Hai người hiển nhiên đã biết rõ chuyện gì xảy ra cũng lộ ra lo lắng. Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đều ở đây, sau khi hai người đã hành lễ xong, cũng có chút thất lễ là kiễng kiễng chân nhìn Cần Ca Nhi. Lục thiếu gia la hét chân đau. Từ Lệnh Nghi nhàn nhạt mà nhìn hai người, sự nghiêm nghị của người trên khiến cho hai người nơm nớp lo sợ, Lục thiếu gia có từng ngã hay đụng phải đâu không? Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Vũ nghĩ nghĩ, Lưu Nhị Vũ nói, ngày nào tiểu nhân cũng đi theo Lục thiếu gia, hai ngày này Lục thiếu gia không phải là ở Tú Mộc viện thì chính là ở trong chính phòng của phu nhân, đâu cũng không có đi. Giọng nói hơi hơi mang theo chút run rẩy. Có một cái đầu nhỏ từ rèm cửa thăm dò ở bên trong, lại rất nhanh đã rụt trở về. Như thế nào, bên ngoài rèm cửa Trường An nhỏ giọng hỏi đệ đệ. Trường Thuận dùng tiếng non nớt của trẻ con nói, Lục thiếu gia không khóc nữa rồi. Hầu gia và phu nhân đều ngồi ở bên cạnh nhìn xem Lục thiếu gia. Không khóc vậy thì không đau. Trường An thở dài một hơi. Hắn hắt nước vào thể diện của Lục thiếu gia, mặc dù phu nhân nói hắn làm đúng còn để cho hắn và đệ đệ tiến vào phủ, nhưng tổ phụ vẫn còn có chút lo lắng Lục thiếu gia sẽ nhìn hắn không thuận mắt. Không ngờ mặc dù Lục thiếu gia đối xử với hắn không thân thiết giống như Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Vũ, nhưng cũng không có soi mói châm biếm hắn. Trường An nghĩ nghĩ, dắt tay đệ đệ chuẩn bị đi ra ngoài, lại phát hiện trên tay của đệ đệ nắm chặt một viên kẹo đường. Trường Thuận nói với ca ca ăn xong kẹo, sẽ không đau nữa. Trường An cười cười, Lục thiếu gia đối xử với Trường Thuận rất không tồi. Lại nói, Lục thiếu gia còn là một người rất không tệ. Hắn khen ngợi đệ đệ 2.2, Trường Thuận thực ngoan. Có gã sai vặt chạy vào, nhanh bẩm hầu gia cùng phu nhân, Lưu y chính của Thái y viện đến rồi. Tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh vén rèm tiến vào. Nha hoàn, bà tử đều tránh sang phía sau tấm bình phong, Thập Nhất Nương đứng dậy đứng ở bên cạnh giường, nhường chỗ để thái y bắt mạch cho Cần Ca Nhi. Lưu y chính không khỏi liếc Từ Lệnh Nghi một cái. Thấy vẻ mặt hắn như thường, vội thu lại tâm tư bắt mạch cho Cần Ca Nhi. Mạch của Lục thiếu gia trầm ổn hữu lực. Sau một hồi lâu, Lưu y chính trầm ngâm nói, không có chỗ nào không ổn. Nếu không thì, mời tạ thái y tới xem, hắn am hiểu xem bệnh của trẻ nhỏ. Từ Lệnh Nghi lập tức bảo người đi truyền tạ thái y. Tạ thái y xem cả buổi cũng cảm thấy mạch rất bình thường, nhìn sắc mặt u ám của Từ Lệnh Nghi, hắn đề cử Ngô thái y. Ngô thái y đề cử Lỗ thái y. Đại phu của thái y viện ra ra vào vào giống như nước chảy. Thập Nhất Nương ngồi ở trước giường Cần Ca Nhi cùng Cần Ca Nhi cười cười nói nói. Trong nội tâm lại như nước sôi trào, ủng ục bốc hơi nóng, kiếp trước biết bệnh bạch cầu gì đó, viêm tủy tất cả đều nghĩ tới, chỉ hận cái thời đại này sao không có siêu âm, lại hận chính mình trước kia sao lại không học y. Thái phu nhân và nhị phu nhân nghe được tin tức một trước một sau đi tới. Trông thấy Cần Ca Nhi bình thường vui vẻ, giờ nằm ở trên giường, ngồi ở bên cạnh giường mà nước mắt cứ rơi xuống. Nhị phu nhân thấy Thập Nhất Nương mất hồn mất vía, liền kéo tay Hạng thị mà cẩn thận hỏi thăm. Biết rõ nguyên nhân do mấy vị thái y đều chẩn không ra bệnh, nhị phu nhân bắt mạch cho Cần Ca Nhi. Thế nào, vẻ mặt thái phu nhân lộ ra sự mong mỏi mà nhìn nhị phu nhân. Mạch thượng trầm ổn hữu lực, nhị phu nhân do dự nói, giống như không có vấn đề gì. Thái phu nhân nghe xong, lập tức đứng lên cao giọng gọi Đỗ ma ma, nhanh giúp ta chuẩn bị triều phục. Ta muốn vào cung đi, xem hoàng hậu nương nương có biện pháp gì không. Mấy vị thái y đều nói không có việc gì. Từ Lệnh Nghi vội nói, để cho nó nằm thêm một ngày, nhìn kỹ hãng nói. Ngài cũng đừng để cho hoàng hậu nương nương cũng lo lắng theo. Sợ chính là sợ bệnh bất thình lình. Thái phu nhân nghĩ đến con thứ hai qua đời, các con cũng không thể mặc kệ nó. Cố ý muốn vào cung. Sân Ca Nhi đi Thú Mộc Viện, lúc này mới biết Cần Ca Nhi bị bệnh. Hắn đi thăm Cần Ca Nhi. Vừa mới vào sân nhỏ, Ngũ phu nhân cũng ôm Thành Ca Nhi tới thăm bệnh. Hắn đi theo sau lưng Ngũ phu nhân vào phòng. Thái phu nhân cùng mấy người tụ lại cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận về bệnh của Cần Ca Nhi, Sân Ca Nhi thì ghé vào bên giường nói chuyện với Cần Ca Nhi. Vậy hôm nay ca không thể ngồi trên ngựa rồi hả? Cần Ca Nhi uể oải gật gật đầu, đùi của ta khẽ động là đau. Vậy có lẽ đệ đã đuổi qua huynh rồi. Sân Ca Nhi có chút đắc ý nho nhỏ, ngày hôm qua huynh đứng tấn được 5 nén hương, hôm qua ta đứng được 2 nén, hôm nay lại đứng thêm 2 nén, ngày mai lại ngồi đứng thêm 2 nén. Hắn nghiêm túc tính toán trên đầu ngón tay, vậy so với huynh nhiều hơn một nén hương rồi. Cao giọng mà la hét, Cần Ca Nhi trừng mắt nhìn hắn, không cam lòng nói, đệ chờ đó. Ta khỏe rồi, mỗi ngày đứng 6 nén hương, một ngày đã có thể vượt qua đệ. Sự tranh chấp của hai đứa nhỏ lập tức dẫn tới sự chú ý của người lớn. Sân Ca Nhi, Thập Nhất Nương ngồi xổm xuống trước mặt Cần Ca Nhi, con vừa mới nói cái gì? Đáy mắt của nàng lộ ra vài phần chờ đợi, vẻ mặt bởi vậy mà lộ ra có chút tha thiết, con đứng tấn 2 nén hương, Cần Ca Nhi đứng tấn 5 nén hương. Sắc mặt của Sân Ca Nhi ửng đỏ, có chút e sợ mà nhìn Ngũ phu nhân một cái. Thấy Ngũ phu nhân một bộ chăm chú nghe lời hắn nói, lúc này hắn mới thẹn thùng nói, con đứng tấn được ít nhất. Lục ca đứng tấn được tối đa, so với thời gian quy định của sư phụ còn đứng tấn được nhiều hơn thời gian 2 nén hương. Thật sự, như có hy vọng sau khi tuyệt vọng trong lòng Thập Nhất Nương mơ hồ có một phần hy vọng, nàng hỏi Cần Ca Nhi, ngày hôm qua con đứng tấn được rất lâu. Cần Ca Nhi gật đầu, lớn tiếng nói, thời gian con đứng so với Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Vũ còn nhiều hơn một nén hương. Từ Lệnh Nghi cũng kịp phản ứng, hắn không cần cẩn thận thận giống như vừa nãy nữa. Mà là không quan tâm Cần Ca Nhi kêu đau, xoa xoa bắp chân của hắn, qua một hồi lâu mới buông tay, thản nhiên nói, con thử xem chân còn có thể cử động được hay không. Cần Ca Nhi bán tín bán nghi mà duỗi chân, không có đau như vừa nãy nữa rồi. Vẻ mặt hắn lộ ra kinh hỉ, nương, không có đau như vừa nãy nữa. Lại nhìn thái phu nhân, tổ mẫu, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thái phu nhân kéo tay của Cần Ca Nhi, vô cùng vui mừng. Nó quá nhỏ, lại là sơ học đứng trung bình tấn quá lâu, không chỉ không có tác dụng cường thân kiện thể, hơn nữa sẽ làm cơ thể bị tổn thương. Quả thực là làm loạn. Mặt Từ Lệnh Nghi trầm xuống, kêu Hoàng Tiểu Mao cùng Lưu Nhị Vũ tiến đến, đây là chuyện gì xảy ra? Hai người thấp đầu, bàng sư phụ không cho, nhưng Lục thiếu gia nhất định đứng không đồng ý. Thái phu nhân nghĩ tới vị bàng sư phụ này là đại cô gia giới thiệu tới, mặc dù bà muốn nói lại thôi, nhưng trên mặt lại lộ ra vài phần không cho là đúng. Thập Nhất Nương đắm chìm trong sự vui mừng con trai không có việc gì, đâu có chú ý tới những chuyện này. Ôm Cần Ca Nhi hôn rồi lại hôn con cái đứa nhỏ này. Ai có thể ăn một hơi rồi thành béo, phải từ từ sẽ đến mới được. Sau này phải nghe lời của sư phụ, không thể tự chủ trương. Bây giờ biết lợi hại chưa? Cần Ca Nhi trốn vào trong ngực Thập Nhất Nương, Từ Lệnh Nghi giúp Nhi Tử xoa đùi. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Thập Nhất Nương chỉ sinh ra một mình nó, nếu như có chuyện không hay xảy ra, vậy thì tốt như thế nào? Ngũ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, ta còn bảo người mang tin để cho Ngũ gia trở về nhà một chuyến. Vậy bây giờ chúng ta cũng an tâm rồi. Sau đó phân phó nha hoàn sai gã sai vặt đi báo tin cho Từ Lệnh Khoan, tránh cho Từ Lệnh Khoan lo lắng. Hạng thị vội bưng trà nóng cho Thập Nhất Nương, mẹ chồng, ngài uống ngụm trà nóng. Lại đỡ nàng ngồi xuống trên cái ghế con ở bên cạnh. Từ Tự Chuân nghe tin chạy tới. Thấy Từ Lệnh Nghi đang xoa đùi giúp Cần Ca Nhi, hắn cung kính mà đứng ở một bên. Thập Nhất Nương uống trà cảm giác tốt hơn nhiều. Thấy một mình Từ Tự Chuân còn có chút không thói quen. Nói, sao không thấy giới Ca Nhi? Từ Tự Chuân cười nói, giữa chưa còn cùng nhau trở về. Còn giữ đệ ấy lại ở trong phòng ăn cơm, đệ ấy nói còn có sách chưa học. Ở trong phòng học thuộc lòng, buổi chiều không có đi xong phù viện. Còn đã cho người đi gọi đệ ấy rồi. Đã đang học thuộc lòng, vậy thì cũng đừng gọi hắn tới. Thập Nhất Nương vội nói, học bài quan trọng hơn. Lập tức đã tới lúc dùng bữa tối rồi. Dùng bữa tối xong, Từ Tự Giới phải tới vấn an Thập Nhất Nương. Cần Ca Nhi đã không phải là bệnh nặng gì, Từ Tự Chuân phân phó Bích Loa một tiếng. Buổi tối Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới cùng đi thăm Cần Ca Nhi. Từ Lệnh Nghi không có ở đó, Từ Tự Chuân nhìn Cần Ca Nhi rồi ha ha mà cười. Cần Ca Nhi mắc cỡ, đem đầu giấu ở trong ngực Thập Nhất Nương không chịu ra. Thập Nhất Nương cười sờ sờ Nhi từ đầu, tốt rồi, tốt rồi. Ngày mai nhớ đi nói lời cảm ơn với tổ mẫu, nhị bá mẫu và ngũ thẩm thẩm. Cần Ca Nhi rầu rĩ mà vâng một tiếng. Từ Tự Chuân còn muốn trêu chọc hắn hai câu thì Từ Lệnh Nghi và Từ Lệnh Khoan nói chuyện đi vào, đổi sư phụ lại phái người tới chỗ bàng sư phụ nghe ngóng xác định nguyên nhân. Đến lúc đó thì lại càng không dám dạy dỗ trẻ con nữa. Không bằng nói chuyện với bàng sư phụ thật tốt. Hắn biết rõ tâm ý của ta, cũng biết rõ làm như thế nào để quản Cần Ca Nhi rồi. Lực chú ý của Từ Lệnh Khoan đã phóng tới trên người Cần Ca Nhi, loạn xạ mà gật đầu với ca ca cười gọi Cần Ca Nhi, ôi Cần Ca Nhi của chúng ta còn thẹn thùng đây này. So với Từ Lệnh Nghi, hắn thân thiết lại thoải mái, bọn nhỏ đều thích hắn. Cần Ca Nhi quay đầu, rầu rĩ mà hô một tiếng, ngũ thúc. Làm sao rồi, chân còn đau không? Từ Lệnh Khoan nửa ngồi ở trước giường nhìn Cần Ca Nhi, khỏe rồi, ngũ thúc dẫn con đi chèo thuyền nhé. Ánh mắt Cần Ca Nhi sáng lên, nhưng rất nhanh ánh mắt đã buồn bã, nhẹ nhàng mà lắc đầu, con khỏe rồi phải đi đứng tấn. Bằng không sẽ đuổi không kịp Hoàng Tiểu Mao và Vương Nhị Võ rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 36 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.